Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 90 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài sào huyệt Côn Bằng, vô số cường giả kích động nhìn chằm chằm vào đó, bọn họ đã cảm nhận rõ ràng phong ấn bên trong đang lặng lẽ yếu đi, thời điểm mở ra đã gần kề. Bảo thuật Côn Bằng, ta đến đây. Thạch Hạo xoa tay, hừng hực khí thế muốn đại triển thân thủ. Nhưng mà phải nói, lúc đó động tĩnh ngươi gây ra thật sự không nhỏ chút nào. Long Hiên chỉ mỉm cười, chuyện đó không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không có cách nào ngăn cản được. Trong 2 năm qua, tu vi của Thạch Hạo cũng tiến bộ vượt bậc, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng có thể đối phó. Hai mắt Long Hiên sáng rực, những phù văn thần bí như sao trời lưu chuyển, ánh mắt như có thể xuyên thấu sào huyệt Côn Bằng, nhìn thấu tận bên trong. Hắn tán thưởng, không hổ là Côn Bằng, chỉ một cái sào huyệt mà đã có dị tượng như vậy. Ngay cả sức mạnh âm dương cũng lĩnh ngộ thấu triệt đến thế. Trong mắt hắn có thể nhìn thấy được bản chất, một con cá côn màu đen nhảy vọt khỏi mặt nước, hóa thành một con chim bằng khổng lồ màu vàng che lấp cả bầu trời, thần uy ẩn chứa bên trong quả thực không thể tưởng tượng, cảnh giới đó hắn hiện tại còn cách rất xa. Ầm. Đột nhiên, trời long đất lở, biển xanh cuộn ngược, dâng lên sóng lớn ngập trời, hòn đảo rung chuyển, sào huyệt Côn Bằng màu vàng nứt toát, tốc độ nhanh vô cùng, khe hở trên sào huyệt lớn đến kinh người. Thần sào màu vàng thoáng chốc vỡ tan thành nhiều mảnh, như những cánh hoa nở rộ, để lộ ra đạo trường rực rỡ bên trong. Ánh sáng chói lọi vạn trượng, khí lạnh bốc hơi, phù văn dày đặc trong hư không, phát ra từng trận âm thanh tế tự, như thể truyền đến từ thời thái cổ, những ký hiệu thần bí không ngừng bay ra từ đó. Sào huyệt Côn Bằng mở rồi, xông lên. Nhìn thấy một góc của tảng băng chìm mà đã thần dị như thế, tất cả mọi người đều không nhịn được nữa, bất kể có sát trận hay không, tất cả đều xuyên qua kim quang lao vào bên trong. Vừa mới tiến vào, mắt mọi người liền đỏ lên. Trong sào huyệt quả thực khắp nơi đều là bảo vật, hào quang vạn đạo, bảo vật nhiều đến mức hoa cả mắt. Hải linh dịch, đèn đồng thần chiếu, tất cả đều là những bảo vật khiến người ta động lòng. Nhìn cảnh tượng lộng lẫy này, Long Hiên không khỏi có chút chua xót, sào huyệt của lão cha tiện nghi kia sao lại không xa hoa như vậy, dù gì cũng là một cự đầu tiên vương cơ mà. A, đừng giành, tất cả là của ta. Thấy người khác đều đang tranh đoạt, Thạch Hạo tức giận, hét lớn một tiếng rồi ngang nhiên ra tay, trực tiếp gia nhập vòng chiến. Thạch Hạo lúc này gần như nghiền ép toàn trường, dễ dàng cướp được một chiếc đèn đồng, sau đó lặn thẳng vào một vùng biển màu vàng, biến mất không thấy tăm hơi. Long Hiên đầu đầy vạch đen, hắn chỉ mới cảm khái một chút đã bị Thạch Hạo bỏ lại, đúng là một tên ham tiền. Hắn lắc đầu cười khổ, cũng xông vào. Gặp kẻ tấn công mình, hắn chỉ tung một quyền đánh nổ đối phương, hóa thành mưa máu đầy trời, một cường giả cứ thế vẫn lạc. Hít. Những kẻ còn định tiến lên thấy cảnh này đều tê cả da đầu, vội vàng lùi lại, không dám đối đầu. Ánh mắt Long Hiên lạnh như băng, không hề lưu tình, dám ra tay với hắn tức là đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, hắn không phải là một kẻ tốt bụng vô dụng. Tiểu tử, đừng càn rỡ, để lão phu thử ngươi xem. Một vị tôn giả cầm chiến phủ trong tay chém thẳng về phía Long Hiên, lưỡi búa tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, dưới sự gia trì của thần lực cấp tôn giả, nó như có thể phá núi nát non. Dù cho nơi này có áp chế của sào huyệt Côn Bằng, thần lực phát huy ra vẫn rung động lòng người. Thấy một đòn chém tới, Long Hiên không tránh không né, ánh mắt đạm mạc, sau đó cũng tung một quyền. Tiểu tử ngươi. Ken. Phục. Thấy Long Hiên không dùng binh khí, chỉ dựa vào thân thể để đối kháng, tôn giả lập tức nổi giận, cho rằng mình bị xem thường. Nhưng rồi sắc mặt ông ta đại biến, trong mắt ông, một quyền bình thường kia bỗng biến thành một thần quyền che trời lấp đất, tỏa ra thần uy nghiền ép tất cả. Chiếc chiến phủ vốn không thể phá vỡ, trước nắm đấm của Long Hiên lại yếu ớt như giấy, lập tức vỡ nát. Quyền thế không thể ngăn cản, đánh thẳng vào người tôn giả, khiến toàn bộ thân thể ông ta hóa thành bột mịn, ngay cả chân linh cũng bị xóa sổ. Đây là thần tiên phương nào vậy? Tất cả mọi người đều bị dọa ngây người, bất kể là cường giả cảnh giới nào, chỉ cần một đòn là trực tiếp vẫn lạc, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Hít, lẽ nào là lão già bất tử nào đó trà trộn vào đây? Có người suy đoán. Ngươi đoán sai rồi, hắn chính là Long đại gia trong truyền thuyết của hoang vực. Chỉ là trước đây không mạnh như vậy. Bọn họ vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ kia đã nhận ra. Lúc trước đã rất mạnh rồi, bây giờ thì mạnh như một con quái vật, thật đáng sợ. Ta dựa người vừa đoán là lão quái vật trực tiếp văn tục, một người trẻ tuổi mà mạnh đến thế sao? Thái cổ thần Sơn Vân Hiên nhìn Long Hiên, luôn cảm thấy hắn chính là người bên cạnh Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn năm đó. Cẩn thận nghĩ lại, hai người họ là huynh đệ, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Long Hiên nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, rồi đạp không mà đi, phiêu dật rời khỏi, tiến vào sâu bên trong. Mọi người cũng không dám ngăn cản, ăn ý nhường ra một con đường cho hắn đi qua. Sau khi chứng kiến sự sát phạt quyết đoán của Long Hiên, bọn họ không còn dám ra tay với hắn nữa. Càng vào sâu, bảo vật bên trong càng vô số kể, từ xa đã thấy Thạch Hạo và hậu nhân Hải Thần đang tranh đoạt một chiếc bình ngọc tịnh. Dù hậu nhân Hải Thần thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi các thủ đoạn liên tiếp của Thạch Hạo, cuối cùng đành bỏ lỡ món bảo vật này. Long Hiên mắt sáng như đuốc, quét nhìn toàn bộ không gian, mặc dù bảo vật đều rất quý giá, nhưng thứ phù hợp với hắn lại không nhiều. Các loại phôi vũ khí hóa thành từng khối quang đoàn trôi nổi trên một vực luyện khí, đều là do Côn Bằng bắt được nhưng chưa tế luyện, đối với bọn họ mà nói là những binh khí tuyệt hảo. Thử, đó là... Long Hiên bị một món đồ hấp dẫn, khí tức phát ra từ nó khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Kiếm thai này quả nhiên là Long Cốt Thiết, loại tài liệu đỉnh cấp trong truyền thuyết, được đúc thành kiếm thai, đúng là vật báu vô giá. Long Hiên thấy phôi kiếm trong hàng đàm thì có chút giật mình, đó là của quý thật sự, ngay cả hắn cũng rất động lòng. Long Cốt Thiết nghe nói là sau khi chân long vẫn lạc, quặng sắt tại nơi đó hình thành nên, được xưng là vật liệu bảo bối cực phẩm. Chỉ cần thêm một ít vào binh khí cũng đủ để biến nó thành chí bảo. Trường thương của hắn hiện tại cần được nâng cấp, đây đúng là vật liệu tuyệt vời, thuộc tính cũng rất phù hợp với hắn. Đến đây. Ông. Long Hiên vẫy tay, Long Cốt Thiết như có linh tính, khẽ kêu một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào tay hắn. Ước lượng trọng lượng của nó, Long Hiên rất hài lòng, có thể mượn ngọn lửa dương cương cực hạn kia để dung nhập nó vào cây thương loạn cổ, tăng phẩm chất của nó lên rất nhiều. Những người khác đều đỏ cả mắt, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần một mảnh nhỏ cũng có thể khiến vũ khí tăng phẩm chất, nhưng vì e ngại uy thế của Long Hiên nên không ai dám xông lên tranh đoạt. Két. Có người vừa định đoạt lấy một phôi vũ khí, trong vực lập tức phun ra một luồng gió lạnh, trong nháy mắt người đó liền biến thành một tảng băng. Tất cả mọi người đều dựng tóc gáy, chỉ mới đến gần đã biến thành tảng băng, thật quá đáng sợ. Ngay cả cường giả cấp giáo chủ, dùng bảo cụ cũng chỉ có thể chống đỡ được một lát, những người khác đến gần đều trực tiếp biến thành băng rồi nứt vỡ thành vụn băng. Nhưng vẫn có không ít người đổ xô tới, bảo vật ở đây đều là thứ khó gặp bên ngoài, bỏ lỡ lần này không biết lần sau có còn gặp được không. Long Hiên như có điều suy nghĩ, gió lạnh ở đây hẳn là có liên quan đến nơi cực hàn dưới đáy biển. Đối với những phôi vũ khí này, tất cả mọi người đều điên cuồng tranh đoạt, vô số thiếu niên thiên tài đã chết ở đây. Ta, tất cả là của ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, lao về phía những phôi vũ khí đang bị tranh đoạt. Những người trên đất liền hầu như đều biết, Thạch Hạo sắp phát uy, còn những sinh linh dưới biển lần đầu thấy một kẻ hung tàn như vậy, tất cả đều giật mình. Quả nhiên, một sinh linh thuần huyết dưới biển trực tiếp chạm trán Thạch Hạo, chỉ sau vài hiệp đã bị đánh cho hộc máu bay ngược, bị thương nặng. Đánh lui đối thủ, Thạch Hạo trực tiếp chạy về phía tòa bảo tháp kia. Các thiên tài ở đây đều kinh hãi, sinh linh thuần huyết vừa rồi đang ở độ tuổi tráng niên, thực lực cường đại, lại bị Thạch Hạo đánh cho trọng thương thổ huyết, suýt chút nữa đã mất mạng. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, liên thủ tấn công Thạch Hạo. Bọn họ biết nếu đơn đã độc đấu thì tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa tòa bảo tháp kia vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm, vô cùng trân quý. Có người sành hàng nhận ra, kinh ngạc nói, trời à, một khối hỗn độn thổ lớn như vậy, đúng là đại tạo hóa. Mọi người dù không nhận ra nhưng cũng đã nghe nói về loại kỳ trân dị bảo này, ánh mắt nóng rực nhìn về phía tòa bảo tháp đang bị tranh đoạt, thoáng chốc tất cả đều chen chúc tới, gia nhập vào hàng ngũ tranh giành. Hỗn độn thổ cũng là thánh vật cao cấp nhất dùng để chế tạo pháp khí, trên đó còn có những ký hiệu hỗn độn từ thời kỳ hỗn độn, giá trị tuyệt đối vượt qua cả Long Cốt Thiết trước đó, có thể nói là chí bảo tuyệt thế. Hửm. Long Hiên lơ lửng trên không trung sờ cằm, mặc dù có chênh lệch so với hỗn độn mẫu kim của hắn, nhưng cũng là một vật liệu hiếm có. Vù. Hồng Mông Kính hiện ra, sau một thời gian dài được nuôi dưỡng, uy thế của nó càng thêm cường đại, sương mù hỗn độn không ngừng rủ xuống, đè sập cả hư không. Mặt kính cổ xưa, khắc những bức họa cổ xưa và ký hiệu ảo diệu, tỏa ra năng lượng cường đại. Trảm. Long Hiên khẽ quát một tiếng, Hồng Mông Kính rung rẩy, hoa văn trên mặt kính như sống lại, tỏa ra ánh sáng chói mắt như một vầng thái dương. Một luồng tiên quang bất hủ bắn ra, rực rỡ đến cực điểm, tu vi yếu kém chỉ cần nhìn thoáng qua cũng bị đốt cho hai mắt đau nhức. Một đạo kiếm quang tựa như khai thiên lập địa, không gì không chém được, bay thẳng về phía hỗn độn thổ. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàng 14 châu, khiến lòng người kinh sợ. Long Hiên bây giờ đã có thể dùng Hồng Mông Kính để thi triển hầu hết các bảo thuật, hơn nữa uy lực còn kinh khủng hơn. Mau tránh ra. Tất cả những người trên đường đi của kiếm quang đều kinh hãi, dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, bị loại công kích này đánh trúng thì không chết cũng tàn. Mọi người đều từ bỏ tranh đoạt, không muốn vì món bảo vật này mà mất mạng. Có kẻ chạy chậm, chỉ bị sượt qua một chút cũng đã toàn thân nứt toát, máu chảy không ngừng. Xoẹt. Kiếm quang lóe lên, bảo tháp lập tức bị chém thành hai nửa, vết cắt phẳng lặng như gương, khiến người ta sởn gai ốc. Đây chỉ là phôi thô, nên độ cứng không quá cao, Long Hiên có thể dễ dàng chém đứt nó. Này, huynh đệ, ta còn ở đây đấy, suýt chút nữa lấy mạng nhỏ của ta rồi. Thạch Hạo vội vàng né ra, ở đó phàn nàn. Nếu không phải chạy nhanh một chút, hắn cũng phải toi đời, từ đó có thể thấy được thực lực của Long Hiên đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Long Hiên áy náy nhìn Thạch Hạo một cái, hồng mông kính sáng lên, trực tiếp hút một nửa hỗn độn thổ lên. Vô số thiên tài đều bị đạo kiếm mang ngút trời vừa rồi dọa cho khiếp vía, ngay cả tôn giả cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Nhìn nửa hỗn độn thổ còn lại, Long Hiên nháy mắt, khẽ trợ lực một cái, nó liền bay về phía Thạch Hạo. Sau đó hắn ném cho Thạch Hạo một ánh mắt khích lệ, rồi hóa thành một luồng sáng bay vào sâu bên trong. Thạch Hạo vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như sói đói xung quanh thì chợt tỉnh ngộ, lại bị gài bẫy rồi. Ý của Long Hiên rất rõ ràng, nửa này, ta không tham gia tranh đoạt, các ngươi ai cướp được thì là của người đó. Vì vậy, tất cả mọi người đều đỏ mắt, cơ hội này ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ làng này sẽ không có quán này. Long Hiên đang bay nhanh, nghe thấy tiếng binh khí va chạm phía sau cũng không lo lắng, Thạch Hạo nhiều lắm chỉ phải trả một cái giá nào đó, tiểu tháp trên người hắn sẽ giúp hắn. Chẳng bao lâu, Long Hiên đi tới một cung điện hùng vĩ vô biên, phía trên là dải ngân hà mờ mịt như nối liền với ngoại vực, phía dưới là một vùng hỗn độn khí bao trùm cả tòa cung điện. Chỉ riêng hai cây cột đá ở cửa đã cao chọc trời, cánh cửa đá khổng lồ tự động mở ra. Trong điện đường cổ xưa, có một con côn bằng trông sống động như thật, hai con ngươi màu vàng như hai vầng mặt trời, nhìn chằm chằm Long Hiên. Hình thái của nó không ngừng biến hóa, lúc thì toàn thân vàng óng xen lẫn những đường vân màu đen, giống một con đại bàng khổng lồ bay lượn trong ngân hà, lúc thì nó lại chìm vào biển hỗn độn, hóa thành một con côn khổng lồ, toàn thân đen nhánh, lưng rộng không biết mấy vạn dặm. Toàn thân nó toát ra khí phách ngạo nghễ thiên hạ, sinh linh bình thường chỉ cần tiếp xúc với khí tức này là lập tức quỳ xuống, không dám có lòng phản kháng. Xoẹt. Thần quang trong mắt Long Hiên lưu chuyển, trực tiếp nhìn thấu hư ảo, nhận ra con côn bằng này chỉ là hư ảnh. Vù một tiếng, côn bằng biến mất không thấy, trong điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Long Hiên cũng không khỏi có chút đau thương, thập hung đương thời còn lại được mấy người. Một tòa tế đàn cao ngất như núi chắn ngang trước mắt, như hòa là một với đất trời, như côn bằng quan sát thiên hạ. Nơi đây hội tụ linh tú của trời đất, tinh khí quá nồng đậm, về sau sinh sôi ra rất nhiều linh dược, tất cả đều tinh khí cuồn cuộn. Tại một khe hở, có một gốc tinh thần thảo, mọc ra 7 chiếc lá lấp lánh, hấp thu thần huy của sao trời. Tiến hóa đến bước này, màu sắc của cây đã khác trước, 7 chiếc lá long lanh óng ánh, tương ứng với 7 sắc cầu vồng, rực rỡ đến mê người. Vân lạc hình sao trời trên mỗi chiếc lá đều cực sâu, lưu động bảo huy mờ ảo, như treo trên đó từng ngôi sao. Cẩn thận quan sát, có một chồi non sắp mọc ra, đến lúc đó có thể đạt đến cấp bậc thánh dược. Long Hiên hái nó xuống, rồi theo bậc thang đi lên tế đàn. Một dải ngân quang từ hư không rủ xuống, như một dòng sông sao, đủ để đập nát sông núi. Trên tế đàn có vài món binh khí, mỗi món đều phi phàm, khí tức rất đáng sợ. Có một thanh dao găm long nha tinh xảo, một chiếc quạt màu vàng, một cây thước màu đen. Mà món binh khí ở trung tâm là đặc biệt nhất, được các pháp khí khác vây quanh, bản thân nó còn lưu động khí hỗn độn mờ ảo, khí tức kinh khủng vô cùng. Nó đã bị gãy, đó là một cây đại kích, phong cách cổ xưa tự nhiên, ngay cả lưỡi kích cũng đã mờ mịt không còn ánh sáng. Nó bị gãy thành ba đoạn, nhưng vẫn bao phủ bởi khí hỗn độn dày đặc. Vũ khí của côn bằng, thiên hoang sao. Long Hiên nhận ra cây đại kích này, chính là binh khí tiên vương với hung uy hiển hách, từng nằm trong tay côn bằng, khiến các tiên vương của dị vực phải đổ máu trời cao. Dù hiện tại đã gãy, uy thế của nó cũng không phải người thường có thể so sánh, tuyệt đối được xem là một món thần binh giết chóc. Long Hiên thì thầm tự nói, côn bằng vẫn còn chân linh tồn tại sao? Thiên hoang, theo côn bằng chinh chiến cả đời, chém giết vô số cường địch, tương truyền được chế tạo từ xương chân long, thấm đẫm các loại thần huyết, tiên huyết. Thần khí có linh, huống chi là thần binh của côn bằng, không biết khi nó bị trọng thương có thể đáp lại hay không. Vù. Hồng mông kính treo trên đỉnh đầu, từng dải thần liên hỗn độn rủ xuống, trực tiếp ngăn cản được uy áp của thiên hoang. Như bị khí cơ này dẫn dắt, thiên hoang chiến kích kể thành ba đoạn kịch liệt rung động, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, rủ xuống từng thác nước hỗn độn. Một ý thức cổ xưa bị đánh thức, thần uy của thiên hoang cũng bắt đầu chậm rãi hồi sinh, chân linh bên trong cũng bắt đầu tỉnh lại, quả ra mũi nhọn có thể xé rách đất trời. Nhìn thấy thần uy ngút trời đó, Long Hiên cũng có chút kinh ngạc, nó thật quá mạnh, dù không còn như xưa cũng có thể bộc phát ra thần uy như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, nó sẽ mạnh đến mức nào? Ngâm. Long Hiên trực tiếp phát ra một tiếng ngâm khẽ, tóc đen bay múa, âm thanh vang động núi sông, phản phất như tiếng vọng từ thời thái cổ, khí huyết trên người bùng cháy như ngọn lửa. Vù. Thân kích run rẩy, như cảm ứng được điều gì, uy thế cũng giảm đi rất nhiều, khí hỗn độn thu về trong thân, linh trí không trọn vẹn của nó cũng chỉ cảm nhận được khí cơ quen thuộc. Long Hiên cũng thở phào một hơi, hắn cũng không muốn liều mạng với binh khí tiên vương không biết có thể phát ra bao nhiêu sức mạnh này. Ông ông! Những âm tiết đứt quãng truyền vào đầu Long Hiên, hắn khẽ phân biệt, đọc ra ý tứ bên trong, chân long cũng phải, thập hung ngày xưa ít nhiều đều có tiếp xúc, nên từ khí cơ hắn phát ra có thể biết được thân phận của hắn. Từ đó, Long Hiên có thể cảm nhận được sự bi thương và cô độc của Thiên Hoang. Là binh khí của Côn Bằng, khi Côn Bằng vẫn lạc, nó cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Ông ông! Một loạt hình ảnh hiện lên, một nữ tử mình đầy thương tích, từ trên cửu thiên rơi xuống, toàn thân nhuốm máu tươi, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân đỏ tươi chói mắt. Qua đó Long Hiên có thể cảm nhận được, lúc đó Côn Bằng đã bị thương rất nặng. Một đám bại hoại đáng chết, một ngày nào đó ta sẽ quét sạch các ngươi. Trong hình ảnh, một đạo kiếm quang rực rỡ lóe lên, đánh lén Côn Bằng, Thanh Đồng Điện xuất hiện, và mấy cường giả khác được bao phủ trong tiên quang cũng vây công Côn Bằng. Long Hiên nổi giận, nghĩ rằng thập hung công tích lẫy lừng, vì cửu thiên mà ném đầu rơi máu, đổ máu ở dị vực, mà những tên khốn đáng chết này lại thừa dịp nàng trọng thương hơi tàn để vây công. Trong mắt hắn lóe lên sát ý lạnh lẽo. Hắn nhận ra phần lớn trong số đó đều là cường giả tiên đạo, không đi biên hoang giết địch, lại ở trong nhà gây sự. Nếu không bị thương, chỉ những kẻ này dù là chân tiên cũng không đánh lại Côn Bằng. Dù vậy, Côn Bằng vẫn vô cùng dũng mãnh. Nàng cầm đoạn kích trong tay, giết những cường giả tiên đạo này đến mức máu văng tung tóe, không phải là đối thủ của thập hung Côn Bằng. Tiên huyết rực rỡ rơi xuống đập sập cả sao trời, quả ra thần uy ngút trời. Nhưng tình huống của Côn Bằng quá tệ, suy yếu đến cực điểm, vừa trải qua đại kiếp nạn, lại còn sinh hạ Côn Bằng tử, sức lực còn lại không nhiều. Thấy vậy, các chân tiên khác đều xông lên vây công. Côn Bằng thật quá đáng sợ, nếu để nàng chạy thoát, đợi thương thế hồi phục, bọn họ đều phải chết. Cuối cùng, sau một trận đại chiến đao quang kiếm ảnh, chỉ còn lại vài vị chân tiên sống sót, nhưng cũng bị tổn hại căn cơ, rớt xuống tàn tiên, còn lại đều đã chết dưới thiên hoang của Côn Bằng. Thương thế của Côn Bằng cũng càng thêm nghiêm trọng, không chỉ vết thương cũ nặng thêm, mà còn trúng phải chiếc tiên chú. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Côn Bằng tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, nàng gần như sắp chết, không thể tiêu trừ được. May mà thập hung đều không phải kẻ yếu, nàng đã cưỡng ép trấn áp nó. Nàng gập ghềnh kéo thân tàn đến hạ giới, xây dựng sào huyệt Côn Bằng, từ đó mai danh ẩn tích. Nhìn những hình ảnh về sau, Long Hiên càng xem càng tức giận, hận không thể bây giờ đi làm thịt những tàn tiên kia, đúng là một đám cặn bã, chỉ biết hại cường giả phe mình. Cửu thiên thập địa chính là bị những kẻ như vậy làm cho suy bại. Hình ảnh kết thúc, Long Hiên cũng biết được chuyện năm xưa, cảm nhận được tiếng rên rỉ của Thiên Hoang, sớm chiều ở bên Côn Bằng, nó cũng có tình cảm sâu đậm. Ở trung tâm tế đàn, có một bệ đá, giống như một cổ quan tài. Trên bệ đá đó có một khối cốt, màu vàng xen lẫn đường vân đen, phù văn dày đặc, lưu chuyển huyền bí của chư thiên. Từ trong hình ảnh hắn biết được, khi Côn Bằng sắp không chống đỡ nổi, nàng đã để lại khối bảo cốt này. Trong đó không ẩn chứa bảo thuật, hắn biết bảo thuật được cất giấu ở hóa ma động phía dưới. Long Hiên bước lên chạm vào, và Thiên Hoang cũng không ngăn cản hắn, bọn họ là cùng một loại người. Vù. Phù cốt rung rẩy, Long Hiên nhắm mắt lại, cảm nhận phù văn trên đó, phát hiện có một luồng sóng tinh thần cực kỳ yếu ớt. Hai mắt Long Hiên đột nhiên mở ra, tỏa ra thần quang rực rỡ, không thể tin được mà kiểm tra nhiều lần, xác nhận cảm giác của mình là đúng. Côn Bằng vẫn còn tàn hồn chống đỡ đến bây giờ. Long Hiên kinh ngạc nói, cũng có một niềm vui sướng. Côn Bằng có công lớn như vậy, có lẽ có thể sống lại. Oanh! Nghe được lời Long Hiên nói, Thiên Hoang đang im lặng cũng phát ra chấn động tâm tình mãnh liệt, sau khi cảm nhận, nó cũng phát ra tiếng kêu vù vù kích động. Trước đó nó cũng đang ngủ say, căn bản không có cơ hội dò xét, cho rằng Côn Bằng lúc đó đã tan biến. Luồng sáng lục này chính là thứ gọi là chiếc tiên chú sao. Long Hiên ngưng trọng nhìn luồng sáng lục yếu ớt, tỏa ra sức mạnh nguyền rủa nồng đậm. Không hổ danh chiếc tiên, dính vào là phải chết, ngay cả sinh linh tiên đạo cũng không dễ chịu. Giận. Hét lớn một tiếng, hồng mông kính sáng lên, một sức mạnh vô hình hóa thành bàn tay vô hình, trực tiếp tóm lấy nó ra. Phong. Vô số phù văn trận pháp hóa thành xiềng xích phong tỏa nó. Phát hiện bị nhốt, chiếc tiên chú phản công. Ánh sáng nguyền rủa màu xanh lục muốn ăn mòn trận pháp. Nhưng Long Hiên đã sớm liệu trước, trên đó hắn đã khắc tịch diệt chi lôi và phù văn chân long ngâm. Xoẹt. Vừa va chạm vào những thần liên đó, nó liền phát ra âm thanh như bị sấm sét tấn công, còn tiếng long ngâm thì làm hỗn loạn sự cân bằng của nó. Mặc cho chiếc tiên chú kinh khủng thế nào, dưới sự phong tỏa của trận pháp, nó cũng đừng hòng gây ra sóng gió. Thu. Cuối cùng, nó thu nhỏ lại thành một quả cầu phù văn nhỏ bằng bát cơm, nhưng vẫn ngoan cố chống cự. Có thể thấy chiếc tiên chú khó chơi đến mức nào. Sau khi bị lấy đi chiếc tiên chú, phù cốt Côn Bằng cũng bắt đầu hấp thu linh khí rất nhỏ, xem ra cần một thời gian tương đối dài để hồi phục. nếu qua thêm một thời gian nữa, có lẽ chiếc tiên chú đã hoàn toàn xóa sổ nàng. Phù. Làm xong những việc này, ngay cả Long Hiên cũng cạn kiệt thần lực, suýt chút nữa đã hư thoát. Long Hiên trực tiếp thu phù cốt vào không gian chân ngã, để nó trôi nổi cách trung tâm không xa. Ở đó có lẽ có thể hồi phục nhanh hơn, đạo văn do chân ngã sinh ra có lẽ sẽ giúp nàng lột xác. Nhìn về phía thiên hoang, Long Hiên vẫy tay, nó chậm rãi rơi vào tay hắn. Cảm giác lành lạnh khi chạm vào, nó có lẽ cho rằng đi theo Long Hiên, sẽ có thể chứng kiến côn bằng sống lại. Nhìn vào chỗ gãy, phải tìm thời gian để sửa nó lại, rồi thu vào thức hải, chậm rãi nuôi dưỡng. Tức kỹ mấy món còn lại, Long Hiên cũng rời khỏi nơi này. Về phần quả trứng côn bằng bị giấu đi, nó cũng không thể ra đời được nữa, giống như hai quả trứng chân long kia. Bảo thuật côn bằng Long Hiên đã biết từ bên trong thiên hoang, sau này đợi nó hồi phục một chút sẽ nói cho hắn biết. Để lại một huyễn thân báo cho Thạch Hạo vị trí bảo thuật côn bằng cùng việc mình đã rời đi, Long Hiên liền độn vào hư không, rời khỏi sào huyệt côn bằng. Nơi cực nhiệt dưới đáy biển. Đinh đinh đinh. Tiếng rèn binh khí giòn giả không dứt bên tai, Long Hiên dùng hỗn độn thổ thu được để dung nhập vào hồng mông kính, còn Long cốt kiếm thì dung nhập vào cây thương loạn cổ. Dưới ngọn lửa dương cương thiêu đốt, chúng nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành chất lỏng tràn ngập khí tức hỗn độn, lơ lửng trước mắt. Dung. Long Hiên trực tiếp bóp một pháp ấn, khối dung dịch đó lần lượt dung hợp với hai món pháp khí của hắn, gây ra phản ứng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, thần quang bùng nổ, phát ra ánh sáng chói lòa. Không lâu sau, hồng mông kính và thương loạn cổ đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Khí tức hỗn độn của hồng mông kính sau khi thêm hỗn độn thổ vào càng thêm nồng đậm, chỉ cần đứng lơ lửng trong hư không cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức kinh người. Trên mặt kính đã có thêm rất nhiều phù văn hỗn độn, càng thêm thần bí khó lường. Còn loạn cổ thì ánh sáng càng thêm thâm trầm, hiện ra màu vàng sẫm, phù văn nội liễm, khi không thôi động, nó chỉ là một cây trường thương trông rất bình thường, ngay cả sát khí trước đó cũng được che giấu hoàn hảo, đạt đến cảm giác phản phát quy chân. Các ngươi bây giờ, ta có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa bên trong. Cẩn thận cảm nhận một chút, Long Hiên rất hài lòng. Đối với giai đoạn hiện tại của hắn, thế này là đủ dùng, nếu tăng thêm độ cứng của vật liệu thì chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Hắn luôn ghi nhớ, binh khí dù mạnh đến đâu cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có bản thân cường đại mới là mấu chốt. Hửm. Nhìn về phía cây đoạn kích, Long Hiên lâm vào trầm tư, món đồ này trước khi bị hư hại phẩm cấp có thể đạt tới binh khí tiên vương, với tu vi hiện tại của hắn, bây giờ vẫn chưa sửa được. Vù. Như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, thiên hoang trực tiếp rung lên, ba đoạn thân kích nối liền lại với nhau, tạo thành một thiên hoang hoàn chỉnh. Mặc dù ở khớp nối có vết nứt, nhưng nó lại thể hiện được uy thế vô thượng của năm xưa. Long Hiên tò mò nhìn, thiên hoang có linh trí không thấp này rốt cuộc muốn làm gì? Ken. Mũi kích sắc bén trực tiếp dễ dàng cắm vào nơi giao nhau giữa nóng và lạnh. Vù một tiếng, thiên hoang trực tiếp bộc phát ra lực cắn nuốt kinh người, như thông thiên nạp địa, hai luồng năng lượng khác nhau, dưới dạng mắt thường có thể thấy được hóa thành âm dương nhị khí, không ngừng bị thôn phệ. Vết gãy trên thân kích cũng đang chậm rãi khép lại, những phù văn trên đó đều chớp tắt một sáng một tối, rõ ràng là đang từ từ hồi phục. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Long Hiên, nơi cực nhiệt và cực hàn tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu trở nên ảm đạm, năng lượng hùng hậu chứa trong đó đang nhanh chóng bị hấp thu. Nửa canh giờ trôi qua, hai nơi hiểm địa chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ nhạt, Dương Cực Động nóng rực và Huyền Băng Uyên lạnh thấu xương đã trở nên giống như những nơi khác, không còn gì khác biệt. Ken. Long Hiên trực tiếp cầm lấy thiên hoang, phát hiện chỉ là vết nứt được chữa lành, tổn thương vẫn còn rất nghiêm trọng. Cũng may nơi đây hiện ra sự giao hội của âm dương, năng lượng dồi dào, nếu không ngay cả khe hở cũng không thể tu bổ. Nhưng bây giờ nó cũng không thể dùng để chiến đấu, nếu không sẽ lại nứt vỡ. Bây giờ ngươi tạm thời là binh khí của ta, đợi đến ngày côn bằng sống lại, ta sẽ vật quy nguyên chủ. Ông. Thiên hoang phát ra tiếng rung hưng phấn, hậu duệ của thập hung đáng tin cậy, có thể chém hết kẻ thù, sao lại không đồng ý chứ? Rời khỏi biển cấm kỵ, đón ánh nắng mặt trời, Long Hiên ngồi thuyền nhỏ, hướng về phía thạch thôn. Ánh nắng vàng rực trải trên mặt biển xanh, phủ lên toàn bộ sóng biển, đẹp không tả xiết, khiến người ta say đắm. Trên hành trình này, miệng Long Hiên cũng không ngơi nghỉ, ăn đủ loại hải sản mạnh mẽ, ăn đến chết đi được, toàn thân đều ấm áp. Dù bây giờ hắn có thể không cần ăn uống, hoàn toàn có thể hấp thu tinh khí trời đất để duy trì cơ thể, nhưng Long Hiên vẫn rất thích thỏa mãn vị giác của mình. Tinh thông trận pháp, Long Hiên đã đặt một tọa độ ở đây, sau này có thể hoàn thiện thành một thông đạo không gian, như vậy người trong thạch thôn cũng có thể đi lại thuận tiện hơn. Vài ngày sau, sâu trong đại hoang, một thông đạo hư không mở ra, Long Hiên từ đó bước ra, thở phào một hơi, cảm thán không khí ở đây vẫn là tốt nhất. Ở bờ biển hai năm qua, toàn là không khí ẩm ướt mang theo mùi tanh mặn, vừa trở lại đại hoang, tinh thần hắn sảng khoái hẳn lên. Hai năm, Mỗi lần ở Thạch Thôn đều không được một tháng, vừa đi là 2 năm. Hiện tại Long Hiên đã 14 tuổi, thân cao cũng khoảng 1m84, tư thế oai hùng cao ngất, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, vượt qua vạn dặm sơn mạch, hắn bây giờ dù không chủ động phóng thích khí tức, hung thú xung quanh cũng không dám đến gần. Đi dạo một vòng, Long Hiên đã trở về Thạch Thôn mà hắn vô cùng hoài niệm, xa xa đã thấy một dải lục hà bao phủ toàn bộ Thạch Thôn, như một tấm lá chắn. Thật lâu không gặp. Cây liễu càng thêm cao lớn, thân cây như vảy rồng tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Cành liễu xanh biếc rủ xuống, từng cành óng ánh, như một thác nước sinh mệnh rực rỡ. Liễu thần ngày nay có tổng cộng 108 cành, từ trên cao rủ xuống mặt đất, tỏa ra uy áp cường đại. Long Hiên cũng không ngờ nó lại hồi phục nhanh như vậy, hiện tại có lẽ đã có chiến lực đỉnh cao của nhân đạo, mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, dù là hắn bây giờ đứng trước mặt liễu thần cũng vô cùng nhỏ bé. Tiểu Hiên, hoan nghênh trở về. Sớm đã cảm nhận được khí tức của Long Hiên, giọng nói linh hoạt kỳ ảo mà từ tính của liễu thần vang lên. Đúng vậy, liễu thần tỷ tỷ, lại 2 năm không gặp rồi. Long Hiên cũng có chút cảm thán, bận rộn trong ngoài, thời gian rảnh rỗi thật quá ít. Tiểu Hạo đâu, sao không thấy nó, không gặp được ngươi sao? Còn nữa, khí tức của ngươi cũng trở nên càng thêm thần bí khó lường. Thấy chỉ có một mình Long Hiên trở về, liễu thần tò mò hỏi. Long Hiên lắc đầu nói, gặp rồi. Bây giờ nó chắc vẫn còn ở trong sào huyệt Côn Bằng ở Bắc Hải để lĩnh ngộ pháp Côn Bằng, ta không quấy rầy nó nên đã về trước. Lẽ nào Tiểu Hiên ngươi không có được pháp Côn Bằng, không nên a? Liễu thần sững sờ, theo suy đoán của nàng, Long Hiên hẳn là nắm chắc. Không có, ta lần này. Nghe xong Long Hiên kể lại, Liễu thần trầm mặc một lúc, nhìn phù cốt Côn Bằng và thiên hoang trôi nổi phía trước, nhất thời cảm khái vạn phần, cũng có chút may mắn, ngày xưa nàng cũng từng quen biết Côn Bằng. Vù. Cành liễu xanh biếc trực tiếp phát ra ánh sáng nhu hòa. Một giọt linh dịch ngưng tụ ra, trong khoảnh khắc cả khu vực đều tràn ngập khí tức sinh mệnh. Dung nhập vào trong phù cốt, Long Hiên rõ ràng cảm thấy tàn hồn kia mạnh lên một chút, tinh túy sinh mệnh của liễu thần quả nhiên cường đại và trân quý. Hắn lại thu nó vào không gian chân ngã để chậm rãi nuôi dưỡng, tu vi cảnh giới của hắn càng cao, Côn Bằng hồi phục càng nhanh. Mà thiên hoang trực tiếp bắn ra 2 đạo thần quang, lần lượt chui vào trong óc Long Hiên và thân thể liễu thần, đây chính là pháp Côn Bằng mà mọi người đổ xô đi tìm. Thật là kỳ diệu. Cả Long Hiên và Liễu Thần đều vô cùng chấn động, đối với hai người bọn họ, đã nắm giữ không ít bảo thuật thập hung, nhưng bảo thuật Côn Bằng này vẫn khiến họ thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại bọn họ đã có bảo thuật của Chân Long, Côn Bằng, Cô Tộc, Cửu Diệp Kiếm Thảo, 4 trong số thập hung, đã gần một nửa. Điều này đã rất kinh người, ở hạ giới này có thể có được nhiều như vậy, rất ít người có thể so sánh với số lượng bảo thuật mà họ nắm giữ. Tiểu Hiên, lần này trở về, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Khí tức toát ra từ người hắn bây giờ vô cùng xa xưa và sâu thẳm, hơn nữa lại không giống với người thường. Long Hiên khẽ cười, trịnh trọng nói, ta hiện tại đã chính thức bước lên con đường của riêng mình, tràn đầy những điều không chắc chắn, nhưng cũng có nhiều khả năng hơn. Ai? Con đường này của ngươi căn bản chưa từng có ai nghĩ tới, hơn nữa nếu như chân ngã cắn trả ngươi, đến lúc đó ngươi còn là ngươi sao? Nghe Long Hiên nói xong, Liễu Thần có chút lo lắng. Long Hiên sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng mình không có vấn đề gì. Đây có lẽ chính là con đường phù hợp nhất với ta. Tỷ tỷ, hai ta đánh một trận đi, ta bây giờ còn không biết rốt cuộc mình mạnh đến đâu. Long Hiên chiến ý dâng trào, nhưng câu nói tiếp theo của Liễu Thần trực tiếp dội cho hắn một gáo nước lạnh, hai ta đánh, không phải là cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa ta vượt xa ngươi quá nhiều, căn bản không có hiệu quả thực tế gì, hoàn toàn chỉ là hành hạ ngươi. Liễu Thần hiểu được tâm trạng của Long Hiên lúc này, ở hạ giới hiện tại đã không còn đối thủ nào có thể khiến hắn phải toàn lực ra tay. Lâu ngày sẽ sinh ra cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Trong hư thần giới có một nơi gọi là Chung Cực Địa, ở đó ngươi sẽ gặp được những kẻ vô địch, cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó ngươi có thể thử xem. Liễu Thần suy tư một chút rồi đưa ra đề nghị. Long Hiên suy nghĩ một lát, cũng rất đồng ý với chuyện này, hắn hiện tại quá cần loại ma luyện đó. À, đúng rồi, trước đó, ta nhớ ra còn có một chuyện, chờ ta với. Long Hiên vội vã chạy vào Thạch Thôn, Liễu Thần sững sờ, sau đó không nhịn được cười lên. Dù tu vi cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là một thiếu niên, có chút hấp tấp. Tiểu Hiên, về rồi à? Tiểu Hạo đâu, sao không thấy? Nhóc con, 2 năm không gặp rồi. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Thạch Hạo nó vài ngày nữa mới về, không cần lo lắng cho nó đâu. Không sao là tốt rồi, Tiểu Hiên có rảnh thì đến nhà ta ăn một bữa cơm nhé. Được, không vấn đề. Tiểu Hiên nên tìm vợ rồi, có cần thím giới thiệu cho không? Không cần đâu, con còn nhỏ mà. Người trong thôn lập tức bị động tĩnh của Long Hiên thu hút. Hắn so với trước đây thay đổi không nhỏ, chủ yếu là có một loại khí chất đặc thù sau khi tu vi đột phá. Mọi người sững sờ một lúc, sau đó từ khuôn mặt quen thuộc nhận ra hắn, nhiệt tình chào hỏi. Với độ dày da mặt của Long Hiên, cũng khiến hắn vô cùng bối rối, đáp lại vài câu rồi chạy thẳng đến nhà lão tộc trưởng. Vừa vào cửa đã thấy lão tộc trưởng thảnh thơi ngồi trên ghế bành, uống chén trà thuốc tỏa hương thơm ngát. Là Tiểu Hiên à, 2 năm rồi, lại cao lớn hơn, suýt chút nữa đã nhận không ra lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hiền lành cười nói, sau đó kinh ngạc nhìn hắn. Long Hiên cười nói, đúng vậy à, 2 năm thoáng chốc đã qua, tộc trưởng gia thân thể vẫn khỏe mạnh chứ. Con vẫn chưa đến tuổi dung mạo cố định mà. Ha ha, lão già ta xương cốt còn cứng cáp, còn chưa thấy con và Thạch Hạo lấy vợ sinh con, làm sao mà bệnh được. Lão tộc trưởng cười sang sảng. Con đến đây có chuyện gì sao? Ta nhớ con là một người bận rộn lắm mà. Long Hiên nói ra mục đích của mình, tộc trưởng gia, chỗ người có phải có một cái đỉnh cốt màu trắng không? Con đến để tìm nó, là một thứ rất quan trọng. Để ta nghĩ xem nào. Lão tộc trưởng vuốt râu suy nghĩ. Hình như là có một cái, lịch sử của nó cũng khá lâu rồi, lâu lắm không dùng, chờ ta tìm cho con. Đinh đang loảng xoảng. Lão tộc trưởng đứng dậy đi vào phòng, không lâu sau, trong phòng liền truyền ra tiếng tìm đồ. Phù. Lão tộc trưởng cầm ra một cái đỉnh cốt màu trắng, thổi lớp bụi bám trên bề mặt, để lộ ra chất liệu trắng loãng như ngọc. Tiểu Hiên, xem có phải cái này không, nó rất giống cái con tả. Lão tộc trưởng đưa cho Long Hiên. Cầm trên tay cảm giác rất ôn nhuận, như ngọc ấm, trên đó cũng khắc những ký hiệu cốt văn cực kỳ phức tạp. Từ chất liệu nhìn lại, nó giống hệt vỏ ngoài của Sơn Bảo, hai thứ này kết hợp lại, có lẽ chính là siêu thoát quyển. Long Hiên hưng phấn nói, chính là nó, cảm ơn tộc trưởng gia. Ha ha, không có gì, cái này để đó cũng chỉ bám bụi, con dùng được là tốt rồi. Vậy con đi tìm Liễu Thần trước, hôm nào lại đến nói chuyện với lão gia tử. Vừa dứt lời liền chạy thẳng ra cổng làng. Kíp. Long Hiên phanh gấp, đứng ngay trước mặt Liễu Thần, không nói hai lời liền lấy ra Sơn Bảo và cốt đỉnh. Hừ. Đây là. Trên cây liễu, hàng trăm cành liễu xanh biếc theo gió đung đưa, tỏa ra lục hà nhu hòa, bao phủ toàn bộ thôn. Long Hiên cũng không giải thích, trực tiếp vận chuyển phù văn của Nguyên Thủy Chân Giải, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Một luồng ánh sáng trắng nhu hòa sinh ra, chiếc hộp sơn bảo kia vậy mà lại dung hợp cùng với chiếc đỉnh trắng xuất xứ từ Thạch Thôn, rực rỡ và chói lọi. Dưới cây liễu, tiên quang diễm lệ, thụy hà vạn đạo, trực tiếp bao phủ nơi đây, khí tức thật sự quá thịnh liệt. Cả Liễu Thần và Long Hiên đều yên lặng quan sát, chờ đợi sự biến đổi kết thúc, vô cùng kiên nhẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng hộp báu và cốt đỉnh đã dung hợp, đáy của chúng và nắp đỉnh khớp vào nhau, không còn chỗ lõm, trở nên trơn nhẵn, bổ sung cho những phần thiếu sót. Đây là một cái đỉnh, có cùng chất cốt với khối cốt ghi lại Nguyên Thủy Chân Giải, trắng như tuyết, óng như ngọc. Sơn Bảo đã biến mất. Trên chiếc đỉnh nhỏ, chi chít khắp nơi là đồ văn, đều là những ký hiệu thần bí phức tạp, ghi lại một quyển cổ pháp, rất nguyên thủy, rất cổ xưa. Đây là Nguyên Thủy Chân Giải, siêu thoát quyển sao? Ánh mắt Long Hiên bỗng nhiên sáng ngời, nhìn khối bảo cốt này mà vô cùng kinh ngạc. Siêu thoát quyển sao? Liễu Thần cũng có chút thất thần, Nguyên Thủy Chân Giải siêu thoát quyển ở thượng giới vẫn là một truyền thuyết, không nơi nào có thể tìm thấy. Không ai có thể ngờ rằng, ở hoang vực của hạ giới này, lại có thể gặp được. Nguyên Thủy Chân Giải chia làm 3 phần, rất ít người từng xem qua thần dẫn quyển, còn phần thứ 2 siêu thoát quyển và phần thứ 3 thì vẫn luôn bạc vô âm tính. Long Hiên ngưng mắt nhìn chiếc đỉnh xương trắng nhỏ, cẩn thận quan sát, đem tất cả ký hiệu cổ xưa trên đó ghi tạc vào lòng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu suy ngẫm ý nghĩa của nó. Rất lâu sau, hắn mở mắt ra. Siêu thoát quyển quả nhiên phi phàm, nó vẫn giống như thần dẫn quyển, dùng những phù văn nguyên thủy, đơn giản nhất của trời đất để xây dựng nên đại đạo áo nghĩa. Cái gọi là siêu thoát, chính là vượt qua bể khổ hồng trần, cuối cùng có thể trường tồn bất hủ, vĩnh viễn tồn tại trên đời, cũng chính là con đường trở thành hồng trần tiên. Nghe Long Hiên giải thích, Liễu Thần trầm mặt không nói, không biết qua bao lâu, nàng thở dài, hồng trần thành tiên sao, thật chưa từng nghe thấy, mấu chốt để phá vỡ vương cảnh, có lẽ nằm ở đây. Trước đây, muốn từ nhân đạo tiến giai đến tiên cảnh, người ta đều chọn tiên vực nơi đại đạo vẹn toàn. So với cửu thiên thập địa không trọn vẹn, đại đạo tương đối hoàn chỉnh của tiên vực sẽ cho cơ hội lớn hơn. Thời đại mạt pháp, thiên địa đại đạo đều không trọn vẹn, tinh khí nghèo nàn, không thích hợp cho tu đạo, tu giả nhân đạo tối đa chỉ có thể có 1 vạn năm thọ nguyên. Tu thành hồng trần chiến tiên trong hoàn cảnh đó thật sự quá khó khăn. Ngay cả Liễu Thần cũng cảm thán về độ khó của nó. Long Hiên trầm giọng nói, nhưng nếu tu thành hồng trần tiên, thực lực sẽ vượt xa chân tiên, có thể đạt tới trình độ chuẩn tiên vương. Cửu thế thành tiên, chính là số cực, nghịch sống cửu thế, có lẽ có thể trở thành hồng trần tiên. Đây là phương pháp mà đa số người đời sau, như Thạch Hạo, đã sử dụng trong thời đại không cho phép thành tiên. nghịch sống cửu thế sao? Liễu Thần đang suy nghĩ về tính khả thi, suy diễn độ khó của nó. Nàng chưa từng thử qua con đường hồng trần tiên, có lẽ nó sẽ mang đến cho nàng những bất ngờ khác biệt. Tiểu Hiên, làm thế nào mà ngươi biết được phương pháp này? Liễu Thần tò mò hỏi, đây có lẽ là chuyện mà ngay cả Tiên Vương cũng không rõ. À, Long Hiên á khẩu không trả lời được, hắn không thể nói là mình biết từ kiếp trước được. Đành phải bịa ra một lý do. Ta sinh ra đã biết rồi, biết rất nhiều bí mật. Tạm tin ngươi vậy. Liễu Thần biết hắn đang nói qua loa, cũng không ép hỏi, dù sao họ không phải là kẻ địch là được, nếu không thì thật đáng sợ, cảm giác như bị nhìn thấu vậy. Tương lai khi đến bước đó, có lẽ siêu thoát quyển sẽ có tác dụng không thể tưởng tượng. Liễu Thần nói. Trước cứ để ở chỗ tỷ tỷ đi. Sau này nếu gặp được bất tử dược thì phải giữ lại, đến lúc đó sẽ có công dụng lớn. Long Hiên cũng hiểu, hiện tại hắn còn cách đỉnh phong nhân đạo một đoạn, còn Liễu Thần thì bây giờ có thể dùng được, nội dung trên đó hắn đã ghi nhớ trong đầu. Phù. Long Hiên trực tiếp lấy ra chiếc tiên chú đang bị phong ấn nghiêm ngặt, hắn hiện tại cũng không biết có thể ngăn chặn được nó hay không. Chiếc tiên chú à, hình như có liên quan đến một mạch tiên vương kia, một loại nguyền rủa tương đối độc địa. Long Hiên nghe ra sự khinh thường của Liễu Thần đối với vị tiên vương đó. Thứ này có thể chém giết tồn tại dưới tiên, sẽ không ngừng bào mòn đạo hạnh của ngươi, cuối cùng cho đến khi vẫn lạc. Long Hiên nhìn khối quang đoàn màu xanh u tối, lâm vào trầm tư. Thạch Hạo chính là dựa vào việc chống cự chú lực của chiếc tiên chú mà cuối cùng rèn luyện ra được căn cơ tối cường, nhưng Long Hiên cũng không định thử bây giờ, lúc đó Thạch Hạo ở cảnh giới độn nhất mà còn bị hành cho ra bả. Hắn cẩn thận cất kỹ chiếc tiên chú, sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng đến, biết đâu còn bẫy được người khác. Được rồi, bây giờ ngươi có thể tiến vào hư thần giới, hắc ám điện đường ở đó có đối thủ mà ngươi muốn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, đừng để bị khí tức hắc ám lây nhiễm. Liễu Thần cực kỳ nghiêm túc khuyên bảo. Hơn 10 cành cây xanh mơn mởn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đâm xuyên bầu trời, lập tức phù văn dày đặc, hình thành một cánh cổng ở đó. Long Hiên xếp bằng dưới gốc cây liễu, cảm giác tinh khí thần của mình cùng với thân thể tách ra, như thể chân thân biến mất tại chỗ, bước vào cánh cổng đó. Sương mù hỗn độn bao phủ, Long Hiên trực tiếp tiến vào một phế tích rộng lớn, hắn cần phải đi qua khu vực tường đổ, gạch ngói vụn này mới có thể tìm được điểu gia bọn họ. Mọi sự cẩn thận, ta ở đây chờ ngươi. Liễu Thần ân cần nhắc nhở. Được. Long Hiên vẫy tay từ biệt, sau đó biến mất trong sương mù. Xuyên qua những bức tường đổ, Long Hiên đi đến nơi có người tụ tập. Nhìn thấy phiến đá xanh vô cùng quen thuộc, Long Hiên cảm thấy có chút thân thiết, Thạch Hạo chính là dựa vào tấm bia kỷ lục rách nát này, 4 năm đã qua, hắn vẫn còn nhớ như in. Hừ. Hai lão đại gia kia không ở đây. Long Hiên nhìn quanh, không thấy bóng dáng của hai vị đó, thầm nghĩ, xem ra phải dùng chút chiêu trò mạnh, mới có thể dụ hai người họ ra được. Long Hiên vận chuyển sức mạnh của cảnh giới động thiên, toàn thân tỏa ra hào quang, dùng sức đấm một quyền xuống đất. Sức mạnh mênh mông truyền thẳng vào toàn bộ đại địa, cả nơi khởi đầu đều rung chuyển dữ dội như một trận động đất, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Những người ở gần đó suýt chút nữa cũng bị đánh bay ra ngoài. Động thiên tối cường. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm bia kỷ lục, mấy chữ lớn bằng vàng khắc trên đó, mọi người ở đây đều hiểu ý nghĩa của nó. Tất cả mọi người đều chấn động. Lần trước có người phá kỷ lục bàn huyết tối cường cũng là 4 năm trước. Người nào quan sát kỹ, trực tiếp thấy được ở phía dưới cái danh xưng khó quên Long đại gia. Trời đất, đúng là vị gia này đã trở về, suýt chút nữa không nhận ra, ta đã nói sao cái kỷ lục này trông quen thế. Long đại gia biến mất 4 năm, lại một lần nữa xuất hiện, lại còn mạnh mẽ phá vỡ kỷ lục. Quả nhiên là hai huynh đệ, 2 năm trước nãy qua đến, trực tiếp phá một kỷ lục hố thiên chí tôn, hôm nay vị này cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Thấy xưng hô quen thuộc này, mọi người cũng không thấy kỳ lạ, dù sao vị này quá biến thái. Người ở nơi khởi đầu đều chú ý tới, trước đó Long Hiên phá kỷ lục cũng ở không xa thông đạo nguyên thủy này. Hai vị lão đại gia này sao còn chưa ra? Phát hiện vẫn chưa thấy người mình muốn tìm, Long Hiên có chút lúng túng. Ầm một tiếng, Long Hiên trực tiếp đánh một quyền vào hư không, lần này hắn dùng đến sức mạnh của cảnh giới hóa linh, nếu tác dụng lên mặt đất không biết sẽ gây ra bao nhiêu phá hoại. Rắc. Dưới một quyền của Long Hiên, hư không xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, lan rộng không biết bao nhiêu dặm, hầu hết mọi người đều có thể thấy được. Hóa linh tối cường. Cái gì? Người trong hư thần giới đều há hốc mồm, phá kỷ lục cũng quá dễ dàng rồi. Hơn nữa trên tấm bia đá cũng đã đầy vết rạn, từ đó có thể thấy được một quyền này của Long Hiên mạnh đến mức nào. Cuối cùng hai vị đại gia cũng đã tới, một người là Tinh Bích đại gia, một người mang theo con chim mũ sắc là Điểu gia. Tiểu tử ngươi, thật sự thay đổi không nhỏ. Vừa đến đã phá hai kỷ lục, đúng là tuổi trẻ tài cao. Điểu gia cười tủm tỉm nói, Ngay cả Tinh Bích đại gia cũng gật đầu đồng tình. Được rồi, nhị vị tiền bối, lần này ta có chuyện muốn tìm hai vị. Long Hiên đi thẳng vào chủ đề, hắn cũng bất đắc dĩ, hai vị này thật sự là già mà không đứng đắn. Không thể nói ở đây được, trước tiên hãy cùng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Điểu gia và Tinh Bích đại gia nhìn xung quanh, quả nhiên người bắt đầu đông lên, đúng là không thích hợp để nói chuyện. Không hỏi gì thêm, ba người trực tiếp đi đến nơi vắng người. Nói đi. Đến một nơi không có người thứ tư, Điểu gia trực tiếp hỏi. Vãn bối muốn đến Chung Cực Địa. Như một tia sét đánh xuống, ánh mắt của hai vị đại gia cũng trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Long Hiên, nói, tiểu tử, ngươi từ đâu biết chuyện này? Một luồng uy áp rất mạnh trực tiếp tác dụng lên người hắn, có thể gây áp lực cho Long Hiên. Hai vị lão gia tử này bây giờ vẫn chưa đến mức ý thức không rõ như sau này, tự nhiên biết Chung Cực Địa có cái gì. Cho nên, họ rất cảnh giác với Long Hiên, nếu không phải cảm nhận được khí tức quen thuộc, hiện tại đã trực tiếp trấn áp hắn rồi. Thứ ở đó do họ phụ trách trấn áp, nếu bị thả ra, sẽ gây ra một đại họa. Ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Điểu gia và Tinh Bích đại gia không thể không cảnh giác, từ xưa đến nay, rất nhiều người đã dòm ngó nơi đó. Long Hiên không nói nhiều, trực tiếp hóa tay phải thành vuốt rồng, phủ kín vảy rồng màu vàng, kim quang lấp lánh mang theo long uy vô tận. Hậu duệ chân long, vẫn chưa đủ. Ánh mắt hai người lóe lên, rõ ràng đã buông lỏng một chút đề phòng. Long Hiên suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một chiếc lá liễu, xanh mơn mẫn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tràn ngập khí tức sinh mệnh, còn có thiên hoang đang hồi phục. Vừa xuất hiện, khí tức giết chóc ngút trời đã cuốn tới, hai bên lưỡi tiếp tỏa ra hàng quang âm u, đây là lá cây của tổ tế linh và binh khí tiên vương của thập hung côn bằng, thiên hoang. Dù là với kiến thức của hai người họ, khi thấy hai vật này cũng đều biến sắc, không nhịn được kinh thanh thốt lên. Hai luồng khí tức đó đã trực tiếp khơi dậy ký ức của họ, nhớ lại một số chuyện. Hai vị tiền bối, bây giờ có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ? Long Hiên thu hồi hai món đồ. Hai người thở dài, nếu có liên quan đến họ, vậy thì ngươi đáng tin cậy. Nhưng ngươi muốn đến đó làm gì? Bọn họ rất nghi hoặc về điều này. Nghe nói ở đó có những kẻ được gọi là vô địch giả, ta muốn kiểm nghiệm xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Long Hiên nhún vai. Đi thôi, dẫn ngươi đi xem một chút vậy. Mấy người họ men theo một con đường cổ, bay lên trời, rẽ mây mù, đi tới một khu vực hỗn độn mênh mông vô biên. Đi đến cuối con đường, đó là một tòa cổ điện vô cùng to lớn, cùng với những nhà lao giam cấm. Chính là nơi này sao? Hai mắt Long Hiên thần quang tăng vọt, cảm nhận được một cảm giác bị đè nén. Khói đen nồng đậm đó rất giống với khói đen trên người Điểu gia, xem ra đây chính là Chung Cực Địa trong truyền thuyết của hư thần giới. Tiến vào trong đại điện, vô cùng u ám, có khói đen mang ma tính nồng đậm, nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng. Trong điện đứng sừng sững một vài bức tượng đá, cổ xưa và rất thần bí. Các bức tượng đều đã nứt vỡ từ lâu, hơn nữa trên đó còn phủ đầy bụi đất. Trên người tượng bị xiềng xích khóa chặt. Cẩn thận, đừng lại quá gần. Hai người nhắc nhở. Không cần họ nhắc nhở, Long Hiên đã cảm nhận được một cảm giác sởn gai ốc, loại sức mạnh đó đã có thể gây ra uy hiếp đối với hắn. Hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng trong hắc ám điện đường này lại cảm nhận được áp lực, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Trên người các bức tượng đều quấn quanh khói đen ma mị, vô cùng đáng sợ, cảm giác như có thể thôn phệ tâm trí con người. Đây là một nhà giam, nhìn từ xa, Long Hiên thấy rất nhiều tế đàn, trên mỗi tế đàn đều có một cái hũ, khoảng chừng hơn 10 cái. Sức mạnh của tế đàn đang trấn áp những cái hũ, nhưng vẫn có khói đen bay ra ngoài, mang theo sức mạnh ma tính. Long Hiên cho mày, khói đen này có chút giống với khí tức của sinh linh sương mù xám mà hắn đã gặp, xem ra đều là bị một nơi không rõ lây nhiễm. Hai khối cốt kia là gì? Long Hiên cảm nhận được chấn động phù văn cường đại, hơn nữa nó còn đang thanh tẩy khói đen. Đó là bảo thuật chân hoàng, trong đó có bí mật niết bàn của chân hoàng. Tinh Bích đại gia chậm rãi nói. Nhưng ngươi muốn có được nó không dễ dàng như vậy, nơi đây thứ thật sự đáng sợ chính là những cái hũ và tượng gỗ kia, chúng mới là cửa ải khó thật sự. Một khi ngươi xâm nhập vào đó, chúng sẽ tấn công ngươi, sức mạnh ẩn chứa bên trong vượt qua cả cực cảnh. Thấy Long Hiên kích động, hai người vội vàng nhắc nhở. Long Hiên không để tâm, trực tiếp di chuyển, tiến vào bên trong hắc ám điện. Rầm rầm. Tượng gỗ cũng bắt đầu hành động, xiềng xích trên người chúng kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai. Mấy bức tượng gỗ trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, vỗ xuống phía Long Hiên, như một ngọn núi thần áp xuống. Ầm. Long Hiên cũng ra tay đánh trả, sau vài lần đối kích, sắc mặt hắn ngưng trọng, mấy bức tượng gỗ này cũng quá mạnh, có thể buộc hắn phải dùng toàn lực. Có thể đỡ được công kích của chúng mà không rơi vào thế hạ phong. Bao nhiêu năm rồi không thấy thiên tài như vậy. Tinh Bích đại gia cảm thán nói. Điểu gia cũng gật đầu, Đây tuyệt đối là người đã vượt qua cực cảnh ở mỗi một cảnh giới, lại còn tự mình mở rộng con đường. Vừa mới giao thủ, Long Hiên đã kinh ngạc không thôi, đây chỉ là bị giam cầm mà đã có thần uy như vậy, nếu được thả ra thì sẽ mạnh đến mức nào. Chúng như những kẻ vô địch đến từ thời viễn cổ, vung nắm đấm sắt, mang theo thần uy vô tận. Những người này đều là tiên hiền viễn cổ, bị phong ấn trong đó, đều vô cùng cường đại. Này, lão gia tử, mở xiềng xích của họ ra, ta muốn đánh bại tất cả bọn họ. Tuyệt đối đừng. Hai người hoảng sợ kêu lên, nếu thả chúng ra thì không dễ chơi đâu. Nếu giải phóng xiềng xích, ngươi căn bản không biết chúng mạnh đến mức nào đâu. Nếu ngươi muốn đánh, ở khu nhà lao bên kia có thể tạo điều kiện cho ngươi, nhưng đừng ở đó quá lâu. Sinh vật trong những cái hũ trên tế đàn cực kỳ cường đại, hơn nữa trong quá trình giao chiến, khói đen còn có thể lây nhiễm sang người. Vậy được, chính là bọn họ. Long Hiên nhiệt tình tràn đầy, cũng không kén chọn, trực tiếp cất bước lao về phía lồng giam bên kia. Oanh! Long Hiên vừa mới đến gần, trong hũ liền duỗi ra một bàn tay đẫm máu, tấn công thẳng vào hắn, áo nghĩa đại đạo ẩn chứa trong đó còn hoàn chỉnh hơn nhiều so với hạ giới. Ầm! Long Hiên dùng chưởng đánh trả, sau khi đối chiến, phát hiện hai bên ngang tài ngang sức, những thứ đó thật sự mạnh như vậy sao? Đừng khinh thường, những sinh linh bị phong ấn ở đây đều từng là kẻ vô địch, mỗi một kẻ đều thần lực phi phàm. Điểu gia nhắc nhở. Long Hiên nhướng mày, nơi đây rốt cuộc phong ấn thứ gì, ở bên ngoài những tồn tại như vậy gần như là phượng mao lân giác. Hắn gật đầu, tiếp tục xông tới. Lần này hắn không còn che giấu, khí huyết trên người trực tiếp bùng cháy lên, hào quang bao phủ, Long Hiên như một vầng mặt trời, khí huyết cường đại bay thẳng lên 9 tầng mây. Trong hũ trên tế đàn, những bàn tay dính đầy máu lần lượt thi triển các loại cổ thần thông, cuồn cuộn đánh thẳng về phía Long Hiên. Long Hiên bình tĩnh chống đỡ, chiêu thức đại khai đại hợp, một quyền một chưởng, không sử dụng bảo thuật, chỉ dùng sức mạnh thân thể thuần túy, mạnh mẽ đánh lui những thần thông đó. Theo cảm nhận của hắn, những cái hũ ở đây yếu hơn tượng gỗ không ít, nhưng số lượng công kích lại nhiều, điểm này có chút khó chịu. Đây chỉ là một góc của lời tiên tri hắc ám, chẳng qua là diễn thử thần thông, nơi đây trấn áp một bộ phận chiến tướng, dùng để ma luyện hậu nhân. Điểu gia thì thào tự nói, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên khi mình nói ra những điều này. Một cái hũ đơn lẻ không phải là đối thủ của Long Hiên, nhưng khi nhiều hũ cùng lúc ra tay thì không dễ dàng. Long Hiên trong lòng cũng vang lên hồi chuông cảnh báo, dù sao kẻ địch trong tương lai không nhất định sẽ đơn đã độc đấu với mình, nếu bị vây công thì toi. Xì xì. Trong lúc Long Hiên đối phó với những bàn tay, móng vuốt đẫm máu và các cổ thần thông, khói đen mang ma tính còn muốn xâm nhập vào cơ thể hắn. Ngay khi tiếp xúc, những tia chớp nhảy múa trên bề mặt da hắn trực tiếp làm tan rã nó, như gặp phải khắc tinh. Chỉ với trình độ khói đen này mà cũng muốn làm ta sa đọa sao? Long Hiên không thèm để ý, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, chỉ với một tay lôi đạo bảo thuật này, cũng đủ để hắn ngạo thế thiên hạ. Hai người nhìn những tia thần lôi tràn ngập khí tức tịch diệt, cảm thán. Long Hiên trực tiếp vừa thông dong đối kháng những cái hũ, vừa chăm chú ghi nhớ bảo thuật chân hoàng trên khối bảo cốt kia. Dù với cường độ tinh thần hiện tại của hắn, cũng phải ghi nhớ rất chậm. Khối cốt này chỉ có thể xem ở đây, không mang ra ngoài được, hiện tại hắn được voi đòi tiên. Pháp chân hoàng đều là do phù văn đại đạo diễn biến, trải rộng trên hai khối cốt, học thuộc lòng là không được, chỉ có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Văn lạc vô cùng phức tạp, thiên biến vạn hóa, tuyệt diệu không tả, như một con phượng hoàng đang đắm mình trong lửa niết bàn. Hơn 90% trong đó đều là đạo văn, ẩn chứa sức mạnh đại đạo, ngộ tính kém căn bản không thể lĩnh ngộ, chỉ có dùng đại đạo chân hoàng mới có thể diễn dịch ra huyền bí cuối cùng của bảo thuật chân hoàng. Có lẽ, đây chính là mục đích của người đã xây dựng nên hư thần giới. Rầm rầm rầm. Long Hiên liên tục đối đầu với chúng, bây giờ đã không còn lạnh nhạt như lúc mới bắt đầu nữa, có thể thông dong ứng đối, bất kể công kích đến từ hướng nào, Long Hiên đều có thể phòng bị được. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, sau khi Long Hiên lĩnh ngộ xong khối cốt này, hắn lui ra khỏi khu vực đó, những bàn tay trong hũ cũng không tiếp tục truy kích. Phù, thật là thoải mái, chưa từng có trận chiến nào như vậy. Long Hiên thở ra một ngụm trọc khí. Trong hắc ám điện đường, Điểu gia cất tiếng hỏi, tiểu tử, sao rồi, không sao chứ? Lúc Long Hiên bước ra, khí tức tuy ổn định nhưng khóe miệng lại rỉ chút máu, xem chừng đã bị thương. Long Hiên khẽ phì một tiếng, nhổ ra một ngụm máu bầm. Vừa rồi do nhất thời không để ý nên bị đánh trúng, lục phủ ngũ tạng đều chấn động đau nhức, chịu chút tổn thương nhẹ. Hắn thầm nghĩ, phải tìm cơ hội sáng tạo một môn công pháp phân thân, mà mỗi phân thân đều có thể phát huy chiến lực của bản thể, chứ một chọi số đông đúng là có chút thua thiệt. Lần này cũng là một lời cảnh tỉnh cho hắn, tương lai chắc chắn sẽ gặp phải tình huống tương tự, cần phải ghi nhớ điều này. Hắn nhìn về phía Điểu gia và Tinh Bích đại gia, nhếch miệng cười, không có gì to tát, bây giờ cảm thấy rất ổn, có thể mở xiềng xích của một pho tượng gỗ nữa rồi. Hai người thoáng do dự, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định tràn đầy chiến ý của hắn thì cũng gật đầu. Một khi có chuyện không may xảy ra, bọn họ vẫn có thể kịp thời ngăn cản. Nhìn pho tượng đá bị xiềng xích giam cầm, chiến ý của Long Hiên dâng trào, hắn trầm giọng nói, dù là kẻ vô địch, cũng chỉ là một đám lão già cứng đầu bị phủ bụi theo năm tháng. Thời đại bây giờ, ta mới là vô địch. Tiếng loảng xoảng vang lên, xiềng xích trên người tượng gỗ rơi xuống. Một luồng khói đen ngập trời lập tức thoát khỏi trói buộc, cuốn phăng cả tòa cung điện. Pho tượng đá vốn không chút sinh khí, trong mắt Long Hiên bỗng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, giống như một cường giả từ thời thái cổ đã từ trong cõi chết sống lại, toàn thân tỏa ra sức mạnh chí cường. Đồng tử Long Hiên bỗng co rụt lại, chỉ thấy pho tượng đá lao về phía hắn với tốc độ không thể tưởng tượng. Hắn không chút do dự, lập tức đánh trả. Thật là mạnh. Hắn vung vẩy cánh tay, cú va chạm vừa rồi tựa như thái cổ thần sơn giáng xuống, khiến hắn cảm nhận được một tia đau đớn đã lâu không thấy. Đây mới đúng là một trận chiến ra trò. Long Hiên dậm chân lao về phía trước, không thi triển bảo thuật mà chỉ dùng thân thể để tấn công, đánh ra uy lực khó có thể tưởng tượng, tựa như một khối thiên thạch lao tới. Pho tượng đá sống lại gầm lên một tiếng trời rung đất chuyển, uy áp trên người càng lúc càng mạnh, muốn giết chết Long Hiên ngay tại đây. Nó bộc phát toàn bộ sức mạnh, khói đen lập tức tràn ngập khắp nơi, che khuất cả tầm nhìn, rồi phát động công kích mãnh liệt về phía Long Hiên. Vô số thần thông cấm kỵ đã thất truyền nay lại hiện thế, tạo thành những dị tượng hoành tráng. Bốn pho tượng đá trong cung điện này đều là những kẻ vô địch bị phong ấn, mà Long Hiên lại tin chắc bản thân mình vô địch. Hai bên giao tranh, va chạm tuế lửa, cùng phong tứ tán. Long Hiên cảm nhận được, khi xiềng xích được cởi bỏ, sức mạnh của pho tượng đá đã hoàn toàn được giải phóng, đây là một cuộc đọ sức công bằng. Theo lời Điểu gia và Tinh Bích đại gia, những pho tượng đá nơi đây đều là các cường giả được thờ phụng, lúc sinh thời có thực lực cấp bậc tiên vương. Dù cho hiện tại đã bị năm tháng bào mòn, không thể phát huy sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, nhưng những người có thể đạt được quả vị tiên vương thì làm gì có kẻ yếu. Long Hiên cảm thấy áp lực không nhỏ, so với pho tượng chỉ có thể dùng một tay lúc trước, pho tượng này mạnh hơn không chỉ một chút. Hắn vẫn luôn dốc toàn lực chiến đấu, hắn rất tận hưởng cảm giác chiến đấu ngang tài ngang sức thế này. Một bên là thần quang màu vàng chiếu rọi chư thiên, một bên là khói đen thôn phệ vạn vật, tạo thành thế đối lập, tạm thời chưa phân thắng bại. Điểu gia và Tinh Bích đại gia đều đang tập trung quan sát trận đại chiến này. Có chân long bay lượn, long trảo màu vàng che trời chiếu sáng bóng tối, trấn áp về phía pho tượng đá. Trong sương mù hỗn độn, một gốc cửu diệp kiếm thảo vươn lên trời, kiếm khí cực hạn của nó có thể chém rụng cả nhật nguyệt sao trời. Lại có một cây liễu thông thiên, căng rách màn khói đen, những chiếc lá tựa như thần kim rạch phá hư không, công kích về phía pho tượng. Bây giờ, việc thi triển những bảo thuật này đối với Long Hiên đã đến mức lô hỏa thuần thanh, không gì sánh được. Rất nhiều bảo thuật chí cường, một khi thi triển liền thể hiện uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả làn khói đen kia cũng dần dần tan vỡ. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, pho tượng đá bị đánh bay, đập mạnh vào vách đá của cung điện. Dưới sự điều khiển của Điểu gia và Tinh Bích đại gia, những sợi xích trên mặt đất lại lần nữa kêu loảng xoảng, trói chặt lấy nó, phong ấn nó một lần nữa. Hay lắm. Thật là đặc sắc, một kẻ vô địch mà cũng bị ngươi đánh bại. Điểu gia và Tinh Bích đại gia kinh ngạc vỗ tay, tán thưởng không ngớt. Pho tượng đá bị trói chặt gầm lên những tiếng không cam lòng, nhưng có xiềng xích giam cầm, giãy dụa thế nào cũng vô ích. Khói đen tan đi, Long Hiên rời khỏi cổ điện. Những vết thương trên người hắn, dưới tác dụng của Khô Vinh chi đạo trong Liễu thần pháp, đã lập tức biến mất. Nếu không nhìn thấy những vết rách trên quần áo, tuyệt đối không ai nhận ra hắn vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Trong quá trình chiến đấu, hắn phát hiện khí tức đại đạo từ thần thông mà pho tượng đá thi triển tương đối hoàn chỉnh, khác biệt rõ rệt với sự không trọn vẹn ở hạ giới. Nếu không phải hắn đã dùng đạo của bản thân để bổ sung những phần thiếu sót đó, trận chiến này có lẽ còn gian khổ hơn. Chỉ chiến thắng một pho tượng đá, Long Hiên cũng không có gì tự mãn. Một pho tượng đã tốn thời gian lâu như vậy, bốn pho tượng thì sẽ mất bao lâu đây? Hắn nói với hai người, hai vị tiền bối, sau này nơi đây ta sẽ còn đến. Hai người nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Đây là xem cung điện này thành nơi luyện cấp rồi, nhưng thiên tài trẻ tuổi này càng mạnh, bọn họ càng thấy được hy vọng, nên cũng không ngại để nơi đây trở thành sân thí luyện của hắn. Dù sao mục đích của nơi này chính là để rèn luyện ra kẻ vô địch. Nhưng người thường có lẽ không đỡ nổi một đòn đã bị đánh thành mảnh vụn, đây là một thử thách không dành cho số đông, mà được thiết kế riêng cho những kẻ quái vật. Lần này, một mình đấu một pho tượng đã khiến hai người họ chấn động, nếu tương lai hắn một mình đấu bốn vị, đó sẽ là cảnh tượng rung động lòng người đến nhường nào. Dễ nói thôi, lần sau trở lại cứ tìm chúng ta là được. Hai người tươi cười đáp. Long Hiên thấy họ đồng ý cũng có chút vui vẻ, nếu không có hai vị này dẫn đường, hắn rất khó đến được đây. Hắn vẫy tay về phía trong điện, này, lần sau gặp lại. Trong điện, mấy pho tượng đá lập tức gầm lên những tiếng gào thê lương. Đối với chúng, đây chính là sự khiêu khích. Nếu không phải không thể động đậy, chúng đã xông ra đánh hội đồng hắn rồi. Long Hiên đối với điều này chẳng hề bận tâm. Lần này thu hoạch rất phong phú, không chỉ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, mà bây giờ nếu đấu với chính mình của trước kia, tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ được một môn thập hung bảo thuật, trong đó Niết Bàn Chi Đạo quả thực là một sự tồn tại nghịch thiên. Ba người men theo con đường lát đá xanh, rời khỏi khu vực hỗn độn, tiến về nơi khởi đầu. Trên đường, Long Hiên cũng hỏi Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia một vài điều còn thắc mắc. Với trình độ từng trải của họ, những vấn đề này rất dễ dàng, họ trực tiếp chỉ điểm cho hắn. Đây chính là sự chỉ điểm của Tiên Vương, khiến Long Hiên thu được lợi ích không nhỏ, hắn chân thành nói lời cảm tạ. Cơn chấn động trước đó ở hư thần giới vẫn chưa tan, không ít người vẫn đang bàn tán, tất cả đều liên quan đến việc Long Hiên phá vỡ kỷ lục. Trong nhất thời, các loại suy đoán bay đầy trời. Có người nói là lão quái vật nào đó tu luyện lại từ đầu, có người nói là thiên tài trăm năm khó gặp, lại có người nói là hậu duệ yêu nghiệt của thượng giới. Tóm lại, giả thuyết cuối cùng được nhiều người tán thành nhất. Đến nơi khởi đầu, Long Hiên trực tiếp cáo từ Tinh Bích Đại Gia, hai vị tiền bối, vãn bối xin đi trước một bước. Được, được, được. Hai người liền để hắn rời đi. Men theo hướng lúc đến, Long Hiên hướng về phía tòa thành đổ nát kia, Liễu Thần vẫn đang ở đó chờ đợi. Lão già, tiểu gia hỏa này thế nào, ta cảm thấy tương lai mấu chốt nằm ở nó, cả tên nhóc ham ăn kia cũng không tệ. Điểu gia nhìn bóng lưng biến mất của Long Hiên, trong mắt lóe lên thần quang khó lường. Tinh Bích Đại Gia trầm giọng nói, tiểu gia hỏa này tiềm lực vô hạn, hơn nữa ta cũng nhìn không thấu mệnh cách của nó. Ngươi thử nghĩ xem, ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu thì đáng sợ đến mức nào. Nhưng bản tính không tệ là được rồi. Đúng vậy, ngọn lửa mới đang bùng cháy rồi. Thời gian dành cho chúng không còn nhiều nữa. Sau đó, hai người hòa vào đám đông, lại biến thành hai lão già lừa đảo. Mặc cho ai cũng không thể ngờ được thân phận siêu nhiên của hai người họ. Xuyên qua màn sương hỗn độn, Long Hiên trở về mảnh phế tích kia. Một cây liễu sừng sững giữa trời, trăm ngàn cành liễu tựa như trật tự thần liên, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tràn đầy sinh khí. Liễu Thần nhẹ giọng nói, xem vẻ mặt của ngươi, thu hoạch lần này không ít. Đúng vậy, lần này thật sự thu được lợi ích không nhỏ, cũng là trận chiến đã nhất từ trước đến giờ. Long Hiên vui vẻ kể lại những trải nghiệm ở hư thần giới. Khi nghe Long Hiên chiến thắng một pho tượng đá, Liễu Thần cũng rất kinh ngạc, nàng từng nghe nói về những pho tượng đó, quả thực là những tồn tại vô địch. Long Hiên hỏi, tỷ à, tỷ có chân hoàng bảo thuật không? Nói không chừng Liễu Thần đã từng thu được nó từ hư thần giới. Không có. Liễu Thần trực tiếp đáp. Vậy thì tốt quá, ta có chân hoàng bảo thuật đây, trong đó có pháp môn Niết Bàn sống lại, hẳn là sẽ giúp ích rất nhiều cho tỷ. Được. Liễu Thần cũng biết sự huyền diệu của chân hoàng bảo thuật, nó tuyệt đối có thể giúp nàng rất nhiều. Long Hiên đem chân hoàng bảo thuật truyền vào trong óc của nàng, một lát sau, Liễu Thần cảm thán, thật là kỳ diệu, quả là một đại đạo vô cùng huyền ảo. Có rất nhiều điểm tương đồng với Khô Vinh Chi Đạo trong Liễu Thần Pháp của ta. Nàng kể cho Long Hiên nghe chuyện xảy ra trong lúc hắn đi vắng, mấy ngày trước Tiểu Hạo đã trở về, nghe được tin tức về ông nội của nó. Vốn định tìm ngươi, nhưng biết ngươi có việc phải làm, nó đã một mình đến Hoàng Đô tìm hiểu rồi. Hoàng Đô, vào thời điểm này sao? Long Hiên suy nghĩ một chút, bây giờ đã không còn xa Bát Vực đại kiếp nạn, vậy thì Liễu Thần có lẽ cũng sắp phải rời đi. Không được, phải nghĩ cách giữ nàng ở lại, thế giới kia quá nguy hiểm. Tiểu Hiên, ngươi đang nghĩ gì vậy? Liễu Thần thấy Long Hiên im lặng, bèn lên tiếng đánh thức hắn. À, Long Hiên hoàng hồn, nói, không có gì, chỉ đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Ta cũng sẽ đến Hoàng Đô xem sao. Ngươi bây giờ đã đến giai đoạn bảo hòa, trong thời gian ngắn cũng không thể đột phá, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Liễu Thần cũng không nghĩ nhiều, trước mắt hẳn là không có chuyện gì mà hắn không đối phó được. Vậy chúng ta rời khỏi hư thần giới trước đi. Giống như lúc đến, Liễu Thần thi triển thần lực, phá vỡ thiên bích, mở ra cánh cổng pháp tắc. Tinh thần thể của Long Hiên lập tức bay khỏi nơi đây. Tại Thạch Thôn, tinh thần Long Hiên trở về thân thể đang ngồi dưới gốc liễu. Hắn mở mắt ra, dùng thần thức dò xét một lượt, quả nhiên không thấy bóng dáng Thạch Hạo. Mặt trời vừa mới mọc, ánh bình minh chiếu lên mái tóc hắn, càng thêm óng ả dưới gốc cây, con bát trân kê không ngừng gáy cúc cu, khiến Long Hiên thắc mắc, hình như chỉ có gà trống mới gáy lúc mặt trời mọc mà thôi. Hoàng thất Thạch Quốc hình như cũng có một con, không biết là trống hay mái. Lần này vừa hay có thể đi xem một phen. Long Hiên chuẩn bị lên đường tới Hoàng Đô, hắn cảm giác sẽ gặp được không ít chuyện thú vị. Ngay lúc hắn sắp rời đi, Liễu Thần đưa qua một đoạn cành liễu óng ánh, tươi non mơn mởn, tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ, "Tiểu Hiên, cành cây này cho ngươi, lúc nguy cấp có thể dùng đến." "Vâng, Được. Long Hiên trực tiếp thu nó vào không gian chân ngã. Long Hiên lại một lần nữa lên đường, rời khỏi thạch thôn vừa trở về chưa được bao lâu. Hắn chọn một tọa độ, không cần liễu thần giúp đỡ. Với thực lực hiện tại, hắn đã đủ để tung hoành tự do ở hạ giới. Hắn tiện tay vung lên, một thông đạo sáng chói mở ra. Long Hiên vẫy tay từ biệt liễu thần, rồi một bước tiến vào, chỉ để lại một bóng lưng. Cánh cổng ánh sáng đóng lại, lối vào đường hầm cũng biến mất không dấu vết. Mấy ngày nay, đại thọ của Nhân Hoàng Thạch Quốc sắp đến, rất nhiều đại thế lực có danh tiếng trong đại hoang đều đến chúc thọ. Đến lúc đó, Hoàng Đô Thạch Quốc sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, không ít thiên tài cũng sẽ tụ họp tại đó, các công tử, công chúa của những nước khác cũng đều sẽ có mặt. Long Hiên mở lối ra của đường hầm ở một vùng núi khá gần đô thành, chỉ cách đó trăm dặm, đối với hắn mà nói chẳng đáng là bao. Nếu muốn, hắn có thể xuất hiện ngay trong đô thành. Không dùng đến thần thông không gian, Long Hiên dùng đôi chân vượt qua mấy ngọn núi cao, đi tới thủ đô Thạch Quốc. Trước mắt hắn, tường thành cao vút, khổng lồ vô cùng, tọa lạc trên bình nguyên, nguy nga, hùng vĩ. Tường thành cao ngất như một dãy núi, vừa cao lớn lại vừa bao la, che chở cho tất cả mọi người trong thành. Long Hiên cũng có chút kinh ngạc, không hổ là nơi hoàng đô tọa lạc, đây là tường thành lớn nhất mà hắn từng thấy. Hắn nhanh chân tiến về tòa thành rộng lớn. Người qua đường đều nhìn mái tóc dài bay phấp phới, dáng vẻ thông dong, điềm tĩnh của hắn, tựa như một vị quý công tử trong thời loạn thế. Nhưng họ cũng đoán ra hắn đến tham gia đại thọ của Nhân Hoàng, mấy ngày nay đã gặp không ít người như vậy nên cũng không mấy để tâm. Nhìn bức tường thành cổ xưa, tựa như được đúc bằng kim loại, mang theo một vẻ sáng lạnh lùng, phảng phất như di vật từ thời thần ma còn sót lại đến ngày nay. Tường thành hùng vĩ, bao la, đứng trước nó, Long Hiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cổng thành trước mặt còn cao hơn cả núi non, nguy nga, hùng vĩ, giống như một con cự thú chuyên dùng để chinh phạt, đang nằm phủ phục tại đó, quan sát cả đại hoang. Nhìn tường thành rộng lớn, khí phách trước mắt, Long Hiên như nhìn thấy những năm tháng huy hoàng xưa cũ qua những dấu ấn cổ xưa trên đó. Các loại dấu vết của thời gian cho thấy một thời đại gian khổ đã qua, nhưng tường thành vẫn sừng sững không ngã, trường tồn đến ngày nay. Hiện tại, xe ngựa và người ra vào thành rất đông, có con cháu vương hầu, phú thương và cả dân chúng trong thành, tất cả đều nối đuôi nhau ra vào. Đại thọ của Thạch Hoàng là một sự kiện lớn, rất nhiều người đều xem trọng, cảm tạ vị lãnh tụ đã bảo vệ Thạch Quốc này. Người qua lại đông đúc, dân số trong thành tương đối dày đặc, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ra vào thành. Dòng người xếp hàng dài như một con sông, không bao giờ dứt. Đô thành Thạch Quốc là một nơi huy hoàng, hội tụ anh kiệt các nơi của Thạch Quốc đến mừng thọ. Trong thành phồn hoa vô cùng, Long Hiên vừa bước vào đã cảm nhận được không khí ồn ào náo nhiệt ập đến. Xe ngựa như nước, dòng người cuồn cuộn, con đường vốn rộng rãi giờ đây chật ních người, trông rất chen chúc. Long Hiên cảm thán, quả là một thành thị phồn hoa náo nhiệt, còn sầm uất hơn trong tưởng tượng của ta. Hai bên đường là các loại cửa hàng, người ra vào mua sắm rất đông, buôn bán vô cùng phát đạt. Gia thú, bảo cốt, bảo dược, binh khí, những món hàng này đều có thể thấy ở khắp nơi, rất nhiều người mua sắm. Càng đi vào trong, Long Hiên càng kinh ngạc. Mấy thành thị hắn từng đi qua, so với nơi này quả thực là gặp phải dân chơi thứ thiệt, không có một tòa thành nào có thể sánh bằng. Đúng là không hổ danh đô thành do Nhân Hoàng trấn giữ. Long Hiên cũng nhập gia tùy tục, nhìn trúng một cây trâm ngọc được điêu khắc tinh xảo, trên đó có những hoa văn đẹp đẽ, tựa như phượng hoàng đang bay lượn. Hắn tiện thể đi đến lề đường mặt cả với mấy tiểu thương, cùng những người bán hàng mồm mép lanh lẹ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Ai mà ngờ được, Long Hiên vang danh lừng lẫy bên ngoài lại có lúc làm những chuyện như thế này. Sau đó, Long Hiên mua được cây trâm ngọc với một mức giá mà cả hai bên đều chấp nhận được. Cầm cây trâm trong tay, nhìn món trang sức có chất liệu đẹp đẽ này, Long Hiên dở khóc dở cười, vừa rồi không suy nghĩ mà đã mua nó, giờ biết tặng cho ai đây. Nơi này có hồ nữ A, xinh đẹp động lòng người, tất cả đều là nhất đẳng gia nhân, mê hoặc chúng sinh đây, các vị khách quan, đi qua đi lại đừng bỏ lỡ. Đó là một khu kiến trúc lộng lẫy như cung điện, vô cùng tráng lệ, nằm ở con đường lớn bên ngoài trung tâm. Một nữ tử xinh đẹp đang cất tiếng rao. Không hổ là đô thị phồn hoa, ngay cả cái này cũng có à, Long Hiên cũng nghe tiếng mà đến, phát hiện không ít người đang vây xem, muốn xem thử hồ nữ trông như thế nào. Người phụ nữ đang mời khách toát ra vẻ phong trần, phía sau cũng có mấy hồ nữ xinh đẹp động lòng người, chiếc đuôi cáo màu trắng sau lưng đung đưa, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Long Hiên nhìn thấy mà muốn thử xem có cảm giác như vuốt ve mèo không. Hồ nữ nơi đây đều mang chút huyết mạch hồ tộc, có một vài đặc điểm của hồ tộc, chứ không phải hồ ly tinh thật sự, là loại hung thú huyết mạch thuần khiết hóa hình thành, vô cùng hiếm thấy, nơi này căn bản không có. Này, vị soái ca đây, có muốn vào xem không? Nhìn thấy Long Hiên, nữ tử xinh đẹp kia mắt sáng lên. Thấy hắn khí chất xuất trần, dung mạo tuấn tú, giống như một vị công tử, liền đoán là con cháu của đại thế lực nào đó, nên muốn thử lôi kéo một chút. Ta sao? Long Hiên chỉ vào mình, thầm nghĩ quả nhiên người đẹp trai thì đứng trong đám đông cũng nổi bật như hạt giữa bầy gà. Nhưng hắn đáp, đa tạ, ta còn có chuyện quan trọng, lần sau sẽ đến. Nói xong liền quay người, thong thả rời đi. Nữ tử xinh đẹp từng trải này cũng phải ngẩn người, chưa từng thấy qua người nào như vậy. Kết quả nàng còn gặp được người thứ hai. Mấy người đứng xem náo nhiệt bên cạnh thì tiếc hùi hụi, bọn họ muốn vào còn không dễ, vị này được mời mà lại không chút do dự từ chối, đúng là người với người khác nhau một trời một vực. Không biết ai nói một câu tan đi, người vây xem đều tản ra, nơi này bọn họ không tiêu phí nổi, thường chỉ có quan to quý tộc mới có thể vào. Có thể đứng ngoài nhìn ngắm hồ nữ cũng không tệ rồi. Trên lầu, một ô cửa sổ khép hờ, có một nữ tử trẻ tuổi, khoảng 18-19 tuổi, trời sinh quyến rũ, có thể nói là tuyệt sắc. Sau lưng nàng có 9 chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, bộ lông trắng óng ánh, lấp lánh sáng bóng. Nàng nhìn chằm chằm hướng Long Hiên rời đi, đôi mắt to ngấn nước, bên trong mang theo ý cười dịu dàng, ẩn chứa sự mê hoặc vô hạn. Tiểu Hoàng, xuống dưới mời thiếu niên vừa rồi lên đây. Vâng, thưa tiểu thư. Một hồ nữ bên cạnh, tuy không có phong thái yểu điệu như nàng, nhưng cũng có vài phần tư sắc, sau lưng cũng có một chiếc đuôi, cung kính đáp lời. Nàng nghe thấy chủ nhân dùng thêm chữ mời. Tiểu Hoàng lập tức hóa thành một bóng ảnh, biến mất tại chỗ, đuổi theo hướng của Long Hiên. Hi hi, Tiểu Hiên, 2 năm không gặp, không biết lần nữa gặp lại, ngươi có kinh ngạc không nhỉ? Nữ tử này quen biết Long Hiên. Nếu nhìn kỹ, nàng có không ít điểm tương đồng với ma nữ lúc trước, đây là một trong những linh thân của nàng. Nàng nhận ra hắn nhờ khí tức quen thuộc tỏa ra từ người Long Hiên, cùng với dung mạo không hề che giấu. Nhưng quả thật, nàng cũng bị dung mạo này làm cho chấn động. Long Hiên vẫn đang lang thang, tìm một nơi để trọ qua đêm. Hửm! Lại có người theo dõi ta, để ta xem ngươi là ai. Thần thức của hắn nhạy bén, lập tức phát giác có người đang theo dõi mình. Hắn mặt không đổi sắc, đi thẳng vào một con hẻm nhỏ. Người đâu? Tiểu Hoàng ở phía sau, thấy bóng dáng Long Hiên biến mất ở đầu hẻm, vội vàng chạy tới. Vào trong xem thì không thấy ai. Đừng nhúc nhích! Long Hiên từ trên không trung rơi xuống, nhảy đến trước mặt nàng, một tay hóa thành đao, đặt lên chiếc cổ thanh tú của Tiểu Hoàng. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Hoàng sợ đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Nàng có thể cảm nhận được sự sắc bén trên lưỡi đao kia, nếu nàng hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chết ngay lập tức. Ngươi là ai, vì sao lại theo ta? Ánh mắt Long Hiên như kiếm, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cái đó công tử, là tiểu thư nhà ta muốn mời ngài qua đó. Tiểu Hoàng nói lắp bắp, hiển nhiên là bị dọa sợ. Long Hiên thấy không phải kẻ địch, hơn nữa thực lực của nàng rất yếu, không đáng nhắc tới, liền buông tay xuống, lẩm bẩm, ta ở Hoàng Đô cũng không quen biết tiểu thư nhà giàu nào, chắc không có ai tìm ta. Phù! Tiểu Hoàng thở phào một hơi, biểu môi bất mãn nói, tiểu thư nhà ta mời ngươi, đó là vinh hạnh lớn của ngươi, ngươi còn không cam tâm tình nguyện sao? Hửm! Long Hiên sắc bén trừng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Hoàng lập tức cứng đờ, rùng mình một cái. Long Hiên cảm thấy thú vị, cô gái nhỏ này thật là nhát gan. Ta thật sự không biết tiểu thư nhà ngươi, ngươi có gợi ý gì không? Có lẽ ta sẽ nhớ ra nàng là ai? Tiểu Hoàng đưa ngón tay ngọc lên cằm, suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu thư nhà ta nói, nếu ngài hỏi, thì hãy nói với ngài 3 chữ, cấm kỵ hải. Như vậy ngài sẽ nhớ ra tiểu thư nhà ta là ai? Là nàng à? Long Hiên lập tức nhớ ra ma nữ đã từng ở chung một thời gian tại Côn Bằng Sào. Không ngờ nàng cũng đến đây, thật là có duyên. Giờ thì biết rồi chứ, có thể đi cùng ta gặp tiểu thư nhà ta rồi chứ. Tiểu Hoàng mong đợi nhìn hắn, đây chính là nhiệm vụ của nàng. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, đi, dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi đi. À, tiểu hồ nữ này vui đến mức muốn nhảy cẩn lên. Long Hiên cũng cảm thấy buồn cười, đúng là một hồ nữ thú vị. Đi theo sau lưng Tiểu Hoàng, Long Hiên lại một lần nữa đến nơi tráng lệ như cung điện kia. Hắn không khỏi thở dài, thật là thất sách, không ngờ vừa mới từ chối chưa được bao lâu, lần này lại đến, có chút tự vả vào mặt mình. Đây không phải là tiểu tử lúc trước sao, lại có người mời, xem ra thân phận không thấp a, xem bộ quần áo này cũng có thể thấy hắn không tầm thường. Mấy người lúc trước chưa đi, nhìn về phía Long Hiên, xì xào bàn tán. Long Hiên không để ý đến họ, đối với hắn mà nói, đẳng cấp khác nhau, không cần phải bận tâm. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Long Hiên tiến vào trong lầu cát, đi đến một căn phòng trên lầu 2. Cốc cốc cốc. Vào đi. Nghe tiếng gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói dịu dàng như gió xuân. Tiểu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc đẩy cửa ra. Được rồi, Tiểu Hoàng, ngươi xuống trước đi, ta và vị công tử này nói chuyện một chút. Nữ tử bên bàn trà nói. Vâng. Tiểu hoàng gật đầu tuân lệnh. Nàng rất kính trọng nữ tử này. Đợi Long Hiên vào trong, nàng liền lui ra, thuận tay đóng cửa lại. Long Hiên theo tiếng nhìn lại, một bóng dáng uyển chuyển lọt vào mắt. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ, đôi chân thon dài, vòng eo thon như cành liễu, dáng người lồi lõm đúng chỗ. Sau lưng là chính chiếc đuôi cáo trắng mút mềm mại khẽ đung đưa. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp như ngọc mang theo một vẻ quyến rũ mê người, đôi mắt như một hồ nước mùa thu, càng thêm mị thái lan tỏa. Hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc từ người nàng. Hơn nữa, dù dung mạo có chút thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều nét tương đồng. Quả nhiên chính là ma nữ đã gặp ở Bắc Hải, đây chắc hẳn là linh thân của bản thể nàng. Thiên thu không tuyệt sắc, đẹp mắt là gia nhân. Long Hiên cũng phải ngẩn người một lúc, bị khí chất quyến rũ toát ra từ người nàng thu hút. Hi hi, Long Hiên tiểu đệ đệ, là nhìn đến ngây người rồi sao? Ma nữ thấy Long Hiên đứng ngay ra đó, không khỏi cảm thấy thú vị, trêu ghẹo nói. Khụ khụ, ta là chưa từng thấy căn phòng nào xa hoa như vậy. Long Hiên nghiêm túc nói, quyết không thừa nhận mình bị nàng hấp dẫn. Ma nữ cũng không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đầy mị lực nhìn chằm chằm Long Hiên, trên mặt đều là vẻ trêu tức. Ngốc tử, còn đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi. Ngay lúc Long Hiên sắp không chịu nổi, ma nữ thu lại ánh mắt, tao nhã uống trà. Long Hiên cũng không khách khí, căn phòng này quả thật xa hoa, không biết tốn bao nhiêu tiền. Hắn bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại thoải mái cách ma nữ một khoảng, cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm. Với giao tình của hai người, ma nữ cũng không đến mức hạ độc hắn. Cũng không tệ. Nếm thử xong, Long Hiên rất hài lòng, so với trà ở Thạch Thôn thì ngon hơn nhiều. Ma nữ một tay chống cằm, một tay lắc nhẹ tách trà, hứng thú nhìn Long Hiên. Không biết vì sao, ánh mắt của ma nữ khiến Long Hiên có cảm giác như nàng muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn vội vàng nói, hay là nói trước xem tìm ta có chuyện gì đi, trời sắp tối rồi ta còn phải đi tìm khách điếm, không thì phải ngủ ngoài đường mất. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Ma nữ làm ra vẻ mặt sắp khóc, nhích người về phía Long Hiên. Chỉ chốc lát, nàng đã ngồi sát bên cạnh, hắn không dám nhúc nhích. Long Hiên có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của ma nữ, có thể ngửi rõ mùi thơm thoang thoảng trên người nàng, rất dễ chịu, không phải mùi hương liệu nồng nặc mà là mùi thơm cơ thể tự nhiên. Hắn không để ý, khóe miệng ma nữ lúc này đã nở một nụ cười gian xảo như hồ ly. Cái đó, ta không có ghét tỷ tỷ a, ngươi cứ dịch qua bên cạnh một chút đi. Long Hiên nói với giọng không tự nhiên. Ma nữ thầm cười, chiếc đuôi cáo trắng mút sau lưng trực tiếp quét qua cổ Long Hiên, khiến hắn lập tức cảm thấy nhột. Thật là một ma nữ, đây quả thực là tra tấn người mà. Tiểu Hiên, có phải ngươi đang nghĩ đến chuyện gì không tốt không a? Ma nữ ghé vào tai Long Hiên, đôi môi anh đào khẽ mở, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, hơi thở như lan. Hít. Long Hiên bị kích thích đến giật mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách với ma nữ, nàng quá biết trêu chọc người khác. Ma nữ thầm cười trộm, để cho ngươi hai năm trước dám chọc tức ta, lần này cuối cùng cũng báo được thù. Nếu Tiểu Hiên không có ý kiến, vậy thì ở lại đây đi, dù sao phòng trống còn nhiều, cũng không thiếu một mình ngươi. Không để ý đến đề nghị của Long Hiên, nàng trực tiếp quyết định như vậy. Khóe mắt Long Hiên giật giật, có chiêu gì đây? Dù sao cũng coi như ở miễn phí một đêm, nếu từ chối, ai biết ma nữ sẽ làm gì? Nàng quả thực quá quyến rũ, nhất là cái đuôi hồ ly kia. Thấy Long Hiên cứ nhìn chằm chằm vào đuôi mình, ma nữ mặt hơi ửng đỏ, sau đó chiếc đuôi cáo khẽ lúc lắc, mang theo giọng điệu hấp dẫn nói, Tiểu Hiên, ngươi cứ nhìn đuôi của ta, là muốn sờ một chút không? Muốn à, không muốn. Long Hiên không suy nghĩ mà nói thẳng ra, sau đó vỗ trán bất đắc dĩ. So với ma nữ như tinh linh lần trước, Thiên Hồ tiên tử bây giờ quả thực là một yêu tinh, mọi lúc mọi nơi đều khiêu khích hắn. Hi hi, muốn cũng không cho. Ma nữ phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, đi về phía cửa sổ nhìn dòng xe ngựa như nước trên đường phố. Long Hiên cũng đã hỏi vấn đề hắn muốn hỏi, mấy ngày nay ở Hoàng Đô, ngươi có nghe tin gì về Thạch Hạo không? Ma nữ khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt ta biết ngay ngươi sẽ hỏi câu này, có thấy tên nhóc nghịch ngợm đó rồi, hắn bây giờ nổi danh lắm a, đại náo Vũ Vương Phủ và Võ Vương Phủ, tuyên bố hắn đã trở về. Ngươi không lo cho huynh đệ của mình sao? Nhìn Long Hiên thông dong uống trà, ma nữ tò mò hỏi. Long Hiên khẽ cười nói, nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng không qua được, ta đây cũng sẽ không cùng nó xưng huynh gọi đệ. Ma nữ ngẩn người, là nàng đã không nghĩ đến điểm này. Bấy lâu nay chỉ thấy thực lực của Long Hiên cường đại, mà quên mất Thạch Hạo, kỳ thực thiên phú của nó cũng là đỉnh tim. Ta thật không ngờ, tên nhóc nghịch ngợm đó lại là chí tôn trời sinh. Nếu không gặp được ngươi, ta còn có ý định lôi kéo nó, nhưng bây giờ thì ma nữ sáng rực nhìn Long Hiên, trong mắt hiện lên ý tứ không rõ. Có một câu nàng không nói ra, nàng cũng không biết bây giờ, cảm giác của mình đối với Long Hiên là gì, một cảm giác chưa từng trải qua. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Long Hiên vung tay, ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng phù văn, bay về phía ma nữ. Đây là... Ma nữ kỳ quái hỏi. Một lời hứa. Long Hiên không giải thích nhiều, chỉ nói một câu. À, ma nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy quả cầu phù văn, một lượng lớn thông tin lập tức tràn vào trong óc. Trong quá trình tiếp nhận, khuôn mặt tinh xảo của ma nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin nói, côn bằng pháp. Long Hiên gật đầu. Báu vật trân quý như vậy mà cứ thế đưa cho ta sao? Nếu là ở bên ngoài, rất nhiều người sẽ phải trả một cái giá cực lớn để đổi lấy nó. Ma nữ không dám tin hỏi. Côn bằng bảo thuật, cho dù ở thượng giới cũng là thần thuật hiếm có thể được xem là bảo vật trấn giáo, kết quả lại cứ như vậy mà cho mình, trong lòng nàng như sóng lớn cuộn trào. Đây không phải là lần trước đã hứa sao? Long Hiên không quan tâm mà cười nói. Nhưng lần trước, ta tưởng chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Ma nữ bây giờ nhìn Long Hiên, ánh mắt cũng có chút phức tạp, có một vài thay đổi mà ngay cả nàng cũng không nhận ra. Loại bảo thuật cấp bậc này ta không thiếu, còn có mấy cái nữa. Long Hiên nói một câu khiến người khác phải câm nín. Ma nữ vừa mới có chút cảm động, lập tức đầu đầy vạch đen, khóe miệng không khỏi co giật. Thập hung bảo thuật có một cái đã là may mắn lắm rồi, còn ở đây khoe khoang có mấy cái. Thấy vẻ mặt không tin của ma nữ, Long Hiên cũng rất bất đắc dĩ. Trên người hắn bây giờ, bảo thuật cấp bậc này sắp đột phá hai con số rồi, nhưng hắn cũng không cố ý thể hiện ra cho nàng xem, sẽ có lúc nàng thấy được. Trừng mắt liếc Long Hiên một cái, ma nữ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp long lanh, có thể thấy tâm trạng nàng rất tốt. Dù là thánh nữ của Tiệt Thiên giáo, loại bảo thuật này cũng không có nhiều. Lúc này nàng, mắt trong như nước mùa thu, mặt đẹp như hoa đào, mày cong như lá liễu, chiếc mũi thanh tú xinh xắn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa như sự kết hợp giữa tiên tử và ma nữ. Cùng với chính chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, mị lực mười phần. Tiểu Hiên, đối với tỷ tỷ tốt như vậy, là để ý tỷ tỷ đây sao? Ma nữ liếc mắt đưa tình với Long Hiên. Long Hiên dù có chút không quen, nhưng khóe miệng nhếch lên, cười tà nói, đúng vậy a, ta có chút thích ma nữ tỷ tỷ, dù sao một đại mỹ nhân như vậy ở trước mắt, ai mà không động lòng. Không chỉ ngươi biết trêu chọc, ta cũng không phải dạng vừa. Ma nữ cũng ngẩn người, sau đó tức giận nói, thật là da mặt dày, ngay cả tiện nghi của tỷ tỷ cũng chiếm. Rồi nàng chuyển giọng, nhưng cũng không phải không có khả năng, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không, bổn cô nương ở thượng giới, người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Long Hiên thật không ngờ ma nữ lại nói như vậy, đây là đang ám chỉ cho hắn sao? Hắn lắc đầu, mặc dù có chút hảo cảm với nàng, nhưng chuyện này vẫn là để sau này hãy tính. Thấy Long Hiên không để tâm, ma nữ không khỏi chu môi, đã gợi ý như vậy rồi mà còn không để ý, đúng là một tên ngốc. Mặt trời lặn về phía tây, tia nắng cuối cùng sắp biến mất nơi chân trời, màn đêm sắp buông xuống. Ngày mai là thời gian trao đổi sớm của các thiên tài đến từ các vực, còn đại thọ của nhân hoàng vẫn còn một thời gian nữa, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ đi cùng ngươi. Ma nữ cười nói với Long Hiên. Long Hiên im lặng không nói, hắn luôn cảm thấy ma nữ sẽ không tốt bụng như vậy, 89/10 là đang đào hố cho hắn, trình độ phúc hắc không thua kém hắn là bao. Nhìn trời đã tối, Long Hiên hỏi, ma nữ tỷ tỷ, tối nay ngươi có rảnh không? Chà, Tiểu Hiên, là muốn tỷ tỷ làm ấm giường cho ngươi sao? Ma nữ mập mờ dụ dỗ. Đừng đùa nữa. Long Hiên căn bản không tin lời ma nữ, tiểu yêu tinh này hoàn toàn đang nói giỡn, muốn nhiễu loạn đạo tâm của lão phu. Tối nay cùng nhau làm lại nghề cũ ở Bắc Hải đi. Long Hiên hớn hở nói. Cái gì? Vừa nhắc đến cái này, ma nữ cũng hứng khởi hẳn lên, khoảng thời gian đi cướp bóc lúc trước quả thật thú vị, đến nay vẫn khó quên. Long Hiên không khỏi tắt lưỡi, sao giống như biến thành một người khác vậy, quả thực không thể tin đây là một mỹ nữ tựa tiên tử, mà lại có biểu cảm như thế. Nói mau đi, mấy ngày nay cứ ở đây, buồn chán chết đi được. Thấy Long Hiên không nói gì, ma nữ có chút sốt ruột. Khụ khụ. Long Hiên ho khan một tiếng rồi nói, hoàng cung của Thạch Hoàng chắc chắn có rất nhiều bảo vật, hai chúng ta có thể đi giúp lão nhân gia ngài ấy sắp xếp lại một chút. Nếu Thạch Hoàng mà biết, chắc sẽ nói ta cảm ơn ngươi nhiều lắm đó. Ma nữ nghe vậy, nhìn Long Hiên như nhìn kẻ ngốc, tiến lên sờ trán hắn, tự nói, ngươi cũng không có sốt, sao lại nói những lời như vậy? Bốp. Vốn đang kỳ quái trước hành vi khó hiểu của ma nữ, nghe xong lời nàng, sắc mặt hắn liền biến thành màu đen, trực tiếp gạt bàn tay như ngọc của nàng sang một bên. Hắn tức giận nói, ta không có bệnh. Tiểu Hiên, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc a, tay của ta đều bị ngươi đánh đau rồi. Ma nữ đáng thương xoa xoa tay. Trán Long Hiên nổi đầy gân xanh, bàn tay kia rõ ràng trắng nõn, không một tì vết, giống như một khối mỹ ngọc, làm gì có chỗ nào đỏ lên. Hơn nữa mình dùng bao nhiêu sức, hắn rõ hơn ai hết, căn bản không thể nào bị thương. Đừng đùa nữa, ta nói thật đấy, ta có cách không bị nhân hoàng phát hiện. Ma nữ cũng nghiêm túc trở lại, hỏi, thật sao? Vậy đi nhanh lên, tài sản của tỷ tỷ cũng không phong phú lắm. Nói xong liền trực tiếp kéo Long Hiên đi ra ngoài. Khóe miệng hắn giật giật, ngươi ở thượng giới là người của Tiệt Thiên giáo mà còn thiếu mấy thứ này sao? Hoàn toàn là do ngươi muốn chơi thôi. Cái đuôi của ngươi không thu lại một chút à, quá gây chú ý. Long Hiên nhìn chính chiếc đuôi cáo đang đung đưa, nhắc nhở. Chuyện nhỏ. Đuôi của ma nữ quét một cái, trực tiếp lướt nhẹ qua mặt Long Hiên, sau đó bị nàng che giấu đi. Ta không giận. Long Hiên lẩm bẩm, đây nhất định là nàng không cẩn thận, không thể tức giận hại thân. Ma nữ quay lưng về phía Long Hiên, đang lén lút cười trộm, nàng phát hiện trêu chọc Long Hiên vẫn rất thú vị. Đuôi của tỷ tỷ sờ vào có phải rất thoải mái không a? Đứng tại chỗ Long Hiên, nghe được lời trêu tức từ xa của ma nữ, đầu đầy vạch đen, rất muốn nói bị đánh vào mặt làm sao mà thoải mái được. Dưới ánh trăng bạc, ngân huy lạnh lẽo phủ xuống, vạn vật như khoác lên mình một lớp áo bạc. Ban đêm, hoàng đô vẫn vô cùng náo nhiệt, các cửa hàng đều thắp lên ánh nến sáng rực, tựa như một thành phố không bao giờ ngủ. Ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy, Long Hiên và ma nữ đều đeo mặt nạ, mặc y phục dạ hành. Long Hiên vốn mặc đồ đen nên không cần thay, còn ma nữ thì thay một bộ dạ hành phục bó sát, phát họa ra đường cong hoàng mỹ, lồi lõm đúng chỗ, thân hình thon dài, toát ra vẻ quyến rũ đầy hoang dã. Long Hiên còn hỏi có cần thiết không, ma nữ trực tiếp trả lời, cái này gọi là chuyên nghiệp, không thì còn gì là ý nghĩa nữa. Long Hiên đành phải gật đầu đồng ý, ma nữ vỗ vai Long Hiên, nói, Tiểu Hiên, ngươi ở trên, ta ở dưới, hắc phong song sát xuất phát. Long Hiên có một bụng lời muốn nói mà không biết nói gì, cái danh xưng này nghe thật chói tai, vừa ngốc nghếch lại vừa cũ kỹ. Ngươi biết hoàng cung ở đâu không? Long Hiên hỏi. Ma nữ tự tin nói, ta đã sớm nghe ngóng rồi, nơi có long khí bao quanh, tử khí bốc hơi, chính là hoàng cung, rất dễ tìm. Nhìn ma nữ ở đó ung dung nói, Long Hiên không khỏi nói, tỷ tỷ à, không phải là ngươi đã sớm có ý định này rồi chứ, không thì sao mà quen thuộc như vậy? Khụ khụ. Ma nữ bị sặc, chột dạ nói, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó. Còn có thể vui vẻ chơi đùa được không? Long Hiên thầm nghĩ, tỷ tỷ này quả thực còn cổ linh tinh quái hơn cả Hỏa Linh Nhi, đúng là mở mang tầm mắt. Tiểu Hiên, ngươi có cách gì không bị nhân hoàng phát hiện a? Long Hiên biết ma nữ nếu đã chuẩn bị kỹ càng, nhất định sẽ có thủ đoạn, cũng không để ý ông. Long Hiên lấy ra cây trâm ngọc mua ở chỗ tiểu thương lúc trước, vận chuyển thần lực, lại vẽ lên trên mấy cái phù văn trận pháp. Trận pháp này có thể che giấu khí tức, dưới thần hỏa sẽ không phát hiện được. Nhân hoàng còn chưa đạt tới trình độ nhóm lửa thần hỏa, vừa vặn. Ma nữ nhận lấy cây trâm ngọc, tò mò nhìn nó, phát hiện trận pháp trên đó rất huyền ảo, không ngờ Long Hiên lại có tạo nghệ trận pháp cao như vậy. Tiểu Hiên, món trang sức này vốn là để tặng cho muội muội nào vậy a? Ma nữ trêu đùa. Long Hiên ngẩn người, dở khóc dở cười nói, chỉ là lúc trước thấy đẹp thì mua, nếu tỷ tỷ thích thì coi như là quà tặng cho tỷ tỷ đi. Ma nữ cài nó lên tóc, càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, rất là xứng đôi, nói, miệng nhỏ ngọt ghê, tỷ tỷ nhận vậy. Long Hiên cảm thán, lần này đến hoàng đô thật đúng là bị ma nữ bắt nạt không ngóc đầu lên được. Hoàng cung nằm ở vị trí trung tâm của tòa thành trì, tường thành tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tràn ngập hoàng đạo long khí và tử khí cao quý, có thể cảm nhận được khí tức cao quý của nhân hoàng. Long Hiên và ma nữ vừa bước vào đô thành Thạch Quốc, liền cảm nhận được một loại khí tức cổ xưa và tang thương, đây là dấu vết của thời gian, là kết tinh mỹ lệ trong dòng chảy dài của lịch sử. Cường giả từng nhóm lửa thần hỏa, khai sáng một cổ quốc, trở thành nhân hoàng, sở hữu giang sơn ức vạn dặm. Dù đã qua vô tận năm tháng, kiến trúc tường thành rộng lớn này vẫn ghi lại đủ loại sự tích năm đó. Dù đã từng thấy không ít đại giáo ở thượng giới, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự hùng vĩ của những cổ quốc này, đều khiến người ta phải cảm thán. Ma nữ nhìn kiến trúc huy hoàng này, trên đó đều là sự lắng động của năm tháng. Làm chủ một nước, xem ra cũng không tệ. Long Hiên nhìn hoàng cung rộng lớn này, không khỏi có chút hâm mộ. Ma nữ trêu ghẹo nói, Tiểu Hiên, ngươi là đang hâm mộ 3.000 mỹ nữ của hoàng đế đó chứ? Long Hiên nghe xong, trong đầu hiện ra một hình ảnh, hắn làm chủ một nước, sau lưng là vô số hồng nhan, nghĩ lại thấy cũng được lắm a, thấy hắn đang xuất thần nghĩ về lời mình nói, ma nữ trực tiếp duỗi ra ngón tay ngọc, nhắm vào tay Long Hiên mà tàn nhẫn véo một cái. Long Hiên đau điến, thoát ra khỏi ảo cảnh. Tỷ tỷ, buông tay, tay sắp rụng rồi. Long Hiên vội vàng cầu xin tha thứ, tay này sức lực thật lớn. Hừ. Ma nữ hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nếu có thực lực, cũng có thể làm được. Hay là mau chóng làm việc đi. Long Hiên ôm lấy cái tai đỏ ửng, cùng ma nữ lẻn vào hoàng cung. Tọa lạc tại trung tâm hoàng cung là thiên cung, lầu các hùng vĩ, tất cả đều được xây dựng bằng lưu ly bảo ngọc, dưới ánh trăng lấp lánh một tầng hào quang thần thánh. Vì thọ yến của Nhân Hoàng sắp đến, lính gác ở đây không nghiêm ngặt như thường lệ. Với Nhân Hoàng trấn giữ hoàng cung, không ai có thể gây rối. Vút! Hai bóng người nhanh chóng lướt qua, chính là Long Hiên và Ma Nữ. Khí tức trên người hai người hoàn toàn thu liễm, ngay cả Nhân Hoàng cũng không phát hiện, tối nay có người lẻn vào hoàng cung của ngài. Tiểu Hiên, cây trâm ngọc này quả nhiên không tệ, hiệu quả trận pháp rất tuyệt. Cây trâm ngọc cài trên tóc Ma Nữ, phù văn trên đó đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, giải phóng ra một lực lượng thần bí. Long Hiên đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, đối với cái này, ta rất có lòng tin. Cầu nhỏ nước chảy, có suối ngầm phun trào, có dòng sông chảy qua cả tòa hoàng cung, cảnh sắc tươi đẹp, thỉnh thoảng có giao long bơi lượn. Hai người kinh ngạc thán phục, trong nước thấy được một số loài sinh vật hiếm có như giao long, bạch quy, thậm chí còn có xích liên, toàn thân đỏ rực như máu, cháy như lửa, đóa sen nở rộ mang theo hương thơm ngào ngạt. Trên không trung, vài con thải loan bay qua, vô cùng mỹ lệ, tràn ngập khí lành. Không chỉ vậy, trong cung thành còn có các loại cổ mục, đó đều là những cây cổ thụ đã sinh trưởng mấy ngàn năm, lịch sử lâu đời, cành lá sum suê. Long Hiên cảm thán nói, không hổ là thạch quốc cường thịnh, những thứ này ở bên ngoài đều khó gặp được. Đúng vậy, cũng chỉ vì hạ giới đã hạn chế cổ quốc, nếu lên thượng giới nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa. Ma Nữ đồng tình nói, một số thứ ở đây ngay cả nàng cũng có chút động lòng. Tiểu Hiên, ngươi muốn đến lấy thứ gì? Ma Nữ hỏi. Bác Trân Kê, hoàng thất thạch quốc hình như có một con, ta muốn mang về cho con gà nhà ta làm bạn. Long Hiên thản nhiên nói. Ma Nữ có chút kinh ngạc, một trong thái cổ Bác Trân A, ta nhớ ngay cả Tiệt Thiên Giáo cũng chỉ có một con Bác Trân Kê, vận khí của ngươi thật tốt. Long Hiên gãi đầu, có chút hứng thú hỏi, vậy còn ngươi, ngươi hẳn là không thiếu thứ gì đi. Đúng là vậy, Ma Nữ gật đầu, sau đó nói, ta đến đây là để tìm một loại hoa. Long Hiên không hỏi, chắc chắn là thứ rất hiếm có, nghe nàng nói tiếp. Đây là thứ tương đối hiếm ở Thạch Quốc, gọi là Lạc Nguyệt Hoa, có thể giúp người ta ngộ đạo, loại kỳ trân có công hiệu này cũng rất ít. Long Hiên hiểu ra, thứ có thể giúp người ngộ đạo đều rất trân quý, sau đó sắc mặt cổ quái nói, hai chúng ta lấy hai thứ này, chắc Thạch Hoàng cũng phải đau lòng lắm đây. Hắn đã nghĩ đến, khi Thạch Hoàng phát hiện, sắc mặt sẽ đen đến mức nào. Ma Nữ không quan tâm nói, không sao, tài sản của Thạch Hoàng rất dày, sẽ không để ý đâu. Hai người men theo nơi ít lính gác, tiến vào trong linh dược viên, đôi mắt lập tức sáng lên. Các loại bảo dược được sắp xếp ngay ngắn tại đây. Linh khí dâng trào bao phủ toàn bộ linh dược viên, nếu Thạch Hạo nhìn thấy chắc sẽ chảy nước miếng. Trong linh dược điền, không có lính gác nào, dù sao đây cũng là nơi an toàn nhất. Ốc ốc! Long Hiên và Ma Nữ đột nhiên nghe thấy một tiếng gáy, truyền đến từ một hướng. Hai người lập tức hiểu ra, nhất định là Bác Trân Kê ở đây, các sinh linh khác không thể nào ở đây được. Tiếng gáy không xa, Long Hiên nhẹ nhàng di chuyển về phía đó, Bác Trân Kê có giác quan đặc biệt nhạy bén. Còn Ma Nữ thì chia ra hành động cùng hắn, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Quả nhiên! Long Hiên nhìn thấy dưới một gốc cây, có một con Bác Trân Kê màu sắc tươi đẹp hơn con ở thạch thôn đang gáy vang, từ chiếc màu đỏ tươi có thể thấy đây là một con gà trống. Long Hiên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ con gà mái của vũ tộc đã được dâng cho hoàng thất, như vậy có thể gom thành một đôi. Không có ai. Long Hiên nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, liền trực tiếp lách mình, xuất hiện sau lưng con Bác Trân Kê. Ngay cả nó cảnh giác như vậy cũng không phát hiện, Long Hiên vươn tay, nhắm vào sau gáy nó búng một cái. Bốp. Xong. Theo một tiếng va nhỏ, con Bác Trân Kê trực tiếp bị đánh ngất, Long Hiên cất nó đi, miệng lẩm bẩm, ca tìm cho mi một người bạn, như vậy có thể sinh ra thật nhiều Bác Trân Kê. Hắn lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh Ma Nữ, thừa dịp nàng không chú ý vỗ một cái lên vai nàng. À, Ma Nữ không biết đang nghĩ gì, bị Long Hiên vỗ một cái, sợ đến mức khẽ kêu lên. Ma Nữ tức đến nghiến răng, hận không thể cắn hắn một cái. Thấy Ma Nữ mắt phượng tóe lửa, Long Hiên vội vàng đầu hàng, nếu không nhanh chóng tìm đồ, lỡ có người đến thì không hay. Hừ. Ma Nữ hừ nhẹ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Long Hiên trong lòng lạnh toát, không biết tiểu Ma Nữ này sẽ chỉnh hắn thế nào. Hắn vội vàng đổi chủ đề, ta đã tìm được thứ ta muốn, ngươi tìm được đồ của ngươi chưa? Rồi, hẳn là ở hướng đó. Ma Nữ duỗi ngón tay chỉ một hướng. Long Hiên nhìn lại, phát hiện quả nhiên nơi đó có chút kỳ dị, ánh trăng bạc trên trời hội tụ thành một luồng sáng chiếu xuống. Không lâu sau, hai người liền tiếp cận vị trí này, phát hiện đây là một cái hồ nhỏ, nước hồ trong vắt, thỉnh thoảng còn có cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, bắn lên một trận bọt nước. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một loại trận pháp đặc biệt, có thể dẫn ánh trăng xuống. Trên đảo chỉ có một gốc cây kỳ lạ, hình dạng như một cái đĩa tròn, tỏa ra ánh sáng bạc óng ánh, có mùi hương thơm ngát bay tới, làm cho người ta đầu óc tỉnh táo. Đây là lạc nguyệt hoa sao? Long Hiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật này. Ma nữ cũng có chút kích động nhìn, mục đích của nàng chính là cái này, nàng đứng dậy định đi hái. Đừng nhúc nhích. Long Hiên theo bản năng nắm lấy cổ tay trắng nõn của ma nữ, sau đó lập tức buông ra. Ma nữ mặt ửng đỏ, vừa định nói hắn là dê xồm, sau đó thấy vẻ mặt trịnh trọng của hắn, cũng bình tĩnh lại. Ngươi nhìn kỹ xem, nơi này có một trận pháp cảnh báo, một khi ngươi chạm vào, sẽ kinh động đến nhân hoàng, khoảng cách ngắn như vậy, ngài ấy sẽ đến ngay lập tức. Trong mắt Long Hiên phù văn lấp lánh, bố cục ẩn giấu trên đảo, hắn liếc mắt một cái là hiểu ngay. Ma nữ cũng nhìn kỹ lại, phát hiện ngoài trận pháp giống như tụ linh trận, quả nhiên còn có một trận pháp khác, tự trách mình đã quá sơ suất. Vậy phải làm sao? Ma nữ nhìn về phía Long Hiên, nàng không rành về trận pháp. Long Hiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhanh chóng kết ấn, hóa thành những điểm sáng, bay về phía trận pháp. Rắc. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, trận pháp kia trực tiếp vỡ nát, nhưng lại không gây ra cảnh báo. Ma nữ kinh ngạc, tạo nghệ trận pháp của Long Hiên quả nhiên sâu không lường được. Mau lấy đi. Thấy ma nữ đang ngẩn người, Long Hiên nhắc nhở. Được rồi. Động tác của ma nữ rất thuần thục, trực tiếp bay đến hòn đảo nhỏ như một tiên tử dưới ánh trăng, sau đó hái xuống toàn bộ gốc cây. Không xong, mau chạy. Long Hiên khẽ hô một tiếng, sau đó cùng ma nữ hóa thành một bóng ảnh, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, không ai chú ý đến, trong chốc lát đã trở về nơi ở ban đêm. Một vị hoàng tử đến linh dược viên hái linh dược thì phát hiện thiếu mất hai thứ, bát trân kê và lạc nguyệt hoa. Sau khi xác định lại, quả thực đã không còn, hắn vội vàng chạy đến chỗ thạch hoàng. Phụ hoàng, đại hoàng tử chi tiết bẩm báo. Người đàn ông uy nghiêm mặc hoàng bào màu và ngồi trên long ỷ, sắc mặt có chút đen lại, hoàng đạo long khí trên người bắt đầu cuồn cuộn, tỏa ra áp lực như thủy triều. Được rồi, ta biết rồi. Thạch hoàng phất tay, để đại hoàng tử lui xuống, khí thế trên người cũng thu lại. Hoàng tử cũng không hỏi nhiều, lui ra khỏi cung điện. Không biết là vị tiền bối nào làm. Thạch hoàng thở dài, cũng không truy cứu. Có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi hai thứ này, thực lực chắc chắn mạnh hơn ngài không ít. Mặc dù hai thứ này đều rất trân quý, nhưng không cần thiết vì vật ngoài thân mà đắc tội một kẻ địch không thể chống lại. Mà hai người mà Thạch hoàng đang đoán, lúc này đang ở trong thành. Long Hiên tìm một căn phòng, nói với ma nữ một tiếng nghỉ ngơi sớm rồi đi ngủ. Ma nữ cũng vậy. Ngày mai sẽ có một buổi tụ họp của các thiên tài. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc, xuyên qua hơi nước hút xạ ra những tia sáng đủ màu sắc, ánh sáng dịu nhẹ từ khe cửa sổ len vào. Long Hiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại, che đi ánh mặt trời chói mắt. Khi không tu luyện, hắn đều thích ngủ một giấc. Hắn thu dọn một chút, mặc quần áo chỉnh tề, nhìn mình tinh thần sảng khoái trong gương đồng, Long Hiên đẩy cửa phòng ra. Hôm nay cũng là ngày để xem thực lực của các thiên tài đến từ các vực khác như thế nào. Sớm a, gần như cùng một lúc, Long Hiên và ma nữ cùng nhau đẩy cửa phòng ra, không khí lập tức yên tĩnh lại. Long Hiên trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Hắn thế nào cũng không ngờ, căn phòng được sắp xếp lại ngay cạnh phòng ma nữ. Ma nữ cũng ngẩn người, sau đó cười khẽ, sớm a, ngủ ngon chứ. Long Hiên từ trên xuống dưới đánh giá ma nữ, mắt sáng lên. Nàng lúc này đã thay lại bộ trang phục ngày hôm qua vừa gặp mặt. Gương mặt như ngọc không trang điểm, đôi mày liễu cong cong, đôi mắt trong như nước mùa thu. Tỏa ra mị lực vô tận. Bộ y phục trắng mút tôn lên dáng người lồi lõm, trên đó điểm xuyết vài hoa văn màu hồng phấn, để lộ ra bắp chân trắng như ngà voi, tròn trịa và thẳng tắp. Sau lưng chính chiếc đuôi cáo mềm mại nhẹ nhàng lay động, toát ra cảm giác quyến rũ. Long Hiên cũng kinh diễm một phen, không hổ là được xưng là thiên hồ tiên tử, vừa thánh khiết như tiên tử, lại vừa có mị lực của thiên hồ, hai loại khí chất này hoàn mỹ thể hiện trên người nàng. Ma nữ cũng rất hứng thú nhìn Long Hiên. Bộ hắc y sạch sẽ gọn gàng, tung lên vóc dáng cao ngất, gương mặt tuấn tú như tạc, toát ra vẻ dương cương. Dù còn có chút non nớt, nhưng cũng rất tuấn tú. Mái tóc đen dài không xõa tung như thường lệ, mà được một sợi dây buộc thành đuôi ngựa, càng thêm phần tinh anh. Con người ai cũng yêu cái đẹp, đàn ông thích xem mỹ nữ, phụ nữ cũng thích ngắm soái ca. Phục hai người cứ như vậy đánh giá đối phương, sau đó đồng thời bật cười, thu lại ánh mắt. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến Thanh Lâm Viên. Ma nữ quay người đi ra cửa. Long Hiên rõ ràng nhìn thấy một tia giảo hoạt trong khoảnh khắc đó. Hắn thầm nghĩ tiểu yêu tinh này, chắc lại bày trò gì đây? Hắn lắc đầu, dù sao nàng cũng sẽ không hại hắn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Đi ra ngoài lầu, Long Hiên nhìn thấy một cỗ chiến xa màu bạc uy vũ, bốn con hung thú kéo xe ở phía trước, Long Hiên cảm thấy một luồng khí xa hoa ập vào mặt. Ầm ầm. Ngoài chiến xa của hắn và ma nữ, còn có vài chiếc chiến xa tương tự chạy qua trước mặt họ. Sau khi Long Hiên và ma nữ lên xe, Người đánh xe phía trước lập tức thúc giục bốn con hung thú, chạy về phía trước. Nhìn những chiếc chiến xa nối đuôi nhau không ngớt, Long Hiên tò mò hỏi, lần này đến nơi đó, có những ai vậy? Ma nữ nghe câu hỏi này, suy nghĩ một chút rồi nói, lần này chỉ là một buổi tụ họp tự phát của thế hệ trẻ, sẽ không có người thuộc thế hệ trước. Có con cháu đại giáo, còn có hậu duệ vương hầu các loại. Long Hiên hiểu ra, vừa rồi hắn đã thấy mấy cỗ xe ngựa có tiêu chí của vương hầu đi ngang qua. Còn một điều nữa là, nơi này có không ít người từ thượng giới xuống, để chọn lựa những hạt giống tài năng vào thế lực của họ. Ngươi đã ngồi trên xe ngựa của ta rồi, thì không được phép thay lòng đổi dạ đâu đó. Ma nữ đáng thương nháy mắt một cái. Long Hiên bất đắc dĩ, đây là đang trói mình vào chiến xa của nàng rồi. Dù hắn không gia nhập, người khác cũng sẽ kiêng kỵ Tiệt Thiên giáo mà không dám lôi kéo. Trên đường đi, cũng không ít chiến xa va chạm nhau, trên mặt đất lưu lại những vệt máu lớn, nghĩ là do những người đó không ưa nhau gây ra. Mà những thế lực lớn như của ma nữ, bọn họ đều tránh xa. Những chuyện này không có ai quản sao? Long Hiên kỳ quái hỏi, nếu làm hại đến dân chúng bình thường thì sao? Ma nữ khinh thường giải thích, bọn họ đều là con cháu vương hầu, những binh lính giữ thành này làm gì có gan ngăn cản, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Long Hiên hiểu ra, Thạch Quốc trọng võ hơn văn, loại tranh đấu này thường xuyên xảy ra, cũng không ai muốn quản. Một nén nhang sau, họ cũng đến được đích, Thanh Lâm Viên. Cửa ra vào sớm đã đậu không ít chiến xa, mỗi người bước xuống đều tỏ ra kiêu ngạo. Long Hiên chỉ thấy kỳ quái, dựa vào phúc ấm của tổ tiên mà thôi, có gì đáng để khoe khoang. Tiểu Hiên, hai chúng ta cũng xuống đi. Ma nữ duỗi ra bàn tay mềm mại, làm động tác mời Long Hiên. Thôi đi, ta tự mình đi được rồi. Cùng với ma nữ gần như vậy, những người kia không dám chọc nàng, chắc chắn sẽ dồn địch ý lên người mình. Mặc dù mình không quan tâm, nhưng cũng không cần thiết. Hi hi. Ma nữ giảo hoạt cười một tiếng, âm thanh trong trẻo dễ nghe, trực tiếp khoác lấy cánh tay Long Hiên. Rắc. Tự hồ như nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Long Hiên. Dung nhan xinh đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt to ngấn nước của ma nữ, trực tiếp làm cho các nữ tử khác phải lu mờ. Hơn nữa, khí chất tuấn tú như công tử của Long Hiên, cũng trực tiếp làm cho bọn họ phải hổ thẹn. Ách, cánh tay Long Hiên tiếp xúc với nơi mềm mại, trong mũi đều là mùi thơm cơ thể say lòng người của ma nữ, làm người ta mê muội. He he. Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của mọi người xung quanh, Long Hiên vẫn rất thỏa mãn, hắn cũng có lòng hư vinh mà. Ma nữ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người khác giới như vậy, mặt mày hồng nhuận, tim đập nhanh hơn. Này, tiểu bạch kiểm, bản hầu gia nhìn ngươi không thuận mắt, có bản lĩnh thì rời xa vị tiên tử đó, đến đây tỉ thí với ta. Một giọng nói đột ngột vang lên. Thiếu niên này 17-18 tuổi, mặc trang phục màu vàng lộng lẫy, ngang ngược càng rỡ, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Long Hiên, tràn đầy đố kỵ. Người xung quanh cũng nhỏ giọng cổ vũ, Lăng Vân Hầu lập tức thẳng lưng, nhìn xéo Long Hiên. Long Hiên không hiểu chuyện gì, chỉ vào mình, hỏi ma nữ, tỷ, ta giống tiểu bạch kiểm lắm sao? Phục. Ma nữ bị Long Hiên chọc cười, bàn tay như ngọc trắng sờ lên mặt Long Hiên, khiêu khích nói, tiểu Hiên, hắn nói vậy, đúng là có chút giống, trắng trẻo ghê. Long Hiên mặt tối sầm, thật muốn gào lên với nàng, da ta trời sinh đã như vậy. Bên ngoài Thanh Lâm Viên, nhìn thấy Long Hiên và ma nữ đang tình tứ, Lăng Vân Hầu lập tức nổi giận. Hắn cho rằng đây là sự coi thường, tức đến mặt đỏ bừng. Hắn tiến lên quát lớn, này, đôi cẩu nam nữ các ngươi bốt. Một tiếng nổ vang như sấm, Long Hiên vung tay tát một cái, Lăng Vân Hầu trực tiếp bị đập vào tường, cậy cũng không ra. Phục. Khốn kiếp, tai ươi, Lăng Vân Hầu phun ra một mụn máu lẫn cả răng, bộ dạng vô cùng thê thảm, nửa bên mặt phải đã sưng vù lên. Hửm. Long Hiên liếc mắt một cái, Lăng Vân Hầu lập tức im bặt. Từ trong ánh mắt lạnh lùng của Long Hiên, hắn như nhìn thấy núi thay biển máu, hắn biết Long Hiên đã động sát tâm, chỉ cần nói thêm một câu, chắc chắn sẽ không ra khỏi được nơi này. Ngay cả ma nữ cũng không còn vẻ dịu dàng thường ngày, đôi mắt đẹp nhìn Lăng Vân Hầu như nhìn kẻ ngốc, trong mắt mang theo vẻ chán ghét. Nàng lấy ra khăn tay, cẩn thận lau vết máu dính trên tay Long Hiên. Chẳng phải chỉ nói ngươi hai câu thôi sao? Có gì to tát chứ? Một người của võ vương phủ đi qua, lôi hắn ra khỏi tường. Người xung quanh đều tránh xa hắn ta, người này thật dũng cảm, không nhìn ra là do tên Lăng Vân Hầu kia miệng tiện, đụng phải thiết bản, mà còn dám xông lên. Long Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi cùng ma nữ vai kề vai đi vào trong. Đối với loại tiểu nhân vật này, hắn chẳng thèm để mắt tới. Người vừa rồi bị tát vào tường hoàn toàn là do miệng tiện, hắn nhìn ngứa mắt. Ngươi thôi đi. Người của võ vương phủ vừa định nói gì đó, Lăng Vân Hầu đã vội kéo hắn lại. Khoảnh khắc bị đánh vừa rồi, hắn cảm giác mình như một phàm nhân không có tu vi, không hề có sức phản kháng. Thanh Lâm Viên diện tích rất lớn, Hai người men theo con đường nhỏ, xuyên qua một khu rừng cổ thụ che trời, đi vào sâu trong lâm viên. Nơi đây cây cối bắt đầu thưa thớt, có những bãi cỏ xanh mướt như thảm. Phía trước có một cái hồ rất lớn, nước trong xanh biếc, giống như một tấm gương được khảm vào trong đình viện. Nơi đây đã có rất nhiều người, đều là những tuấn kiệt trẻ tuổi, tuổi tác không lớn, khoảng chừng 20 tuổi. Rất nhiều người liếc mắt một cái đã biết không phải người bình thường, thậm chí có một số người nổi bật, khí tức kinh người. Long Hiên lập tức nhìn ra, nơi này có rất nhiều người không phải nhân tộc, ánh mắt đều mang theo vẻ lạnh lùng khinh thường quần hùng. Ồ, kia không phải Thiên Hồ tiên tử của Tiệt Thiên giáo sao, người thân mật với nàng là ai vậy? Còn không phải là một tên tiểu bạch kiểm. Xuyệt, đừng nói bừa, người nàng có thể mang theo mà là kẻ yếu sao, đừng có đắc tội người ta. Các thiên tài này ít nhiều cũng biết một chút thông tin về ma nữ, không ai ngu ngốc như Lăng Vân Hầu, miệng tiện trực tiếp đắc tội người khác. Nhưng trong mắt họ cũng đầy vẻ hâm mộ đối với Long Hiên. Dáng người ma nữ đường cong uốn lượn, y phục bay phấp phới, đôi tay trắng như ngà voi lấp lánh ánh sáng, mắt to trong veo, quyến rũ đến cực điểm. Những hồng nhan tri kỷ bên cạnh so với nàng, lập tức trở nên tầm thường. Này, huynh đệ, sao giờ mới đến a? Một giọng nói từ xa truyền đến, chỉ thấy Thạch Hạo tay trái cầm chén rượu, tay phải cầm không biết là thịt thú của sinh linh nào, nghênh ngang đi tới, trông lạc lõng so với xung quanh. Các thiên tài bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ai mà không biết ở nơi như thế này cần phải tao nhã một chút. Ai? Long Hiên vỗ trán thở dài, Thạch Hạo đi đến đâu cũng luôn đặc biệt như vậy. Ngay cả những người khác nhìn hắn cũng với ánh mắt kỳ lạ. Ồ, Thạch Hạo đi đến trước mặt hai người, kinh ngạc nhìn Long Hiên và ma nữ. Lúc này, ma nữ vẫn chưa buông tay hắn ra, tiếp tục khoác tay hắn. Thạch Hạo lộ ra ánh mắt mờ ám. Hửm. Long Hiên theo ánh mắt của nó nhìn lại, phát hiện ra nguyên nhân, vội vàng buông nàng ra, khiến ma nữ u oán nhìn hắn. Người bên cạnh trong lòng đều nghĩ, ngươi không muốn thì để ta. Khụ khụ, đây là vì phối hợp với nàng. Mới làm như vậy. Long Hiên giải thích. Thạch Hạo làm ra vẻ mặt ta hiểu rồi, nói với ma nữ, ngươi cái con hồ ly tinh này là để ý huynh đệ của ta rồi. Nó còn liếc nhìn cái đuôi hồ ly sau lưng ma nữ. Ma nữ hào phóng nói, đúng vậy, ngươi cũng biết Tiểu Hiên thực lực rất mạnh, ở đây có mấy người có thể sánh được với hắn. Thạch Hạo gật đầu, đối với điều này nó cũng tin tưởng. Ngược lại, Long Hiên đầu đầy vạch đen, đây là đang kéo cừu hận cho hắn mà. Mặc dù sự thật là hắn mạnh nhất trong thế hệ trẻ này, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy. Có thể thấy những người kiêu ngạo kia rất không phục, trong mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực. Ma nữ hứng thú nhìn Thạch Hạo, người mấy ngày nay đang nổi danh ở Hoàng Đô, toát ra vẻ quyến rũ cực độ, ngay cả Thạch Hạo cũng có chút không chịu nổi. Đây là thiên hồ linh thân, so với lúc ở Bắc Hải còn hấp dẫn hơn, giống hệt hồ ly tinh. Lúc này, tiếng sáo du dương vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn về phía bờ hồ, nơi đó có một nữ tử, bạch y phất phới, mái tóc bay lên, giống như một vị tiên tử thoát tục. Tay cầm sáo ngọc đặt ngang bên bờ môi đỏ mọng, thần âm vang vọng khắp đất trời. Tiếng sáo hóa thành ký hiệu bay lượn trên không trung, có tác dụng thanh tẩy tâm hồn, mọi người đều chuyên tâm lắng nghe. Nữ tử áo trắng tiên khí phiêu dật, như tiên tử giáng trần, không nhiễm khói lửa nhân gian. Khác với ma nữ tràn ngập quyến rũ, nữ tử áo trắng này mang theo cảm giác xa rời trần thế, mờ mịt. Đây là tiên tử sao? Có người kinh ngạc nói. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý, nữ tử này vừa đến, cả thanh lâm viên đều trở nên tràn ngập tiên khí, ngay cả một trong bát trân là Long Lý cũng bị dẫn dụ lên mặt nước, trên trời còn có các loại linh cầm bị tiếng sáo hấp dẫn, vỗ cánh tạo ra những dải lụa ngũ sắc. Long Hiên ngồi trên ghế đá, uống trà, thưởng thức vị nữ tử tựa như tiên tử này. Tiểu Hiên, vị tiên tử này đẹp không? Ma nữ ghé sát tai Long Hiên, thì thầm, hơi thở như lan, nhưng mang theo chút ghen tuông. Long Hiên liếc nhìn ma nữ, phát hiện bàn tay ngọc của nàng đang đặt ở bên hông mình. Đoán chừng mình mà nói không hay sẽ bị véo cho một mảng tím bầm. Nhưng ta, Long Hiên, đường đường nam nhi há lại sợ sao? Đương nhiên là tỷ tỷ đẹp nhất. Vẻ đẹp của tỷ làm cho trời đất biến sắc, nhật nguyệt phải ảm đạm. Lòng cầu sinh mãnh liệt, Long Hiên lập tức nịnh nọt. Ma nữ lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, sờ đầu Long Hiên nói, miệng nhỏ thật ngọt. Trông như một con heo mập thì có. Thạch Hạo ngồi bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm. Dù giọng nó nhỏ, với tu vi của Nguyệt Thiền cũng có thể nghe rõ. Nàng làm sao lại có liên quan đến mập được, dù nàng không quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng cũng rất hài lòng với vóc dáng của mình. Phục. Ma nữ không nhịn được cười, cười đến mức không còn chút thục nữ. Nàng hiểu tính cách của Thạch Hạo, biết ý nghĩa của những lời này. Nàng trêu tức nói với Nguyệt Thiền, tên nhóc nghịch ngợm này có ý là, ngực ngươi đầy đặn, mông ngươi tròn trịa, hiểu chưa? Thạch Hạo không dám tin nói với Long Hiên, huynh đệ, con heo nhà ngươi không thể nói uyển chuyển hơn một chút sao? quá thẳng thắn rồi. Phục. Ai cùng hắn là một nhà. Long Hiên phun cả trà trong miệng ra, cùng ma nữ đồng thanh nói. Mặt ma nữ đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Thạch Hạo vẻ mặt không tin, các ngươi ăn ý đến mức này, còn nói không có chuyện gì giấu giếm. Mà Nguyệt Thiền tiên tử thì có chút đứng hình, với tính cách lạnh nhạt của nàng, cũng có chút cạn lời. Nguyệt Thiền tỷ tỷ tu vi quả thật ngày càng cao thâm, muội muội đây cũng sắp không phải là đối thủ của tỷ nữa rồi. Ma nữ nhìn Nguyệt Thiền, đôi mắt to trong veo như nước, quyến rũ đến cực điểm. Nguyệt Thiền tiên tử nghe vậy liền mỉm cười, giọng nói tự nhiên, hà cớ gì phải tranh đấu, chúng ta thực ra có thể ngồi xuống nói chuyện, không đến mức phải động đến binh khí thế này. Vừa hay lúc đó, gió nhẹ trên mặt hồ thổi qua, làm bay lên một góc khăn che mặt của nàng, hé lộ dung nhan tiên tử tuyệt thế, khiến người trông thấy gần như nín thở. Ma nữ cười mỉm đáp lại, giáo lý hai phe ta và ngươi bất đồng, tất yếu sẽ khai chiến. Đến lúc đó gặp nhau trên chiến trường, e rằng tỷ tỷ sẽ không nương tay đâu. Nguyệt Thiền che mặt bằng lụa mỏng, nhẹ giọng hỏi, lần này ngươi nói với ta những lời này, lẽ nào muốn giao đấu ngay bây giờ sao? Ma nữ tự tin nói, nhiều năm trước ta và ngươi đã ước định, sẽ có một trận quyết đấu ở cực cảnh, bây giờ chính là lúc đó. Đột nhiên, không gian biến đổi, Long Hiên và ba người còn lại biến mất trước mắt họ, khiến mọi người thất vọng vì không được chứng kiến trận đại chiến giữa các tiên tử. Long Hiên vẫn bình tĩnh, hiểu rằng đây là hiệu ứng của một món bảo cụ không gian, chỉ thắc mắc sao lại dịch chuyển cả mình vào đây. Còn Thạch Hạo, kẻ ham ăn, cũng ngẩn người, không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây khi còn chưa ăn no. Quang vũ lấp lánh bay lượn quanh người Nguyệt Thiền, khiến nàng trông vô cùng thánh khiết. Giọng nàng bình thản, không chút sợ hãi, hai người này là do ngươi tìm đến để đối phó với ta sao? Nàng biết tính cách của ma nữ, khinh thường việc tìm người vây công, một chọi một nàng không hề e ngại. Ma nữ mặt dày không đổi sắc, gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Long Hiên và Thạch Hạo nghe xong đầu đầy vạch đen, nàng ta còn chẳng thèm hỏi ý kiến hai người đã trả lời thay rồi. Nguyệt Thiền cẩn thận quan sát Long Hiên và Thạch Hạo, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, hai người này trông chưa đến 15 tuổi, đây chính là bá chủ mà ngươi tìm được sao? Long Hiên thấy tình hình không ổn, vội vàng đẩy sang Thạch Hạo, khụ khụ, ta nói trước, ta không biết gì về chuyện này đâu, ngươi cứ tìm hắn ấy. Thạch Hạo ngẩn người, lại bị gài bẫy. Sắc mặt ma nữ cũng không tốt, cảm thấy bị mất mặt sau khi vừa hùng hồn tuyên bố. Nguyệt Thiền lại mỉm cười tự nhiên, nói với Long Hiên, nếu đã vậy, hay là hai chúng ta cùng nhau trấn áp ma nữ đi. Ma nữ nghe xong mặt càng đen hơn, trực tiếp véo tai Long Hiên mà quát, Tiểu Hiên, ngươi mà dám làm vậy, xem ta xử lý ngươi thế nào. Nguyệt Thiền dường như phát hiện ra chuyện thú vị, cười trêu chọc, muội muội tìm được Tình Lan rồi à, những kẻ ở thượng giới thầm mến ngươi chắc phải đau lòng lắm đây. Ma nữ kiêu hãnh đáp, bọn chúng thì là cái thá gì? Nguyệt Thiền trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nàng quen biết ma nữ nhiều năm, biết nàng ta có mắt nhìn rất cao, ngay cả những tuấn kiệt ở thượng giới cũng chẳng coi ra gì, vậy mà lại để mắt đến người này, chắc chắn hắn phải có điểm đặc biệt. Nàng nhìn kỹ lại, phát hiện thiếu niên này tựa như một cự long, khí tức sâu không lường được, ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ. Lập tức, nàng hứng thú nói với Long Hiên, vị công tử này, vừa rồi là Nguyệt Thiền nhìn lầm, nay muốn xin được lĩnh giáo một phen. Long Hiên ngạc nhiên, hửng. Còn muốn đánh với ta à, chẳng lẽ phát hiện ra gì rồi sao? Hắn thản nhiên đáp, thứ thân của ngươi không phải là đối thủ của Long Hiên ta đâu. Sắc mặt thông dong tao nhã của Nguyệt Thiền lập tức biến đổi. Ngay cả ở thượng giới, người biết nàng là thứ thân cũng cực kỳ ít, đến ma nữ cũng kinh ngạc nhìn Long Hiên, chuyện này nàng cũng chỉ tình cờ biết được. Sau đó, Long Hiên tìm một tảng đá ngồi xuống. Dù bị áp chế ở cùng cảnh giới, Nguyệt Thiền cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, Nguyệt Thiền hay đúng hơn là Thanh Y, cũng có số phận khá lận đận. Nếu không phải vì Thạch Hạo, có lẽ cuối cùng nàng cũng không thoát khỏi kết cục bị chủ thân hấp thu. So với chủ thân Nguyệt Thiền một lòng cầu đạo, Thanh Y này có vẻ có tình người hơn. Nguyệt Thiền còn chưa hết kinh ngạc, ma nữ đã thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, xem ra Tiểu Hiên không muốn giao đấu với tỷ rồi. Nguyệt Thiền sao có thể dễ dàng bị chọc giận, nàng trực tiếp đối mặt với ma nữ, ánh mắt hai người như có tia lửa va chạm. Ma nữ nháy mắt một cách tinh quái, nói với Thạch Hạo, Hùng hài tử, ngươi có giúp ta không? Đánh thắng nàng ta, cứ theo lời ngươi nói lúc trước, phát thẳng về thôn, giúp chồng dạy con, từ nay sống cuộc đời không màng uyên ương, không màng tiên giới. Nguyệt Thiền khẽ quát, đừng nói nhảm. Giọng vẫn thông dong, nhưng Thạch Hạo lại nhìn ra trong mắt nàng có ý dò xét mình. Hắn thật bực bội, Long Hiên và ma nữ lúc nào cũng đẩy mấy chuyện này cho hắn. Ma nữ lại châm thêm lửa, nói cho ngươi biết nhé, Nguyệt Thiền tiên tử đến hoang vực là để mời chào Thạch Nghị đó. Quả nhiên, ánh mắt Thạch Hạo lập tức thay đổi, tựa như một con sư tử đang ngủ say mở mắt, trở nên vô cùng sắc bén. Long Hiên bật cười, ma nữ quả thật biết cách chọn đúng điểm yếu. Đối với Thạch Nghị, Thạch Hạo luôn mang lòng căm thù, ma nữ vừa nói vậy, Thạch Hạo chắc chắn sẽ giao đấu với Nguyệt Thiền một trận. Hai người chưởng vào nhau, Nguyệt Thiền không địch lại sức mạnh của hắn, liên tục lùi về sau, mỗi bước chân sen đều giẫm nát mặt đất. Nàng kinh ngạc vô cùng, không ngờ ma nữ lại tìm được hai thiên kiêu mạnh mẽ đến thế. Thạch Hạo giơ tay nhấc chân đều mang phong thái tông sư, trầm ổn mà bình tĩnh. Nguyệt Thiền tiên tử lần đầu cảm thấy áp lực to lớn, nhưng vẫn thông dong ứng đối. Nàng cảm nhận được khí khái vô địch trên người Thạch Hạo, một thiếu niên như vậy thật sự hiếm có, chắc chắn là một kình địch. Lúc này, nàng không còn giữ lại thực lực nữa, quang vũ bay lượn, từng động thiên một sáng lên, hóa ra cũng là một thiên kiêu có 10 động thiên. Bên trong mỗi động thiên đều có sinh linh xuất hiện, đó là sự thể hiện của bảo thuật. 10 sinh linh hiện hình, có con do ngũ sắc khổng tước hóa thành, có con do chu tước hóa thành. Cuối cùng, chúng biến thành hình người, giống hệt Nguyệt Thiền tiên tử, ngồi xếp bằng trong các động thiên, cùng nhau tụng chú ngữ như chư thần đang ngâm sướng. Cả thiên địa trở nên vô cùng thánh khiết, một luồng khí tức vĩ đại phủ xuống, muốn trấn áp Thạch Hạo. Ma nữ ở dưới hét lên cổ vũ, chỉ cần trấn áp được Nguyệt Thiền tiên tử là có thể đem nàng về thôn làm vợ rồi. Long Hiên dở khóc dở cười nói với ma nữ, Thạch Hạo ở nhà đã có hai người rồi, ngươi còn muốn hắn vác thêm về nữa à? Ma nữ nghi ngờ nhìn hắn, trừng mắt, sao nào, ngươi để ý nàng ta à? Ta nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu. Long Hiên cũng ngẩn người. Ma nữ tiếp tục động viên, hùng hài tử, cố lên. Thạch Hạo cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ từ nàng, Nguyệt Thiền tiên tử có trình độ rất cao về động thiên, đã đi được rất xa. Nhưng hắn không hề sợ hãi. Một tiếng, sau lưng hắn hiện lên một động thiên duy nhất, bên trong hiển hóa đủ loại bảo thuật, chân long bay lượn, côn bằng nhảy biển, kiếm thảo chém sao, thần cô ẩn hiện. Một luồng sức mạnh chí cường bùng phát trên người hắn, tấn công về phía Nguyệt Thiền. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng biến sắc, không còn thông dong như trước, nàng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Long Hiên thầm nghĩ, tên này thật biết cách gây chuyện, một động thiên mà lại luyện nhiều bảo thuật như vậy. Rầm rầm rầm. Thạch Hạo và Nguyệt Thiền đã giao chiến không biết bao nhiêu hiệp, Nguyệt Thiền luôn ở thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đây là một trận đại chiến kịch liệt, giữa hai người liên tục bùng phát những tia lửa rực rỡ, dư chấn làm cả chiến trường rung chuyển dữ dội, mặt đất cũng nứt ra vô số khe hở. Nàng càng đánh càng kinh hãi. Ban đầu, nàng cho rằng động thiên sau lưng hắn chỉ là dị tượng do bảo thuật hiển hóa, nhưng sau khi giao chiến mới phát hiện, đó là một động thiên thật sự. Hơn nữa, nó thỉnh thoảng còn giam cầm cả đất trời, khiến nàng cũng phải vất vả đối phó. Nàng nghĩ đến khả năng trong truyền thuyết kia, tim đập thình thịch, da đầu tê dại. Chuyện này quá mức nghịch thiên, thật không thể tin nổi. Nàng không cho rằng một thiếu niên mạnh mẽ như vậy lại chỉ tạo ra được một động thiên. Ngay cả ma nữ cũng nhìn ra manh mối, liền hỏi Long Hiên. Dù hắn không nói, nhưng ma nữ đã đọc được câu trả lời trong ánh mắt của hắn. Vù. Nguyệt Thiền lập tức lướt chân, kéo ra khoảng cách với Thạch Hạo, khẽ thở dốc một hơi. Thạch Hạo cũng không truy đuổi, hai người họ vốn không có thù hận, không đến mức phải tử chiến. Nguyệt Thiền nhìn ma nữ thật sâu, nói, muội muội, mắt nhìn của ngươi thật tốt, có thể tìm được thiên kiêu như thế này. Nàng sao lại không nhận ra, ngay cả bảo thuật ẩn giấu cũng đã dùng hết mà vẫn không có tác dụng, sớm muộn gì cũng sẽ bại. Ma nữ đôi mắt trong veo như nước khẽ chớp, mị lực vô song, khóe miệng cong lên một nụ cười, nói, hì hì, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, đều là động thiên cảnh giới, tỷ đánh không lại hắn đâu, chi bằng gả cho hắn đi. Nguyệt Thiền đeo lại chiếc khăn che mặt đã rơi trong trận chiến, che đi dung nhan kinh thế, ra hiệu cho Thạch Hạo có thể dừng tay. Thạch Hạo cũng không có ý kiến gì khác. Vù. Đột nhiên, biến cố xảy ra. Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả ma nữ và Nguyệt Thiền tiên tử, Long Hiên và Thạch Hạo cũng bị cuốn vào. Tấm lưới này mang theo một sức mạnh cường đại, không biết được dệt từ vật liệu gì, óng ánh sáng rực, bao trùm toàn bộ bờ hồ. Hắc hắc. Hai vị tiên tử, tiểu chủ nhân nhà ta muốn mời hai vị đến chơi một chuyến. Một giọng nói lanh lảnh từ trong hư không truyền đến. Hừ, lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi. Chém. Nói là làm, một luồng kiếm quang rực rỡ đến cực điểm xé toạc đất trời, mang theo sức mạnh chém đứt vạn vật, phản phất như thấy sao trời rơi rụng. Kiếm quang tựa thác nước, sắc bén vô cùng, lấp lánh từng điểm sáng chói lọi. Rắc. Dưới luồng kiếm quang sắc bén, tấm lưới lớn lập tức vỡ vụn, kẻ ẩn trong bóng tối cũng bị chém thành một màn sương máu. Hít. Thực lực gì thế này? Một kích đó ta cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, người vừa rồi ra tay hình như chỉ khẽ động ngón tay. Những người có mặt ở đó đều nhận ra, dao động năng lượng từ màn máu kia chỉ yếu hơn họ một chút, vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi, sắc mặt ai nấy đều trầm xuống. Thật ngoài dự đoán, người anh em chân long này của ngươi đã đạt đến cảnh giới gần như nhập đạo. Đây không còn đơn thuần là thảo tự kiếm quyết nữa, mà đã hoàn thiện hơn, thật phi thường. Tiểu tháp trên tóc Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên. Đó là đương nhiên, đây chính là huynh đệ của Thạch Hạo ta. Sao có thể không lợi hại được? Tiểu tháp đã quen với sự mặt dày của hắn, nhưng lúc này cũng không biết nói gì hơn. Vốn dĩ ma nữ và Nguyệt Thiền định dùng bảo cụ, nhưng Long Hiên đã ra tay nhanh hơn, trong nháy mắt đã phá vỡ phong tỏa và tiêu diệt kẻ địch. Long Hiên rất ghét những kẻ giấu đầu hở đuôi, không phân phải trái mà liên lụy đến người khác, nhất là khi chúng dám ra tay với hắn. Ma nữ khá hiểu Long Hiên nên chỉ hơi kinh ngạc, còn Nguyệt Thiền thì suýt chút nữa không thể chấp nhận được sự thật này. Khó trách lúc trước hắn nói nàng không phải đối thủ của hắn. Với một kiếm kinh diễm như vậy, ngay cả nàng cũng không thể đỡ được mà không bị thương, hơn nữa có thể thấy rõ Long Hiên chưa dùng bao nhiêu sức. Đây là bảo thuật gì vậy? Một giọng nói từ trên trời truyền đến, nhưng không thấy bóng người, rõ ràng là thuật truyền âm. Long Hiên nhàn nhạt đáp, khinh thường không muốn đôi co, trảm cẩu kiếm quyết, chém hết chó trong thiên hạ. Phục. Ma nữ không nhịn được cười lớn, ôm bụng cười đến run rẩy, Tiểu Hiên ngươi độc miệng thật, tên trong bóng tối kia chắc tức chết mất. Ngay cả một tiên tử tao nhã như Nguyệt Thiền, khóe miệng cũng cong lên một đường. Thạch Hạo cười to, vỗ vai hắn, ha ha ha ha, huynh đệ, chiêu kiếm pháp này ngầu thật, lúc nào dạy ta nhé. Không thành vấn đề. Các ngươi muốn chết. Giọng nói mang theo lửa giận ngút trời từ trên không trung vang vọng khắp nơi. A Long Hiên cười nhạt, loạn cổ kích trống rỗng xuất hiện, ném về một hướng. Vút. A kích hóa thành một luồng sáng bay đi như sao băng. Trong nháy mắt, một sinh linh nào đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu tươi màu vàng rơi xuống. Phịch. Một chiếc cánh khổng lồ màu vàng rơi xuống, lông vũ óng ánh, cứng như sắt thép, tỏa ra dao động của hung thú thuần huyết. Mà sinh linh kia đã biến mất trên bầu trời, hiển nhiên là bị dọa mất mật, vội vàng chạy trốn, ngay cả cánh cũng không cần. Hỗn Thiên Hầu nhận ra lai lịch của nó, đây chẳng lẽ là cánh của kim sĩ đại bằng thuần huyết. Hít. Các thiên kiêu khác đều hít một hơi khí lạnh. Đây tuyệt đối là một sinh linh cường đại, đang ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực mạnh mẽ. Thạch Hạo hai mắt sáng rực nhìn chiếc cánh khổng lồ, nói, thì ra là một con chim, khó trách lại ngông cuồng như vậy. Nhưng chim phẩm cũng không tệ, biết để lại cho ta một cái cánh gà ăn. Lần trước được nếm thử, hắn vẫn còn nhớ mãi không quên. Những người khác hiểu tính cách của Hùng Hài Tử, biết hắn thích chế biến những sinh linh không phải hình người thành món ăn. Thử nghĩ xem, con kim sĩ đại bằng kia mà biết kết cục của chiếc cánh mình, chắc sẽ tức đến hộc máu. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhắc nhở, loại sinh linh này đều đến từ Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi làm vậy sẽ bị trả thù đó. Ma nữ chẳng thèm để ý, sợ gì chứ, bọn chúng có bản lĩnh thì cứ đến đây. Đến lúc đó ai thiệt ai hơn còn chưa biết. Long Hiên nói, lão tỷ, ở đây cũng chẳng có gì vui, chúng ta về thôi. Hắn thật sự rất chán, nơi này toàn là mấy đứa trẻ được chiều hư, kiêu căng ngạo mạn, gặp kẻ mạnh hơn thì lại khúng núng. Ma nữ nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng rồi nói, cũng đúng, về qua Nguyệt Lâu đi. Vừa hay có bữa điểm tâm chiều. Vù. Long Hiên trực tiếp thu chiếc cánh đi, để lại trên mặt đất một cái hố hình cánh chim cùng vài vệt máu vàng. Cáo từ. Long Hiên và ma nữ kề vai nhau rời khỏi Thanh Lâm Viên. Thạch Hạo cũng đi theo, có đồ ăn ngon sao có thể thiếu hắn được. Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút, cũng đi theo họ rời đi. Mọi người ở lại đưa mắt nhìn nhau. Một buổi tụ hội tốt đẹp, giờ hai tiên tử có nhan sắc đỉnh cao đều đã đi, họ cũng chẳng còn hứng thú ở lại nữa. Này! Đợi ta với! Thạch Hạo chạy theo hai người họ, phát hiện Nguyệt Thiền cũng ở phía sau. Ma nữ nheo mắt hỏi, Nguyệt Thiền tỷ tỷ. Đi theo chúng ta làm gì, muốn gả cho tiểu thạch à? Nguyệt Thiền sắc mặt không đổi, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử cũng không có việc gì, vừa hay có thể đi nói chuyện với muội muội một chút. Hừ. Nhìn Nguyệt Thiền, ma nữ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu lên chiến xa. Những người còn lại cũng đi theo, dù sao cũng cùng đường. Ầm ầm. Giá. Sa phu điều khiển chiến xa, phi nhanh trên con đường chính, cuốn theo một trận bụi mù cuồn cuộn. Trong chiến xa, Long Hiên và ma nữ ngồi cùng một hàng. Đối diện là Thạch Hạo và Nguyệt Thiền tiên tử. Có thể thấy sắc mặt Nguyệt Thiền không được tự nhiên cho lắm. Không gian trong xe không quá lớn, mà Nguyệt Thiền cũng chưa từng ngồi gần một người khác phái như thế này, cảm giác toàn thân khó chịu. Long Hiên và Thạch Hạo cũng cảm thấy không thoải mái. Ma nữ và Nguyệt Thiền đều là những tiên nữ hàng đầu, ngồi gần như vậy thật sự là một sự dày vò. Ma nữ phát hiện ra điều này, nhếch miệng lên, giả vờ quan tâm hỏi, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, tỷ nóng quá sao? Lúc này, khuôn mặt dưới lớp khăn che của Nguyệt Thiền đã hơi ửng đỏ. Khi chiến xa rung lắc, nàng thỉnh thoảng lại va vào Thạch Hạo. Nàng có chút hối hận vì đã lên xe. Ma nữ nhìn dáng vẻ không tự nhiên của Nguyệt Thiền, trêu chọc, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, đừng để ý nhiều như vậy, cùng lắm thì gả cho Tiểu Thạch là được rồi. Hai nàng vốn là đối thủ cũ, cơ hội để châm chọc đối phương như thế này, nàng sao có thể bỏ qua. Thạch Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm, ta còn muốn bắt con mập này về làm nữ bột nữa là. Khung cảnh bỗng chốc im lặng. Long Hiên thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Ha ha, Hạo tỷ tỷ, Tiểu Thạch muốn ngươi làm nữ bột kìa. Ma nữ dựa vào vai Long Hiên, cười đến run rẩy cả người, suýt nữa thì không thở nổi. Nguyệt Thiền lại rất bình tĩnh, nói với ma nữ, ta thấy tâm của muội muội đã không còn ở nơi này nữa rồi. Ma nữ biết Nguyệt Thiền có ý khác, liền đứng thẳng người dậy khỏi vai Long Hiên, mặt đỏ bừng, càng thêm quyến rũ. Trong xe bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bánh xe nghiền nát mặt đường và tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài. Hí! Chiến xa dừng lại. Long Hiên mở cửa xe, cả bốn người lập tức xuống xe. Khoảng thời gian trong xe quả thực quá ngột ngạt. Thạch Hạo nhìn tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy, trạm trổ tinh xảo phía trước, than thở, huynh đệ, mấy hôm nay ngươi ở nơi tốt như vậy à, ta toàn tùy tiện tìm một khách điếm để ở thôi. Lúc trước hắn cũng không phải không thấy, cũng không phải thiếu chút tiền đó, nhưng nơi đây không có thân phận thì gần như không được tiếp đãi. Ma nữ cười giải thích, hì hì, Tiểu Thạch, đây là sản nghiệp của Tiệt Thiên Giáo. Ha, Thạch Hạo có chút kinh ngạc, chậm rãi thốt ra mấy chữ, thật là có tiền a. Trong đình viện, ma nữ đang một mình uống rượu, thân hình thon dài, mái tóc đen nhánh bay trong gió. Nguyệt Thiền thì đang uống trà. Hai nữ tử có nhan sắc không hề thua kém nhau cùng ngồi chung bàn, khiến cả sân viện bỗng trở nên tươi đẹp hơn. Xèo xèo. Long Hiên và Thạch Hạo thì đang bận rộn nướng thịt. Gần như không cần thêm gia vị gì, bản thân thịt đã thơm ngon, dưới ngọn lửa cháy xèo xèo bốc lên mỡ. Ma nữ nhìn Long Hiên đang nướng thịt, không khỏi cảm khái, hai chúng ta chưa bao giờ ngồi xuống như thế này, chung sống hòa bình thật tốt. Nguyệt Thiền tiên tử liếc nhìn nàng, cười nhạt nói, đây chỉ là tạm thời thôi, lần sau gặp mặt có lẽ vẫn là kẻ địch, chỉ là trộm chút thời gian nhàn rỗi mà thôi. Nàng đổi giọng, ngược lại là muội muội thật có mắt nhìn, ở hạ giới cằn cỗi này lại có thể tìm được hai vị bá chủ. Một người thì căn bản nhìn không thấu, người còn lại hẳn là người khai sáng ra động thiên duy nhất. Ma nữ chẳng hề để tâm, ngược lại còn trêu đùa, hì hì, Nguyệt Thiền tỷ tỷ để ý rồi à, Tiểu Thạch không phải vẫn muốn vác tỷ về sao? Hay là cứ thuận theo đi. Hù. Đừng nói bậy. Nguyệt Thiền đang uống trà thì suýt nữa sặc, thiếu chút nữa đã phun ra. Xong rồi. Long Hiên và Thạch Hạo cắt xong cánh nướng, bưng lên bàn, bực bội nói với hai nàng, cũng không biết phụ một tay. Ma nữ uống một ngụm rượu ngon, sóng mắt lưu chuyển, khuôn mặt trắng nõn óng ánh hiện lên vẻ ửng hồng mê người, một nụ cười đủ để khuynh thành. Hai người các ngươi là đàn ông con trai, còn muốn hai đại mỹ nữ yếu điệu như bọn ta là mấy chuyện này sao? Long Hiên và Thạch Hạo liếc mắt, ý nói ngươi cứ bỏ đồ ăn xuống rồi hẳn nói. Ma nữ cũng không khách khí, thịt vừa lên bàn đã động thủ, tốc độ nhanh đến mức khiến ba người còn lại phải xấu hổ. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khác lạ, lúc này nàng còn nghi ngờ đây có phải là nữ thần có thể sánh ngang với mình ở thượng giới không? Không tin nổi, nàng tao nhã gấp một miếng, lập tức mắt sáng lên. Trước đây nàng chưa từng nếm qua món ngon như vậy. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, vừa đúng độ. Cắn một miếng, đôi môi đỏ mọng dính một lớp dầu bóng, tốc độ gấp đũa cũng nhanh hơn một chút. Thạch Hạo trợn mắt há mồm, trời à, sao hai con mập này lại ăn khỏe thế, huynh đệ nhanh lên. Hừ. Hai người trực tiếp lườm Thạch Hạo một cái thật sâu, nhưng động tác trên tay cũng không hề chậm lại. Trong chốc lát, khung cảnh trong đình viện có chút kỳ quái, hai thiên chi kiêu nữ tiên tư lộng lẫy đang ngồi ăn ngấu nghiến cánh kim sĩ đại bằng. Ma nữ lau vệt dầu trên khóe miệng, gương mặt tinh xảo không tì vết, nhìn chằm chằm vào hai người họ, Tiểu Hiên, hai người có biết vì sao hoang vực đại loạn không? Nguyệt Thiền cũng không ngạc nhiên về việc này. Ở thượng giới những chuyện này cũng không phải là bí mật gì lớn. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn nàng, muốn biết đáp án chính xác. Long Hiên lặng lẽ uống rượu, dường như đã sớm đoán được. Ma nữ cũng không úp mở, tiếp tục nói, hạ giới thực ra là một nhà tù, giam giữ những đại hung. Những kẻ ở thượng giới chắc chắn sẽ chú ý đến nơi này. Thạch Hạo cau mày hỏi, vậy bọn họ gây ra đại kiếp nạn để làm gì, hay là ở đây có thứ bọn họ cần? Không sai. Ma nữ cho Thạch Hạo một ánh mắt khẳng định, nếu không có lợi ích đủ lớn, những kẻ tự cho mình là thanh cao kia sao có thể hạ giới? Đăng thần chính là mục đích của bọn họ. Nguyệt Thiền dù nhíu mày nhưng cũng không phản bác, các nàng biết không ít nội tình. Long Hiên lạnh lùng nói, giọng tràn ngập sát khí, cũng chỉ là một đám ăn cháo đá bát. Bọn chúng mà dám xuống đây, ta sẽ chặt bọn chúng trước. Hắn rất ghét những kẻ đó. Thạch Hạo biết Long Hiên không nhắm vào họ, những kẻ từ thượng giới hạ giới chắc chắn sẽ gây ra đại biến. Ma nữ có chút lo lắng. Tiểu Hiên, những người hạ giới đều đã đốt lên thần hỏa, ngươi đừng hành động liều lĩnh. Ngay cả tôn giả cũng là đối tượng săn bắn của bọn họ. Ngay cả Nguyệt Thiền cũng cảm thấy lời hắn nói quá ngông cuồng, mới tu hành được bao lâu mà đã vậy, thật không thực tế. Long Hiên không giải thích. Thần hỏa hạ giới, chính hắn cũng có thể chém giết. Trong 3.000 châu của thượng giới, mạnh nhất là những tàn tiên, nhưng bọn họ chắc cũng không dám lộ mặt. Liễu thần bây giờ cũng đã có chiến lực đỉnh cao của nhân đạo. Nhìn vẻ mặt thông dong tự tin của Long Hiên, ma nữ nhìn hắn thật sâu, xem ra hậu thuẫn của hắn cũng không hề tầm thường. Tiểu nữ tử đi trước một bước. Nguyệt Thiền thấy mặt trời sắp lặn, cũng không ở lại đây nữa, nàng có nơi ở của riêng mình. Nguyệt Thiền tiên tử, chờ một chút. Nguyệt Thiền vừa định bước ra khỏi cổng, Long Hiên liền gọi nàng lại. Nàng tò mò quay đầu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Long Hiên nói một cách nghiêm túc, nếu chủ thân của ngươi tìm đến, có thể tìm Thạch Hạo giúp đỡ. Hả? Thạch Hạo đầu óc mơ hồ, không hiểu gì cả. Nguyệt Thiền cũng ngẩn người, còn ma nữ thì như có điều suy nghĩ, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ta nghĩ không cần đâu. Nguyệt Thiền vội vàng rời đi, nàng sợ ở lại thêm một lát nữa, Thạch Hạo sẽ vác nàng đi mất. Nếu Thạch Hạo biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ kêu oan. Từ đầu đến cuối đều là ma nữ và người huynh đệ tốt Long Hiên của hắn bày trò, hắn có làm gì đâu. Hắn chỉ có ý định muốn Nguyệt Thiền làm thị nữ mà thôi. Phục. Tiểu Hiên, sao ngươi còn thích làm mai hơn cả ta vậy? Nhìn bộ dạng chạy trối chết của Nguyệt Thiền, ma nữ cười đến chảy cả nước mắt, tựa như đóa lê hoa sau cơn mưa. Nàng chưa bao giờ thấy Nguyệt Thiền có biểu hiện như vậy. Long Hiên đưa cho Thạch Hạo một ánh mắt ngươi hiểu mà, rồi nói, nàng ta và chủ thân không cùng một lòng, hơn nữa cũng không phải kẻ đại gian đại ác, Thạch Hạo có thể giúp được nàng. Này này! Chuyện này ta không đồng ý đâu nhé, đừng có tìm ta. Thạch Hạo đầu đầy vạch đen, cái nồi từ đâu lại rơi xuống đầu mình. Ma nữ đảo mắt, dùng lời lẽ hấp dẫn nói, tiểu Thạch, ngươi không muốn vác con mập này về nhà làm thị nữ sao? Đi đi, tin là ngươi làm được mà. Ặc Thạch Hạo cứng họng, dường như đang suy nghĩ về tính khả thi. Ma nữ và Long Hiên đều hứng thú nhìn cảnh này, biểu cảm trên mặt gần như giống hệt nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy ngày trôi qua, đại thọ của Thạch Hoàng cũng đã đến. Hoàng cung mở rộng cửa, những người nhận được thiệp mời đều có thể tiến vào. Ma nữ với thân phận cao quý như vậy tự nhiên cũng nhận được thiệp. Ngay cả Thạch Hạo, sau khi đại náo hai phủ, được Thạch Hoàng chú ý, cũng nhận được thiệp mời. Tóm lại trong ba người họ, chỉ có Long Hiên là không có. Nhưng không sao, có thể đi cùng người khác, nên Long Hiên đi theo ma nữ hoặc Thạch Hạo là được. Hoàng cung Thạch Quốc, rộng lớn và hùng vĩ, từng viên gạch ngói đều lấp lánh ánh vàng. Trước cửa cung có hai con bệ ngạn khổng lồ ngồi canh, mạnh mẽ và đáng sợ, huyết mạch vô cùng kinh người. Thạch Hạo lần đầu đến đây, than thở, nội tình của hoàng tộc quả nhiên lợi hại. Ma nữ và Long Hiên thì đã quen thuộc, dù sao trước đó họ đã vào đây xem qua, thậm chí còn lấy đi một vài thứ. Sao canh gác nghiêm ngặt vậy? Ta nghe phong thanh, mấy hôm trước hoàng cung bị mất đồ, giá trị liên thành, tâm trạng Thạch Hoàng không được tốt lắm. Hai vị khách dự tiệc đang thảo luận. Long Hiên và ma nữ đi ngang qua, có chút xấu hổ. Người khác không biết sự tình, chứ hai người họ sao lại không biết được. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ, nghi ngờ huýt nhẹ Long Hiên, nhỏ giọng nói, sao ta cứ cảm giác chuyện này không thoát khỏi liên quan đến hai người các ngươi vậy. Long Hiên cũng vừa mới đến đây không lâu, rất có thể là hắn làm, mà với tính cách của ma nữ, có lẽ cũng tham gia vào. Ha ha, thời tiết hôm nay đẹp thật. Long Hiên xấu hổ ngẩng đầu nhìn trời. À thấy vậy, Thạch Hạo liền hiểu ra, chắc chắn có phần của hắn. Hơn nữa sắc mặt ma nữ cũng mất tự nhiên, hai người này chắc chắn đã hợp tác làm chuyện này. Thạch Hạo phàn nàn, thật không trượng nghĩa, cũng không biết rủ ta đi cùng. Vừa rồi hắn đã thấy không ít linh vật khiến hắn thèm thuồng. Long Hiên thẳng thắn đáp, lần sau có cơ hội sẽ đi cùng. Nếu Thạch Hoàng nghe thấy, chắc chắn sẽ nói tên này coi nơi đây là kho linh dược của nhà hắn rồi. Khách khứa lui tới ngày một đông, không thiếu những người có khí tức cường đại. Trong đó có không ít giáo chủ, vương hầu tướng lĩnh, sinh linh thuần huyết cũng rất nhiều, tất cả đều có địa vị rất lớn. Đi qua cánh cổng khổng lồ, ba người tiến vào trung ương thiên cung. Bên trong là nơi nhân hoàng ở, khách thường không thể vào, chỉ có những người có bối cảnh thâm sâu mới có thể vào, cùng Thạch Hoàng nói chuyện. Các vị khách khác chỉ có thể ở lại quảng trường bên ngoài, nơi đây đã sớm bày đầy bàn ghế ngọc bích, mây mù lượn lờ, tựa như cung điện trên trời. Thọ yến vẫn chưa bắt đầu, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người tụ tập nói chuyện với nhau, yến hội lần này là một cơ hội tuyệt vời để kết giao với các nhân vật lớn. Thạch Hạo đã sớm nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại nếm thử tiên trân mỹ vị trên bàn, cứ như đang ở nhà mình vậy. Không ít người nhìn Thạch Hạo mà nghiến răng ken két, khó chịu nhất là người của Vũ Vương Phủ và Võ Vương Phủ. Mặc dù họ muốn động thủ, nhưng trong đại thọ của nhân hoàng thì họ không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn bên Long Hiên thì đang cùng Nguyệt Thiền vừa gặp mặt trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ghen tị của người khác. Nguyệt Thiền tiên tử một thân bạch y phiêu dật, không vướng bụi trần, tựa như tiên tử trên chín tầng trời, trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo thoát tục. Ma nữ đôi mắt long lanh như nước mùa thu, da thịt như ngọc mỡ dê, tỏa ra mị lực điên đảo chúng sinh. Vậy mà hai vị tiên tử như vậy lại đang cùng một nam tử trò chuyện vui vẻ như bạn cũ, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Mặc dù Long Hiên trông như một quý công tử thời loạn thế, phối hợp với mái tóc dài phiêu dật, toát lên vẻ cao quý khó tả, nhưng bọn họ vẫn thấy chướng mắt. Hai vị tiên tử này có lai lịch kinh khủng thế nào, họ ít nhiều cũng biết, vì thế càng thêm căm ghét hắn. Hửm. Đang nói chuyện với hai người, Long Hiên cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý, nhìn về phía đó, phát hiện một nam tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sắc như ưng, đang căm hận nhìn mình. Là hắn à, ma nữ cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhớ lại con kim sĩ đại bằng mấy ngày trước. Nguyệt Thiền thì có chút xấu hổ, dù sao miếng cánh đó nàng cũng ăn không ít. Long Hiên mỉm cười giơ chén rượu lên, kính hắn một ly. Két. Răng của nam tử kia suýt nữa thì nghiến nát. Nếu không phải đây là hoàng cung, hắn chắc chắn đã xông lên liều mạng. Nhớ lại lời người ở Thanh Lâm Vi nói, rằng bọn họ đã mang cánh về ăn, hắn lại muốn hộc máu. Đây là sự sỉ nhục đối với hắn. Phục. Ma nữ bật cười, Long Hiên thật biết cách chọc tức người khác, không thấy tóc người kia sắp cháy đến nơi rồi sao? Nguyệt Thiền thì mặt không biểu cảm, nhưng qua đôi vai khẽ rung của nàng, có thể thấy nàng đang cố nhịn cười. Này, mập mạp, ngươi đến rồi à? Thạch Hạo vui vẻ vẫy tay, cuối cùng cũng thấy một người quen. Nơi cửa lớn, một thiếu nữ chậm rãi bước vào, một thân y phục đỏ rực, phát họa đường cong cơ thể lồi lõm. Gương mặt xinh đẹp, chiếc cổ trắng ngần, bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man, tất cả đều toát lên vẻ đẹp mỹ lệ. Người đến chính là công chúa Hỏa Quốc, Hỏa Linh Nhi. Lúc này nàng vừa dâng lễ mừng thọ xong, vốn dĩ đang được một đám người vây quanh như sao quanh trăng sáng, tâm trạng rất tốt, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cả người liền không vui. Ha ha ha, quả không hổ là Thạch Hạo. Long Hiên thấy khuôn mặt tinh xảo của Hỏa Linh Nhi biến thành đen kịt, không nhịn được cười. Ma nữ cũng không ngại gây thêm chuyện, nói, hắc hắc, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, xem kìa, có người tranh tiểu thạch với tỷ đó. Nguyệt Thiền thì mặt không biểu cảm, nàng bây giờ đã miễn nhiễm với những lời trêu chọc của ma nữ, sự xấu hổ này sẽ không rơi vào mình. Long Hiên, ngươi cũng đến à? Đúng vậy, đã lâu không gặp. Hỏa Linh Nhi tiến lên chào hỏi, Long Hiên cũng đáp lại. Lần trước sau khi chia tay, họ cũng đã 2 năm không gặp. Hai vị này là... Hỏa Linh Nhi tò mò hỏi. Vị này là ma nữ của Tiệt Thiên Giáo, vị kia là Nguyệt Thiền của Bổ Thiên Giáo. Long Hiên bí mật truyền âm, vị Nguyệt Thiền kia, Thạch Hạo đang để ý đó, muốn bắt về làm thị nữ. Hỏa Linh Nhi sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thạch Hạo, đúng là một tên củ cải đa tình. Bị ánh mắt của Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm đến phát lạnh, Thạch Hạo cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chết tiệt. Đột nhiên, thấy ánh mắt thương hại của Long Hiên, hắn liền hiểu ra mình lại bị gài bẫy. Khó trách Hỏa Linh Nhi cứ nhìn qua lại giữa hắn và Nguyệt Thiền. Ma nữ thì ở bên cạnh hóng chuyện, hứng thú nhìn cái gọi là tu la tràng này. Nguyệt Thiền cũng rất không tự nhiên, vô cớ bị người ta hiểu lầm, lại bị nhìn bằng ánh mắt địch ý, khiến nàng rất không thoải mái. Tại hoàng cung của Thạch Hoàng, bên ngoài Trung Ương Thiên Cung. Lúc này Thạch Hạo đang giả vờ câm lặng, chủ yếu là vì ánh mắt của Hỏa Linh Nhi quá đáng sợ. Hắn nhìn Long Hiên cầu cứu, Long Hiên chỉ nhún vai, ý là ta cũng hết cách, tự lo liệu đi. Này! Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Thạch Hạo vừa nhìn, lập tức vui mừng, vừa hay có cớ để chuồn đi, hơn nữa còn là người quen cũ. Một nhóm sinh linh đi tới, có nam có nữ, tất cả đều vô cùng phi phàm, chừng 10 mấy người. Họ ăn mặc lộng lẫy, nam mặc áo giáp, nữ mặc váy dài xinh đẹp. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, thu hút mọi ánh nhìn. Hỏa Linh Nhi kỳ quái hỏi, người của Thái Cổ Thần Sơn, tên xấu xa kia có quan hệ gì với họ sao? Ngay cả nàng cũng biết người của Thái Cổ Thần Sơn không dễ chọc. Thạch Hạo vỗ ngực, tự tin nói, đó là dĩ nhiên, ta và họ là bạn cũ. Phục. Long Hiên phun ra một ngụm rượu. Ma nữ liếc hắn một cái dò hỏi. Long Hiên nhìn về phía cô gái áo tím bên kia, nói, chuyện này à, phải nói từ cô gái kia. Ma nữ nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên là Vân Hy. Ma nữ cũng thán phục, đúng là có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ta yêu mến. Chật chật chật. Ma nữ không khỏi tắt lưỡi, lại thêm một người có quan hệ với Thạch Hạo, hơn nữa vừa nhìn đã biết là một tiên tử được nhiều người theo đuổi, vậy mà lại dính dáng đến Thạch Hạo. Trong mắt Nguyệt Thiền lóe lên một tia sáng kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết. Thạch Hạo mặc kệ ánh mắt như muốn thiêu đốt của bọn họ, trực tiếp đi đến trước mặt Vân Hy, chào hỏi nhiệt tình như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Lâu lâu không gặp Vân Hy không có da mặt dày như Thạch Hạo, dưới ánh mắt khác thường của bao nhiêu người, nàng rất xấu hổ. Thạch Hạo hung hăng nói, nhìn cái gì mà nhìn, không phải hình người tin không ta ăn hết các ngươi. Ánh mắt của những người này tập trung vào hắn mang theo ý khinh miệt nhân tộc, khiến hắn rất khó chịu. Ngươi là ai mà quản chúng ta? Có thể so với chúng ta sao? Có bản lĩnh thì đấu một trận. Những thanh niên đến từ Thái Cổ Thần Sơn này sắc mặt có chút âm trầm. Bình thường họ luôn cao cao tại thượng, làm gì có chuyện chịu đựng sự khiêu khích như thế này. Trong đại thọ của nhân hoàng cũng có lệ tỷ thí để góp vui, võ đài kia chính là nơi có thể tự do chiến đấu. Đối với lời khiêu chiến, Thạch Hạo gật đầu đồng ý, đi thẳng đến đó. Khách khứa xung quanh biết có chuyện hay, liền kéo tới vây xem, muốn tận mắt chứng kiến Thạch Hạo, người đang nổi danh chấn động hoàng đô, lợi hại đến mức nào. Ha, đi thôi. Long Hiên cầm một bầu rượu ngọc tinh xảo, đi về phía đó. Vừa đến nơi đã thấy Thạch Hạo dùng một chiếc bao tay phát sáng, giải quyết gọn gàng đối phương. Những người vốn tưởng rằng đây sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức đều rất kinh ngạc. Thiên kiêu đến từ Thái Cổ Thần Sơn kia, ngay cả khi cầm thượng cổ thánh khí, cũng bị đánh bại dễ dàng. Vân Hy thì sắc mặt kỳ quái, đó là thứ mà nàng giành được từ trưởng bối của mình mà. Một vị thị vệ trưởng lớn tuổi trong nội cung lên tiếng, tỷ võ không được hạ sát thủ. Nguyên lai Thạch Hạo vừa định kết liễu kẻ lắm lời này, nhưng trong thọ yến của nhân hoàng, làm vậy cũng không nên. Thạch Hạo có chút tiếc nuối nói, coi như ngươi may mắn, nếu không ta đã ăn thịt ngươi rồi. Hắn nhìn ra kẻ này hẳn là có liên quan đến con thanh loan mà hắn đã ăn ở Bắc Hải, không phải hình người. Phục. Thiếu niên áo xanh kia một luồng tức giận dâng lên, phun ra một búng máu. Lời nói của Thạch Hạo quả thực quá sỉ nhục. Có người không khỏi cảm khái, quả nhiên là hùng hài tử, đúng là người người đều căm phẫn. Một giọng nói ồn ào vang lên, tên tiểu tử đang uống rượu kia, có dám lên đây tỉ thí một phen không? Mọi người ở đây đồng tử co lại, uy áp cường hãn trên người kẻ đó cho thấy cảnh giới của hắn, liệt trận vương giả. Hắn thân mặc chiến giáp màu vàng, tay cầm một thanh trường đao mạ vàng, giống như một vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm, ánh mắt mang theo khí thế hung ác và sự khiêu khích. Long Hiên im lặng, không biết từ xó xỉnh nào lại chui ra một kẻ đến khiêu chiến mình, nói, ngươi là ai? Lão tử không biết ngươi. Trước đó ngươi đã bẻ gãy cánh của cháu ta đây làm thúc thúc, thế nào cũng phải làm chút gì đó. Ngày đó cháu hắn đã bị dọa mất mật, hơn nữa tự biết không phải đối thủ của Long Hiên, chỉ có thể mời hắn ra tay. Những người có mặt ở Thanh Lâm Viên ngày đó đều giật mình. Đây là một con kim sĩ đại bằng, hơn nữa với bảo thuật huyết mạch của nó, có thể so chiêu với tôn giả yếu hơn một chút. Long Hiên thản nhiên liếc hắn một cái, nói, vô vị, ngươi cứ qua một bên đợi đi. Hắn chỉ cần một tay là có thể bóp chết. Những người nghe hắn nói đều hít một hơi khí lạnh. Tên này thật ngông cuồng, dòng dõi kim sĩ đại bằng của họ nổi danh lừng lẫy. Người đàn ông trung niên chế nhạo, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả lời khiêu chiến cũng không dám nhận. Hơn nữa còn là một tên tiểu bạch kiểm chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, không biết làm sao lại được họ để ý, vừa nhìn đã biết là do gia trưởng không biết dạy dỗ. Những người có quan hệ tốt với Long Hiên đều nổi giận, kẻ này nói chuyện quá ác độc. Long Hiên bình tĩnh nói, không có chút tức giận nào, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời hắn vừa nói, được, ta sẽ chơi với ngươi một chút. Nhưng những người hiểu hắn đều biết, Long Hiên đã có sát tâm, không khỏi mặc niệm cho kẻ kia. Vù! Hai người đứng ở hai bên diễn võ trường. Người đàn ông trung niên mặc kim giáp trực tiếp vận dụng thanh trường đao đầy sát khí. Một luồng hào quang rực rỡ nở rộ, đó là pháp khí gia truyền của hắn, uy lực kinh người, uy áp mênh mông chấn động lòng người. Trong mắt người khác, dù cho Long Hiên khí chất phi phàm, sâu không lường được, cũng không thể nào ngăn được đòn tấn công của hắn. Long Hiên mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt hàn quang lóe lên, trên người tràn đầy áp lực. Tí tách đầu ngón tay Long Hiên khẽ động, một luồng hồ quang bạc hiện ra, như có sinh mệnh, kêu lách tách trong không trung, vóe ra tia lửa, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Tịch diệt theo lệnh, đòn tấn công đó với tốc độ cực nhanh, biến mất ngay lập tức. Long Hiên chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Một người đàn ông thực thụ sẽ không quay đầu lại xem vụ nổ. Ở vị thị vệ làm trọng tài đồng tử co lại, vừa định hô ngừng, thì đã biết đó căn bản không phải là đòn tấn công mà một liệt trận vương hầu có thể đỡ được. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên trẻ tuổi không tưởng này thật sự muốn giết người. Oanh! Một tia chớp màu bạc giáng xuống, sau lưng Long Hiên sinh ra điện quang kịch liệt và vụ nổ. Mà kẻ kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một lát sau, trong không khí vẫn còn những tia điện lẹt xẹt. Người đàn ông mặc kim giáp kia đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất chỉ còn một cái hố to cháy đen và một ít cặn không rõ là gì. Các vị khách không khỏi nuốt nước bọt. Chết rồi, chỉ còn lại một đống cặn. Nhìn Long Hiên với mái tóc dài bồng bềnh, tựa như tiên nhân, quay lưng rời đi, họ không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chỉ một tiếp, đã giải quyết gọn gàng đối phương, ngay cả cơ hội cho thị vệ gọi ngừng cũng không có. Này không cần quản hắn, là kẻ kia tự tìm. Thị vệ vừa định gọi hắn lại, đã có người truyền âm bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng im miệng. Mọi người thấy hắn đi qua, không dám khiêu khích nữa, đều tự động nhường ra một con đường. Diễn võ trường bị hư hại, Nhân Hoàng dùng đại pháp lực, trực tiếp sửa lại như cũ. Thạch Hạo tiếp tục cùng những người của Thái Cổ Thần Sơn luận bàn. Mọi người chỉ coi đây là một chuyện nhỏ xen giữa, cho rằng đòn tấn công của Long Hiên là thủ đoạn do trưởng bối ban cho, họ không tin đó là thực lực của chính hắn. Có người không khỏi cảm thán, thật biết gây chuyện, ngay cả tôn giả cũng bị lôi ra. Thạch Hạo trong lúc giao đấu đã vô tình chém giết một vài sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, trực tiếp khiến tôn giả trong tộc họ xuất hiện. Mấy vị tôn giả lơ lửng trên không trung hoàng cung, toàn thân tỏa ra uy áp khiến người ta run rẩy. Ma nữ cười hì hì nói, người huynh đệ tốt của ngươi gặp rắc rối rồi kìa, ngươi không đi giúp một tay à? Long Hiên liếc qua rồi nói, tự hắn có thủ đoạn, chỉ là hai tôn giả thì chưa làm khó được hắn đâu. Ma nữ cười vỗ tay Long Hiên, nước mắt gần như chảy ra, ha ha, ngươi thật đúng là tự tin vào hắn. Nếu hai vị tôn giả của thần sơn kia nghe thấy, không biết sẽ nghĩ thế nào. Hai vị tôn giả đã tu luyện không biết bao lâu, trong miệng hắn lại trở thành những nhân vật không đáng kể. Quả nhiên, tiểu tháp vốn ẩn mình bỗng phát uy. Một cơn lốc màu đỏ tóc, đỏ tươi như máu, cuồn cuộn như sóng lớn. Lập tức, cảnh tượng nơi đây trở nên vô cùng yêu dị, từng trận tiếng gào thét truyền đến. Long Hiên im lặng, cảnh tượng này sao trông có vẻ không đúng lắm, quá tà dị, không giống thủ đoạn chính đáng. Kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, các tôn giả, những người có thể tùy ý tung hoành ở hạ giới, cứ thế biến mất trước mắt họ. Thạch Hạo vẫn còn là một thiếu niên, vậy mà đã dùng thủ đoạn chém giết được tôn giả, khiến mọi người chấn động không thôi. Hỏa Linh Nhi không dám tin nhìn cảnh này, thì thào, tên xấu xa, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Từ Trung Ương Thiên Cung, có người chậm rãi đi ra, nâng một khay ngọc, bên trên đặt một chiếc cửu long bôi. Trong chén lưu chuyển chính loại thần hà, mùi rượu thơm nồng. Mọi người sắc mặt liền thay đổi. Đây không phải là thứ ai cũng có thể uống, chỉ có số rất ít người may mắn được thưởng thức. Những người của Thái Cổ Thần Sơn thì nhíu mày, chẳng lẽ không đối phó được bọn họ sao? Vân Hy thì phức tạp nhìn hắn. Tại Bách Đoạn Sơn, lúc bị cắn tai, nàng còn có thể giao đấu với Thạch Hạo vài chiêu, mà bây giờ đã bị bỏ lại phía sau, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Ma nữ cũng không tiếc lời khen ngợi, Tiểu Thạch, ngươi lợi hại thật đấy, hai tôn giả cũng không làm gì được ngươi. Ngay cả Nguyệt Thiền vốn im lặng cũng nói theo, đúng là thiếu niên thiên kiêu. Các thiếu niên thiên kiêu khác thì vô cùng ngưỡng mộ. Được Nhân Hoàng ban rượu, được hai thiên chi kiêu nữ lôi kéo, họ hận không thể biến thành hắn. Sau đó lại có một phần thưởng không tưởng được truyền ra. Thạch Hoàng tại chỗ phong Thạch Hạo làm Hoang Thiên Hầu. Tất cả mọi người đều biến sắc. Một thiên hầu trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn lấy tên Hoang Vực để đặt, lẽ nào Thạch Hoàng muốn chọn hắn làm người kế vị? Ma nữ trêu chọc Nguyệt Thiền, hảo tỷ tỷ, tiểu Thạch này đúng là lên như diều gặp gió, cũng không làm ủy khuất tỷ đâu. Nguyệt Thiền thản nhiên nói, xinh đẹp mà thánh khiết, hắn và bổ thiên giáo của ta cũng có quan hệ, sẽ không bị ngươi lôi kéo đâu. Hừ. Hỏa Linh Nhi nghe thấy tận mắt, lập tức muốn đánh Thạch Hạo một trận, đúng là một tên lăng nhăng khắp nơi. Ở thời điểm đầu sóng ngọn gió này, việc Thạch Hạo được phong làm thiên hầu mang một ý nghĩa sâu xa, hơn nữa phong hào của Thạch Nghị là vô song hầu. Muốn đội vương miện, ắt phải chịu sức nặng của nó. Lúc này, Thạch Hạo sẽ phải đối mặt với không ít thử thách, Thạch Hoàng là muốn mượn việc này để rèn luyện hắn. Chúc mừng nhé, Thạch Huynh. Đúng vậy, sau này phải đến chỗ ta chơi một chuyến đấy. Một thiên hầu trẻ tuổi như vậy, đúng là đã phá vỡ lịch sử. Những vị vương hầu của Thạch Quốc đều chạy đến chúc mừng hắn. Không thể trở thành bạn bè, ít nhất cũng không nên là kẻ địch. Ma nữ giả vờ quan tâm hỏi, giọng điệu mềm mại yếu ớt, khiến người ta thương mến, Tiểu Hiên, huynh đệ của ngươi đều đã được phong hầu bái tướng, mà ngươi thì không, có tức không? Long Hiên liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói, đối với những người tu đạo như chúng ta, tìm kiếm trường sinh, tiêu giao thế gian, chẳng phải quan trọng hơn những địa vị thế tục đó sao? Ma nữ nghe vậy lộ ra nụ cười thấu hiểu. Chỉ có những người có giới hạn không cao mới đi phong hầu bái tướng, như vậy cuối cùng ít nhất cũng có một cuộc sống tốt đẹp. Nguyệt Thiền như có điều suy nghĩ. Nàng luôn không muốn trở về với bản thân mình, cũng hâm mộ cuộc sống tu hành tiêu dao đó, liền lắc đầu thở dài. Thạch Hạo với bao nhiêu danh xưng trên người, cũng sẽ trở thành đối tượng khiêu chiến của các thiếu niên thiên kiêu. Họ biết rằng, chỉ cần đánh bại Thạch Hạo, họ sẽ một bước thành danh. Sau khi được phong tước, Thạch Hạo tự nhiên có một phủ đệ ở Hoàng Đô. Người đến thăm viếng nối liền không dứt, nhưng đều bị từ chối ngoài cửa. Lúc này, Long Hiên, Ma Nữ, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi bốn người đang ở trong hầu phủ của hắn, còn Nguyệt Thiền không quen với họ nên đã sớm rời đi. Long Hiên nhìn Ma Nữ thảnh thơi ngồi uống trà, bất đắc dĩ nói, Ma Nữ, ngươi không về nơi ở của Tiệt Thiên giáo sao? Ma Nữ vắt chéo chân, để lộ đôi chân dài trắng nõn như ngọc, thẳng tắp và tròn trịa, không một tì vết, lười biếng nói, về đó có gì vui, toàn là mấy lão già cổ hủ, còn không bằng đi theo các ngươi. Long Hiên bị lý do mạnh mẽ này đánh bại, đành để mặc nàng ở lại đây. Hỏa Linh Nhi và Ma Nữ chung sống rất tốt, có gì không hiểu liền hỏi, tỷ tỷ, có cách nào để trở nên mạnh mẽ hơn không? Bây giờ thấy Thạch Hạo đã bỏ xa mình, nàng có chút nóng lòng. Ma Nữ cười trêu chọc, Linh Nhi muội muội, là lo không quản được tiểu Thạch sao? Hỏa Linh Nhi lắc đầu, nói, ta chỉ lo hắn cứ một đường bay cao, còn ta đến lúc đó cũng chỉ biến thành một nắm đất vàng. Ma Nữ cũng có vài phần kính trọng. Vị tiểu công chúa Hỏa Quốc này cũng không phải là người được nuông chiều từ bé, xem ra đã tình căn thâm chủng. Long Hiên nhớ lại, cũng chính vì Hỏa Linh Nhi không thể theo kịp bước chân của Thạch Hạo, nên đã ở lại Hỏa Tang Lâm ở Tội Châu chờ đợi, cuối cùng bị tên vương nói nhiều kia bắt đi. Linh Nhi muội muội, với tuổi của muội bây giờ, muốn làm được điều đó cần có đại cơ duyên. Nếu là lúc Hỏa Linh Nhi còn nhỏ, có lẽ có thể xử lý được, bây giờ Ma Nữ cũng có chút bó tay. Vậy sao? Hỏa Linh Nhi có chút thất vọng. Sau khi uống một ngụm trà, Long Hiên chậm rãi nói, sư muội à, mọi sự ắt sẽ có chuyển cơ, đừng vội từ bỏ sớm như vậy. Thật sao? Đôi mắt Hỏa Linh Nhi lập tức sáng lên, mong đợi nhìn hắn. Long Hiên không nói gì, cảm nhận được sức mạnh ẩn sâu trong huyết mạch của Hỏa Linh Nhi, rồi nói, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nhìn bộ dạng của Long Hiên và vẻ sốt ruột của Hỏa Linh Nhi, Ma Nữ bực bội nói, Tiểu Hiên, đừng có úp mở nữa. Thật là xấu xa. Khụ khụ, huyết mạch của Linh Nhi sư muội thật không đơn giản. Lần này, cả hai người đều cảm thấy hứng thú. Long Hiên chậm rãi nói, tỷ tỷ, ở thượng giới, tỷ nên biết đến biên hoang chứ. Ma Nữ gật đầu, dù nàng chưa từng đến đó ở thượng giới, nhưng cũng có chút hiểu biết. Đã từng có rất nhiều cường giả cấp tiên vương đóng giữ ở đế quan, ngăn cản dị vực xâm lấn. Theo thời gian, biên hoang thất vương, trong tình thế tứ cố vô thân cũng lần lượt ngã xuống, bây giờ cũng chỉ còn lại một hai người. Ma Nữ kinh ngạc nghe đoạn chuyện cũ này. Dù ở thượng giới, nàng cũng chưa từng nghe qua, thật là bí ẩn. Nhìn ánh mắt hiếu học của hai nàng, Long Hiên cũng không úp mở nữa, tiếp tục nói, mà hậu nhân của họ, vốn nên được hưởng vinh quang này, nhưng dưới sự đổi trắng thay đen của những kẻ khác, lại trở thành phản đồ trong miệng mọi người, được gọi là tội dân hoặc tội huyết. Nói đến đây, nội tâm Long Hiên trào dâng sự tức giận, cảm thấy không đáng cho những người đã hy sinh. Ma Nữ cũng là lần đầu tiên nghe thấy bí mật động trời này, lập tức nhận ra mùi vị của một âm mưu. Hỏa Linh Nhi linh trí chợt lóe, nghĩ đến điều gì đó, ý của ngươi là Long Hiên gật đầu, ngươi và Thạch Hạo đều là hậu đại của biên hoang thất vương, chảy trong mình huyết mạch của họ. Hắn nói với một giọng đầy ẩn ý, Ma Nữ tỷ tỷ, cái nhà tù hạ giới này, ta cảm giác chính là để giam cầm hậu đại của những người được gọi là tội huyết, phòng ngừa bọn họ báo thù. Vì vậy mới cách một khoảng thời gian lại tiến hành thu hoạch, đó chính là đại kiếp nạn. Những điều nghe được hôm nay quá kinh người, hoàn toàn lật đổ nhận thức của Ma Nữ. Mà Linh Nhi sư muội, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch ẩn giấu của muội, đến lúc đó tiềm lực của muội sẽ tăng lên một cách đáng kể. Dù không đạt đến trình độ của Thạch Hạo, nhưng ít nhất cũng là tiêu chuẩn hàng đầu ở thượng giới. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Ma Nữ hỏi, vậy Tiểu Hiên, ngươi có cách nào không? Đương nhiên là không. Tâm trạng kích động của Hỏa Linh Nhi lập tức trùng xuống. Sau đó Long Hiên lại bẻ lái một cách ngoạn mục, nhưng người khác có cách. Hỏa Linh Nhi oán trách nhìn hắn, có cách mà không nói sớm. Ma Nữ thì trực tiếp đứng dậy, duỗi ngón tay ngọc ra véo tai Long Hiên. A, à, đau. Long Hiên cảm giác trên tai không phải là ngón tay mềm mại của thiếu nữ, mà giống như một chiếc kìm sắt, khiến chiếc tai không chút phòng bị của hắn cảm nhận được cơn đau. Ma Nữ trừng mắt, không thấy Linh Nhi muội muội sắp khóc đến nơi rồi sao? Buông tay, nếu không ta không khách khí đâu. Long Hiên cũng nổi nóng. Được, ta muốn xem ngươi dám vô lễ thế nào. A, à, gương mặt không tì vết của Ma Nữ đột nhiên đỏ bừng như ráng chiều, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự tức giận. Long Hiên đột nhiên tấn công vào đuôi của nàng, nơi có rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm, thân thể mềm mại của nàng lập tức cảm thấy mềm nhũn. Long Hiên còn ngắt nhẹ một cái, thấy lông xù, cảm giác rất tốt, ngay cả vuốt mèo cũng không bằng. Hắn không chú ý rằng, Ma Nữ đã hoàn hồn, ánh mắt nhìn hắn rất nguy hiểm. Hỏa Linh Nhi thì che miệng, mắt đầy kinh ngạc, ra vẻ hóng chuyện. Tiểu Hiên giọng nói đầy sát khí của Ma Nữ vang lên. Bàn tay đang vuốt đuôi của Long Hiên cứng đờ, đầu máy móc quay lại, nhìn Ma Nữ sắp như núi lửa phun trào, trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn lập tức buông tay, giọng điệu thiếu tự tin nói, ngươi nghe ta ngụy biện, à không, giải thích ta nghe cái đầu ngươi dê xồm, nhận lấy cái chết. A, ma nữ trực tiếp lao vào đánh hắn. Long Hiên tự biết mình đuối lý, cũng không phản kháng, chỉ né tránh khắp nơi. Ma nữ biết thân thể hắn mạnh đến mức nào, nên cũng toàn lực ra tay, dù sao cũng không đánh hỏng được. Ầm. A oanh. Ta sai rồi. Cứ như vậy, ma nữ không ngừng tấn công, còn Long Hiên thì hai tay ôm đầu, bị động chịu đòn. Hỏa Linh Nhi ngồi đó xem, cầm một ít điểm tâm chiều, học hỏi kỹ xảo này, để sau này muốn làm gì cũng biết. Thạch Hạo trong phòng thì lưng lạnh toát, có một cảm giác không lành. Không biết qua bao lâu, ma nữ phủi tay, tâm trạng trở nên rất tốt. Long Hiên thì toàn thân rách rưới, suýt nữa bị đánh đến trần truồng, khóe miệng cũng sưng lên, hai mắt có chút thâm đen. Hít, hảo tỷ tỷ của ta ơi, sao lại ra tay vào khuôn mặt tuấn tú này của ta chứ? Long Hiên chạm vào vết thương trên mặt, lập tức hít một hơi khí lạnh, ra tay thật độc ác. Trong lòng thầm nghĩ, may mà thân thể rắn chắc, suýt nữa thì không qua nổi chương này. Hừ. Ma nữ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa, đi qua ngồi cùng Hỏa Linh Nhi. Long Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng. Linh Nhi sư muội, đến lúc đó ta sẽ dẫn muội, hoặc là Thạch Hạo dẫn muội đi gặp một người, nàng có cách. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, gật đầu, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Két. Cửa phòng khách mở ra, một người phụ nữ trung niên đi ra. Bà có quan hệ họ hàng với Thạch Hạo, lần này đến là để nói cho Thạch Hạo một vài manh mối về cha mẹ hắn. Bà gật đầu với ba người Long Hiên rồi rời khỏi phủ đệ. Thạch Hạo thì có chút vui vẻ đi ra, đã có được một vài manh mối về cha mẹ mình. Thạch Hạo tò mò nhìn Long Hiên, ê, huynh đệ, mặt ngươi sao vậy? Chưa đầy nửa ngày mà mặt đã bầm dập. Long Hiên mặt đen lại, không sao, không cẩn thận bị ngã. Phục. Ma nữ không nhịn được cười, không hề che giấu, cười đến run rẩy cả người. Hỏa Linh Nhi thì che miệng cười trộm. Thạch Hạo kỳ quái nhìn Long Hiên, ý nói, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Thế này mà không nhìn ra, với thân thể cường tráng của ngươi, vũ khí đánh vào còn khó để lại vết thương. Hỏa Linh Nhi thấy vậy liền đổi chủ đề, khụ khụ, tên xấu xa, ngươi bây giờ có rảnh không? Thạch Hạo dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn trả lời, có chứ, ta bây giờ không có việc gì gấp. Hỏa Linh Nhi sắp xếp lại lời nói, gần đây, hạ giới sắp có đại kiếp nạn, mà một số người từ vực ngoại cũng đang hướng đến tổ địa hỏa quốc của ta để tìm kiếm thứ gì đó. Bọn họ rất coi thường người hoang vực chúng ta. Thay vì để bọn họ lấy đi, không bằng để các ngươi lấy đi. Hỏa Hoàng không nên ra tay, nếu không sẽ bị tấn công hội đồng, ông cũng không chống đỡ nổi. Hỏa Linh Nhi liền muốn tìm đến bọn họ. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, vỗ tay nói, sư muội, không thành vấn đề, chuyện này ta giúp. Nghe Thạch Hạo đồng ý, Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Long Hiên và ma nữ. Hai người liếc nhau, rồi gật đầu nói, chúng ta dù sao cũng là bạn bè, chút việc nhỏ này không thành vấn đề. Nếu ngươi muốn ta tiêu diệt hết bọn họ, cũng không phải là vấn đề. Nhìn Long Hiên nói ra những lời đáng sợ này một cách nghiêm túc, Hỏa Linh Nhi đầu đầy vạch đen, bực bội nói, ngươi mà làm vậy, ngươi giết thì sướng rồi, sau đó lão già của bọn họ biết chuyện xảy ra ở tộc địa hỏa quốc, chẳng phải sẽ giết đến hoàng cung sao? Coi như bọn họ đến a, Long Hiên vừa định nói mấy chuyện này chỉ là nhỏ nhặt, kết quả ma nữ vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại. A, Long Hiên dùng mắt ra hiệu, bảo nàng bỏ tay ra, hắn biết rồi. Ha, chẳng phải chỉ là nói đùa thôi sao, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, ta cũng sẽ không động đến họ. Bốn người thương lượng với nhau một lúc, quyết định lập tức xuất phát đến hỏa quốc, cưỡi tấm thảm bay bằng da hư không thú của Hỏa Linh Nhi. Trước khi đi, Thạch Hạo cũng chạy đến Võ Vương Phủ, chính thức tuyên chiến với Trọng Đồng giả Thạch Nghị, gây ra một sự chấn động lớn. Thật không may là Thạch Nghị không có ở đó. Đối với trận khiêu chiến này, mọi người đều rất mong đợi. Thạch Nghị không thể nào từ chối, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Một tấm da thú khổng lồ, phù văn lấp lánh, xé toạc hư không, chở bốn người Long Hiên, hướng về hỏa quốc tiến lên. Mấy ngày sau, trên bầu trời tổ địa, một tấm da hư không thú hiện ra từ hư không. Long Hiên và mọi người trực tiếp đáp xuống một tòa cổ điện, nơi đã có một lão giả đang chờ sẵn. Công chúa Điện Hạ, ngài đã đến. Mấy vị này là... Lão giả mặc quan phục tiến lên chào hỏi xong, liền hỏi thăm thân phận của họ. Mấy vị này là Hoang Thiên Hầu, ma nữ của Tiệt Thiên Giáo, và Long Hiên. Gương mặt có chút nếp nhăn của lão giả hiện lên một tia kinh ngạc. Hoang Thiên Hầu hiện đang là cái tên nóng nhất ở hoang vực, còn Tiệt Thiên Giáo cũng là đại giáo ở thượng giới. Còn về Long Hiên, ông chưa từng nghe qua, nhưng khí chất phi phàm, chắc là đi cùng thôi. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của ông, chắc chắn sẽ nói, ta là người khiêm tốn, nên mới không nổi danh. xin ra mắt các vị khách quý. Lão giả làm lễ gặp mặt cần thiết. Công chúa Điện Hạ, ta có một chuyện muốn nói với ngài. Trong khi nói, mắt ông liếc nhìn Thạch Hạo vài lần. Hỏa Linh Nhi cũng cảm thấy có chút tò mò, hỏi, chuyện gì, cứ nói đi, họ đều không phải người ngoài. Một ngày trước bốn người nghe xong đã hiểu ra. Một ngày trước, Thạch Nghị từ Thượng Cổ Thánh Viện trở về, trực tiếp gây ra sóng to gió lớn ở Hoàng Đô. Hảo đệ đệ của ta đã trở về, ngươi đang ở đâu? Lời này vừa nói ra, đã gây ra sự thảo luận sôi nổi của những người biết chuyện. Trọng Đồng giả khiêu chiến, muốn nghênh chiến thiếu niên chí tôn còn lại. Tin tức này như một quả bom nổ tung trong đám đông. Tên tuổi của Trọng Đồng giả Thạch Nghị vang dội thiên hạ, được xưng là Thượng Cổ Thần Nhân chuyển thế, thiên phú dị bẩm, mang trên mình vô số vần hào quang, ai có thể địch lại. Mà Thạch Hạo cũng không đơn giản, từ hư thần giới bắt đầu đã phá kỷ lục, chém tôn giả, chiến đấu ra uy danh hiển hách, có thể nói là thiếu niên chí tôn. Hai chí tôn giao chiến, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Phái trung lập trong Võ Vương phủ thì than thở, nếu hai người này không có thù hận, vậy Võ Vương phủ của họ chính là một môn song chí tôn. Ma nữ cũng rất hứng thú với tin tức này, thật thú vị, tiểu Thạch ngươi có định đi ứng chiến không? Long Hiên không hỏi, hắn đã biết câu trả lời của Thạch Hạo. Đương nhiên, ta rất muốn gặp lại vị ca ca này. Thạch Hạo không suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại đã không còn sợ Thạch Nghị. Sư muội, ở đây có nơi nào có thể tiến vào hư thần giới không? Hỏa Linh Nhi cười nói, đương nhiên là có, vào trong tổ địa, Tế Linh cũng ở đó, tự nhiên có thể tiến vào hư thần giới. Thạch Hạo nghe xong, liền định đi đáp lại hắn trước, sau đó tu hành thêm một thời gian. Nham bá, chúng ta vào trước. Hỏa Linh Nhi trực tiếp bảo ông mở cửa. Hào quang lóe lên, cả tòa cổ điện sáng lên phù văn, một cánh cửa do quang vũ tạo thành xuất hiện. Nơi đây hẳn là một điểm truyền tống. Bốn người trực tiếp bước lên, xuyên qua cánh cổng ánh sáng, biến mất tại chỗ. Vừa mới vào, một luồng khí nóng đã ập vào mặt, trong không khí gần như không có hơi nước. Trước mắt tất cả đều là sa mạc hoang vu, không có một sinh linh nào tồn tại, một mảnh hoang tàn, khắp nơi đều là cát sỏi. Rất nhiều khe nước chảy ra dung nham nóng hổi, mùi lưu huỳnh nồng nặc. Toàn bộ vùng đất khô cằn bốc lên khói trắng dày đặc, như thể đang bốc cháy. Long Hiên hít phải một hơi sương mù, ho khan, khụ khụ, tổ địa của Hỏa Quốc quả thật có liên quan đến Hỏa A, ngoại trừ Hỏa Linh Nhi không có gì thay đổi, ba người còn lại đều che mũi lại. Sao vừa ra khỏi cửa mà không khí nơi này lại tệ đến vậy? Nhìn bộ dạng có chút khó chịu của ba người, Hỏa Linh Nhi hơi áy náy nói, chỉ có đoạn này là khó ngửi thôi, đi thêm một đoạn nữa là ổn rồi. Ba người gật đầu, họ đều là tu giả, những thứ này không làm tổn thương được họ, nhiều lắm là mũi có chút khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Linh Nhi, Long Hiên và hai người còn lại đi đến một tế đàn. Trên đó đầy những vết tích loang lổ, mang đậm hơi thở của năm tháng. Chính là nơi này, tên xấu xa ngươi lên trước đi. Hỏa Linh Nhi chỉ vào tế đàn. Long Hiên nói, Thạch Hạo, chúng ta sẽ không đi cùng ngươi. Đến lúc đó ngươi ra ngoài tìm chúng ta là được, chúng ta sẽ ở đây trông chừng nhục thể của ngươi. Thạch Hạo cũng không có ý kiến, đây là chuyện hắn phải tự mình đối mặt, không cần giúp đỡ. Chuẩn bị xong chưa? Hỏa Linh Nhi hỏi hắn, Thạch Hạo gật đầu. Sau đó, Hỏa Linh Nhi rời khỏi tế đàn. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa, lấp lánh quang vũ, do phù văn tạo thành. Tinh thần thể của Thạch Hạo thoát ly thân thể, quen đường quen lối tiến vào trong đó. Sau khi Thạch Hạo biến mất, Long Hiên lấy ra một căn phòng nhỏ, trên đó tỏa ra hào quang, như được làm từ ngọc. Ma nữ đi một vòng quanh căn phòng, kinh ngạc nói, nha, Tiểu Hiên ngươi còn mang theo cả phòng bên mình, hơn nữa có vẻ là một loại bảo cụ. Long Hiên bình thản nói, cái này không phải của ta, ta cũng quên là cướp của ai rồi. Ma nữ và Hỏa Linh Nhi khóe miệng co giật, phải cướp của bao nhiêu người mới có thể quên được mình đã cướp của ai. Hơn nữa đây chắc chắn là đồ của một thiếu gia tiểu thư nào đó được nung chiều từ bé. Ba người tiến vào căn phòng bằng ngọc, ngồi bên bàn, trên đó bày một ít hoa quả và trà. Hỏa Linh Nhi nhẹ giọng nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, Long Hiên, ngươi nói tên xấu xa cuối cùng có thể thắng được Thạch Nghị không? Thạch Nghị lớn hơn Thạch Hạo vài tuổi, danh tiếng quá lớn, hơn nữa chưa từng thất bại. Long Hiên rất tự tin vào Thạch Hạo, nếu không có gì bất ngờ, thì không thành vấn đề. Ngươi đừng đánh giá thấp quyết tâm của Thạch Hạo. Thạch Nghị quá tin vào cái gọi là chí tôn cốt, đó có thể chính là nguyên nhân thất bại của hắn. Con đường của Thạch Nghị quá suôn sẻ, một đôi mắt, thêm một khối xương. So với những thử thách mà Thạch Hạo đã trải qua, căn bản không thể so sánh được. Nghe Long Hiên nói vậy, đôi lông mày nhíu chặt của Hỏa Linh Nhi cũng giãn ra. Hắn đã nói vậy, chắc chắn không sai. Ma nữ cũng đưa ra quan điểm của mình, Linh Nhi muội muội, ta cũng có thể chắc chắn, Thạch Nghị bây giờ rất khó thắng được Thạch Hạo. Hơn nữa lần này chỉ là trở về đáp lại Thạch Nghị một chút, chứ không phải đánh ngay bây giờ. Long Hiên uống trà, phân tích, các ngươi ít nhiều cũng đã nghe một vài tin tức về Thạch Hạo. Dù tốc độ tu luyện của hắn hiện tại rất nhanh, nhưng cửa ải này là thứ hắn phải vượt qua. Sau này con đường của hắn sẽ càng thêm thông suốt, điều này tương đương với việc chặt đứt gông cùm của quá khứ. Thấy Hỏa Linh Nhi đã khôi phục lại nụ cười, Long Hiên cười trêu ghẹo, đúng là một đôi oan gia vui vẻ a. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ bừng, lập tức phủ nhận, tên xấu xa đó có quan hệ gì với bản công chúa chứ, ta đâu có thích hắn. Phục, muội muội, muội đây là không đánh mà tự khai à. Nhìn bộ dạng nói năng lộn xộn của nàng, ma nữ không nhịn được cười. Hỏa Linh Nhi vô cùng xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, mơ hồ có thể thấy hơi nước bốc lên, chẳng khác nào một chiếc máy hơi nước. Cả hai người đều không nhịn được, nước mắt suýt nữa thì chảy ra. Da mặt thật mỏng, so với Thạch Hạo thì kém xa, chỉ trêu chọc một chút đã thành ra thế này. Trong phòng, ba người vừa uống trà ăn hoa quả, vừa trò chuyện vui vẻ. Họ đang trông chừng thân thể của Thạch Hạo trong lúc tinh thần của hắn đã xuất khiếu, chờ đợi hắn trở về từ hư thần giới. Nửa ngày sau, tế đàn ảm đạm bỗng sáng trở lại, một cánh cổng ánh sáng bằng phù văn hiện ra, Thạch Hạo cũng từ đó bước ra. Sau đó, tinh thần hắn nhập lại vào cơ thể, đôi mắt từ từ mở ra. Long Hiên và mọi người bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi hỏi, tình hình thế nào rồi? Thạch Hạo mỉm cười thoải mái, chỉ là chào hỏi Thạch Nghị qua không gian và định ra thời gian quyết đấu thôi. Vậy sau khi gặp hắn, ngươi có nắm chắc không? Thạch Hạo trầm tư một lát rồi cởi mở cười lớn, hắn quả thật rất mạnh, nhưng ta không cho rằng mình sẽ thua. Khi nào thì giao chiến? Một tháng sau. Hỏa Linh Nhi lại hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Tu hành. Lần này Thạch Hạo cũng rất nghiêm túc, không dám xem thường. Ta hiện kém hắn một cảnh giới, ít nhất phải đột phá lên minh văn cảnh. Chuyện Thạch Hạo và Thạch Nghị gặp nhau ở hư thần giới đã gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều đang mong chờ trận chiến chí tôn một tháng sau. Nhiều thế lực lớn cũng bắt đầu hành động, bởi bất kể kết quả ra sao, người chiến thắng chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao. Bọn ta biết, dù sao ngươi cũng sẽ không cần bọn ta giúp đâu. Long Hiên nói xong liền thu dọn hành lý, đi về một hướng. Này, này, chờ ta với. Ma nữ cũng vội vàng đuổi theo. Cứ thế, bốn người tách ra, Hỏa Linh Nhi tự nhiên đi theo Thạch Hạo, trong vòng một tháng tới, hắn muốn rèn luyện bản thân để tiến giai lên minh văn cảnh. Tâm cảnh cần phải bình thản, từng bước nâng cao thực lực. Tiểu Hiên, trong khoảng thời gian này ngươi định làm gì? Ma nữ nhẹ nhàng đi bên cạnh hắn, chân nhảy sáo. Long Hiên suy nghĩ một lát rồi nói, trước tiên phải trả một món nhân quả, có lẽ có thể tìm được thứ gì tốt ở tổ địa này, cứ đi dạo một vòng xem sao. Nhân quả. Ma nữ ngơ ngác, dáng vẻ ngốc manh đáng yêu. Đúng vậy, mấy năm trước Long Hiên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cái gì? Ma nữ kinh ngạc, không dám tin nhìn Long Hiên. Một môn thập hung bảo thuật, một môn cổ thiên công, ngươi cứ thế đưa cho con Chu Tước kia. Nàng kinh ngạc cũng phải, có hai môn bảo thuật này đã đủ để khai tông lập phái, quả thực là vật báu vô giá. Chu Tước không phải kẻ đại ác, cho nàng ấy cũng không sao, hơn nữa còn phải xem nàng có muốn hay không đã. Ma nữ vỗ vai Long Hiên, đôi mắt hoa đào long lanh đầy mê hoặc nhìn hắn chằm chằm, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bảo thuật vậy? Để ta nghĩ xem nào. Long Hiên nhắm mắt suy tư một lát rồi nói, bốn loại thập hung, một môn cổ thiên công, còn có những loại khác nữa, nói chung là không ít. Qua. Đôi mắt ma nữ tức thì sáng rực lên, giọng mềm nhũng, Tiểu Hiên có còn bảo thuật nào không, cho tỷ tỷ mấy môn đi. Long Hiên rùng mình một cái, chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng bao giờ. Hắn chớp mắt, nhìn ma nữ chầm chầm rồi trêu chọc, được thôi, làm lão bà của ta đi, những thứ này đều có thể cho ngươi. Ngươi hừ. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của ma nữ lập tức đỏ ửng như ráng chiều. Không cần thì không cần, ta mới không thèm. Nàng dỗi dàng biểu môi, trông như một con cá nóc nhỏ bị chọc tức. Trong lòng nàng thầm nghĩ, trừ phi ngươi cho ta một môn thập hung bảo thuật, nếu không thì đừng hòng ta để ý đến ngươi. Long Hiên thì không nhịn được cười, rồi mặc kệ ma nữ đang hờn dỗi, thong thả bước đi. Ủa, người đâu rồi? Ma nữ hoàng hồn, phát hiện chỉ còn lại một mình, nhìn ra xa thì thấy một bóng người đang dần nhỏ lại. Chờ tỷ tỷ với. Ma nữ hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bay về phía Long Hiên. Trên sa mạc đỏ rực, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hai vị tiểu hữu, mời ngồi. Hỏa Hoàng phất tay, một chiếc bàn và ba chiếc ghế liền xuất hiện trên mặt đất. Tiền bối khách khí rồi, ngài có thể đích thân đến đây thật khiến vãn bối được sủng ái mà lo sợ. Long Hiên để ý thấy Hỏa Hoàng đến đây là chân thân, chứ không phải linh thân. Hỏa Hoàng lắc đầu, nói, đối với ngươi mà nói, ta cũng chỉ hơn ngươi chút tuổi mà thôi. Hắn nhìn Long Hiên đầy ẩn ý, Người hậu bối trẻ tuổi này toát ra khí tức khiến chính hắn cũng phải giật mình. Hỏa Hoàng chậm rãi nói, ta chân thân đến đây, tự nhiên là có việc muốn nhờ. Tiền bối cứ nói, trong khả năng của mình, ta nhất định sẽ làm. Thiên địa này sắp có đại loạn, mà các ngươi lại là bằng hữu của Linh Nhi, hy vọng đến lúc đó có thể bảo vệ con bé. Hỏa Hoàng bình thản nói. Long Hiên và ma nữ đều thầm rùng mình, đến cả nhân hoàng cũng không có lòng tin vượt qua kiếp nạn này. Long Hiên khẽ cười, nếu thật sự đến lúc đó, không chỉ hai chúng ta, mà Thạch Hạo cũng sẽ không bỏ mặc Linh Nhi sư muội đâu. Hỏa Hoàng nhíu mày, xem ra bắp cải nhà mình sắp bị người ta cũng mất rồi. Hắn thở dài, làm cha, ta cũng không muốn trói buộc hạnh phúc của Linh Nhi, chỉ cần con bé được bình an là tốt rồi. Chuyện tình cảm của con trẻ cứ để chúng tự giải quyết đi. Giờ phút này, Hỏa Hoàng không còn là vị nhân hoàng cái thế chấp chưởng giang sơn vạn dặm, mà chỉ là một người cha hết lòng lo lắng cho con gái. Chúng ta đều là bằng hữu, có chúng ta ở đây, nàng sẽ không sao đâu. Long Hiên nói chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, Hỏa Hoàng tiền bối, chúng ta đều coi Linh Nhi là muội muội. Ma nữ cũng nói. Tốt, vậy đa tạ hai vị tiểu hữu. Hỏa Hoàng trịnh trọng chấp tay với hai người Long Hiên. Long Hiên và ma nữ cũng đứng dậy, thản nhiên nhận lấy tấm lòng của hắn, đó là tình thương của một người cha dành cho con gái mình. Sau khi có được câu trả lời mong muốn, Hỏa Hoàng liền rời đi. Tiểu Hiên, ngươi xem hướng Hỏa Hoàng rời đi kìa. Đợi bóng Hỏa Hoàng khuất sau đường chân trời, ma nữ cười hỏi. Long Hiên nhìn theo, phát hiện đó là hướng bọn họ vừa đến, liền bật cười, đây là cha vợ đi gặp con rể đây mà. Phục. Ma nữ nghĩ đến cảnh Thạch Hạo gặp Hỏa Hoàng sẽ ngượng ngùng ra sao liền không nhịn được cười. Cứ để Thạch Hạo tự mình đối phó đi, chúng ta đi tìm Tế Linh Chu Tước thôi. Mấy ngày sau, hai người đến trung tâm tổ địa. Nơi đây khác với những nơi khác, không phải là vùng đất cằn cỗi mà mọc rất nhiều cây cổ thụ, rễ cắm sâu vào dung nham, hấp thụ năng lượng thuộc tính hỏa. Khu vực này có rất nhiều miệng núi lửa và hồ dung nham, từng gốc cây cổ thụ che trời đều bập bùng ngọn lửa. Nơi đây có không ít sinh linh, trong đó không thiếu cường giả cấp vương hầu, hầu như tất cả đều là những sinh linh mạnh mẽ tinh thông hỏa hệ bảo thuật. Họ đi đến một miệng núi lửa khổng lồ, nơi có một gốc cây cổ thụ to lớn, vỏ cây nứt nẻ, thân cây cứng cáp, che khuất cả bầu trời, rễ cây cắm sâu vào dung nham đỏ rực để hấp thu thần lực. Từ xa đã có thể thấy toàn thân nó phát ra ánh sáng trong suốt, lá cây óng ánh, linh khí bức người. Trên cây có một cái tổ chim, đường kính khoảng một thước, phát sáng như một mặt trời nhỏ, tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ. Một con chim nhỏ màu đỏ thò đầu ra, ngoài đôi mắt đen như ngọc thạch, toàn thân nó đều đỏ thẫm, chỉ lớn bằng nắm tay, trên người chi chiếc phù văn, ráng đỏ lấp lánh. Đây là Chu Tước ư, ma nữ quan sát một lúc rồi tò mò hỏi, ngoài khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người nó, dáng vẻ nhỏ bé này trông không giống chút nào. Ngươi là à, là ngươi à, ngươi vẫn còn sống sao? Con chim nhỏ lúc đầu còn mờ mịt, sau đó liền nhận ra. Phục. Nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Long Hiên, ma nữ không phúc hậu mà bật cười. Long Hiên đưa tay ra, một cái lồng chim liền hình thành xung quanh con chim nhỏ, nó còn chưa kịp phản ứng đã bị nhốt lại. Nó kinh hãi, há miệng phun ra một mụn Chu Tước diễm. Nếu là lồng làm bằng thần kim bình thường, dưới nhiệt độ này sẽ lập tức tan chảy thành nước. Ha ha, con chim nhỏ mệt đến thở hổn hển nhưng cũng không làm cái lồng sức mẻ chút nào. Lồng chim trông như thật rơi xuống trước mặt hai người. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, con chim nhỏ biết mình không địch lại, liền co rúm người lại, run rẩy trốn ở một góc. Long Hiên trầm giọng nói, Tiểu Hồng, nói xem, theo ý ngươi thì ta chết rồi à, không phải, mấy năm nay chẳng có tin tức gì của ngươi, ai mà biết ngươi còn sống hay không? Biết được nguyên nhân, Tiểu Hồng cũng không sợ nữa, giọng nói trong trẻo dễ nghe, mang theo vẻ kiêu ngạo, hệt như một tiểu công chúa được nuông chiều. Long Hiên giải trừ lồng sắt, nhìn nó với vẻ mặt kỳ quái rồi kinh ngạc hỏi, không phải là ngươi ở đây nhiều năm không ra ngoài đấy chứ? Hắn ở hư thần giới cũng có chút danh tiếng, Tiểu Hồng không thể nào không biết. Ha ha, ta đang chữa thương, ngủ một giấc mấy năm, gần đây mới bị một tên hùng hài tử đánh thức. Nhắc đến chuyện này, Tiểu Hồng cũng lúng túng, nàng quả thật không để ý tin tức bên ngoài. Khụ khụ, không nói chuyện của ta nữa, ngươi đến tìm ta có việc gì? Long Hiên nói, Sơn Bảo ta đã sớm có được rồi, ngươi có muốn xem không? Đôi mắt to như ngọc thạch đen của Tiểu Hồng lập tức sáng lên, nó kích động vỗ đôi cánh đỏ tươi xinh đẹp, mong chờ nói, nhanh lấy ra đi, ta sắp quên mất chuyện này rồi. Thấy nó kích động như vậy, Long Hiên giải thích, trong đó có một môn thập hung bảo thuật và một môn cổ thiên công, tùy ngươi chọn, ngoài ra cũng có những bảo thuật mạnh mẽ khác. Trước mặt hắn hiện lên hai miếng cốt thư ghi lại bảo thuật. Tiểu Hồng cũng trầm mặt, nàng hiểu rõ sự quý giá của hai thứ này, có được một trong hai đã là rất phi thường. Tiểu Hồng, đừng đắn đo nữa, nếu ngươi gia nhập tổ chức của ta là được rồi. Long Hiên dụ dỗ. Mặc dù hắn có ý định thành lập tổ chức nhưng nhân sự quá ít, vừa hay gặp được người phẩm tính đáng tin này, có thể lôi kéo vào. Một Chu Tước, một Huyền Vũ, nếu có thêm Thanh Long thì tứ thần thú đã có ba, còn Bạch Hổ trước kia từng đánh chết rồi nên không cần nữa. Đề nghị của ngươi ta rất động lòng, nhưng ta còn phải làm tế linh cho Hỏa Quốc nữa. Tiểu Hồng tỏ vẻ khó xử. Nàng tin tưởng con người của Long Hiên, nhưng bản thân cũng không thể tùy tiện rời khỏi Hỏa Quốc. He he, sau này sẽ có cơ hội, ngươi cứ nhận lời trước đã, dù sao cũng không mất mát gì. Long Hiên nói với giọng điệu của một ông chú lừa gạt trẻ con. Vậy à, thế thì ta đồng ý, Tiểu Hồng không chút do dự mà đáp ứng. Nếu đã vậy, thế lực ta muốn sáng lập sẽ có tên là Chu Tà. Long Hiên nghiêm túc quyết định, đặt một cái tên nghe rất ngầu. Tiểu Hiên, sao ngươi chưa từng nói là muốn thành lập tổ chức vậy? Ta đã tự hỏi tại sao ngươi không gia nhập Tiệt Thiên Giáo. Ma nữ nói khẽ, nàng cảm thấy Long Hiên vẫn còn đề phòng mình, trong lòng có chút tủi thân. Long Hiên cũng nghe ra, liền an ủi, chuyện này vẫn chưa chính thức thành lập, nếu ngươi muốn tham gia, ta cũng rất hoan nghênh. Hắn rất xem trọng tiềm lực của ma nữ, nếu nàng gia nhập, đó sẽ là một đồng đội tiềm năng. Ngươi nói đó nha, nếu sau này tỷ tỷ không ở Tiệt Thiên Giáo nữa, ngươi phải thu nhận ta đó. Ma nữ chớp mắt, vui vẻ nói, lúng đồng tiền như hoa, xinh đẹp động lòng người. Bên hồ dung nham, Long Hiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân lấp lánh ánh sáng như mặt trời, tỏa ra dao động đáng sợ. Hắn chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới bày trận, và hiện tại, hắn đã cảm nhận được cơ hội đó. Tiểu Hồng đang ở trong chiếc tổ màu vàng cảm ngộ bảo thuật Long Hiên đưa cho, còn ma nữ thì hộ pháp cho hắn. Họ đã biết Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đang ở trong thần điện sâu bên trong, cả hai đều có cơ duyên của riêng mình. Một luồng dao động cực kỳ mạnh mẽ từ người Long Hiên tỏa ra, lan ra bốn phía, không gian cũng rung động theo, những hung thú gần đó đều sợ hãi bỏ chạy vì cảm nhận được sự khủng bố to lớn. Trên người chân ngã của hắn hiện ra mấy đạo xiềng xích, tất cả đều do phù văn đại đạo tạo thành, lan sâu vào hư không, cộng hưởng với trời đất, đạo vận nồng đậm từ người Long Hiên tỏa ra. Máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn như sông lớn, tràn đầy sức mạnh hoang dã, một luồng kim quang chói lọi đến cực điểm nở rộ. Toàn thân hắn, từ xương cốt, huyết nhục, kinh mạch cho đến cả nguyên thần đều hiện ra những phù văn chi chít, không ngừng biến hóa, đang xen thành áo nghĩa của đại đạo. Cơ thể hắn như được điêu khắc từ tiên kim, óng ánh sáng ngời, không giống vật chốn nhân gian, tiên quang rực rỡ lưu chuyển. Long Hiên nhắm chặt hai mắt, bảo tướng trang nghiêm, mang một loại khí thế uy nghiêm, khí tức tăng vọt. Hắn như một vị thiên đế tuyệt thế, chỉ ngồi xếp bằng ở đó mà như cộng hưởng với vạn đạo trời đất, thiên địa dường như cũng không dung chứa nổi thân thể không quá cường tráng của Long Hiên. Ma nữ dụi mắt, nàng dường như thấy sau lưng Long Hiên có một bóng hình vĩ ngạn thông thiên triệt địa, giống hệt Long Hiên, năm tháng vì nó mà lùi bước, pháp tắc vì nó mà hỗn loạn, sương mù hỗn độn không ngừng hiện lên, mỗi một tia đều nặng như thái cổ thần sơn. Trời đất vạn vật run rẩy, muốn cúi đầu xưng thần, nhìn vào đôi mắt đầy tang thương đó, tim ma nữ thắt lại, dường như cả kiếp trước kiếp này đều bị nhìn thấu, trước mặt hắn không còn bí mật nào. Long Hiên biết, đây là hình chiếu chân ngã của hắn, hắn có thể thấy chân ngã trong không gian chân ngã đang ngưng thực với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Cảnh giới bày trận và minh văn đều rất kỳ lạ, tương đối phức tạp và ảo diệu, mỗi người lĩnh ngộ đều khác nhau, chỉ có người thực sự thông suốt mới có thể vượt xa người khác. Nếu ví minh văn là vật liệu, thì bày trận chính là quá trình xây dựng, tạo nên những trận pháp tuyệt thế. Bày trận chính là khắc trận pháp vào trong cơ thể, có thể nói chiến lực ở cấp độ này vượt xa trước đó, được tăng lên một cách đáng kể. Rất nhiều người khi đến cảnh giới này đều dựa vào trận pháp truyền thừa, hầu hết là di sản của tiền nhân, thiếu đi sự sáng tạo. Rất ít người dám khắc những trận pháp phức tạp vì sợ thất bại. Long Hiên năm nay 14 tuổi, đã có thể đạt tới bày trận, hơn nữa chiến lực mạnh đến không tưởng, tất cả đều nhờ vào nền tảng vững chắc. Bày trận là một ranh giới, nếu chỉ khắc những trận pháp đơn giản, tương lai chưa chắc đã có thể cấu thành sát trận tuyệt thế. Có thể nói là sai một ly đi một dặm, không được qua loa đại khái. Mà Long Hiên đã sớm có dự định, trình độ trận pháp của hắn tương đối uyên thâm, tuyệt đối có thể khắc ra trận pháp tuyệt thế. Những mảnh vỡ động thiên đã hòa tan vào cơ thể trước đây có thể làm trận điểm, nhờ đó, hắn có thể tạo ra những trận pháp có tiềm năng vô hạn, không bị giới hạn trong một khuôn mẫu. Nguyên thần sáng lên, đồng cảm với thân thể, tỏa ra ánh sao lộng lẫy, các điểm sáng trên toàn thân dần dần chuyển động, chậm rãi tạo thành một trận hình phức tạp. Thân thể liên tục lặp lại quá trình vỡ nát rồi phục hồi, nguyên thần ở mi tâm tỏa ra ánh sáng bất diệt, vĩnh viễn không tắt. Không biết bao nhiêu lần trôi qua, thân thể mới được tái tạo, mạnh mẽ hơn trước, dường như không thể bị phá hủy. Cơ bắp trên người Long Hiên không hề khoa trương, mà hiện ra dáng vẻ thon dài, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, không một tì vết, giống như được điêu khắc từ một khối mỹ ngọc hoàn chỉnh. Giờ phút này, Long Hiên có thể nói là đã hoàn thành bày trận, bản thân giống như một tòa thiên địa đại trận, tỏa ra dao động mạnh mẽ. Trong không gian chân ngã, chân ngã hư ảo đã ngưng thực thêm một chút, vô số đạo văn vây quanh, giống như ngàn vạn đại đạo cùng tồn tại, va chạm vào nhau, tạo ra đạo âm dễ nghe, có thể thấy, vị trí chân ngã ngồi xếp bằng hiện ra một bộ trận pháp, giống hệt với trận pháp khắc trên người hắn. Bày trận hoàn thành. Long Hiên từ từ mở mắt, trong đôi mắt ấy, vô số phù văn lưu chuyển, mạch lạc của trời đất đều hiện rõ, giống như con mắt của thượng thiên. Hai mắt hắn đóng mở, một luồng sáng bắn ra, ngọn núi đá cách đó không xa liền nổ tung. Bây giờ ta đã được coi là liệt trận vương hầu, trận pháp này cứ gọi là vô định đi. Long Hiên tự nói. Đúng như tên gọi, trận pháp trên người hắn có thể tùy ý biến đổi hình dạng theo một ý niệm, cũng có thể hóa thành hư ảo, ẩn chứa khả năng vô hạn. Nếu có thể nhìn thấu trận pháp của người khác, hắn có thể tại chỗ biến đổi thành y hệt. Hơn nữa, thân thể được nó gia trì, không ngừng được bồi dưỡng lớn mạnh, ngay cả chân ngã cũng vậy, ngày đêm phát triển, lượng biến đổi thành chất. Giờ khắc này, sự lĩnh ngộ của ta đối với đạo cũng đã đạt tới một cấp độ sâu hơn. Long Hiên nắm chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy bây giờ mình có thể sánh ngang với tu sĩ ở giữa cảnh giới thánh tế và thiên thần, đây là khi hắn chưa sử dụng đến con bài tẩy cuối cùng. Long Hiên vẫn còn chút không hài lòng, hắn mơ hồ cảm thấy thời gian rất cấp bách. Nếu người khác biết được suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ muốn đánh chết hắn, có thể nhảy ít nhất 4 cấp mà còn không thỏa mãn sao? Tiểu Hiên, ngươi đã đến bày trận rồi sao? Ma nữ tiến lên quan sát Long Hiên, hắn vừa mới đột phá, khí tức còn chưa thu liễm, giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo sự sắc bén tột cùng, ngay cả nàng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, khiến trái tim thiếu nữ của nàng cũng phải rung động. Hô! Long Hiên thu lại khí tức sắc bén trên người, biến thành một thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Là bày trận rồi. Nếu ta muốn, bây giờ có thể trực tiếp bước vào tôn giả một cách dễ dàng, nhưng ta định đi một chuyến trong hồng trần để mài dũa tâm cảnh của mình, sau đó mới đột phá. Ma nữ há hốc miệng, tin tức này quả thực quá chấn động, một cường giả trẻ tuổi như vậy. Ta muốn mời ngươi, đợi trận chiến song thạch kết thúc, chúng ta cùng nhau du ngoạn non sông tươi đẹp này. Long Hiên nhẹ giọng nói. Hắn nhìn ra được tình cảm của ma nữ đối với mình, nên cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên, hơn nữa hắn đối với Liễu Thần cũng có một loại tình cảm phức tạp. Ma nữ nghe vậy, dịu dàng nói, nếu tiểu hiên tử đã tha thiết mời như vậy, tỷ tỷ ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Long Hiên cười khổ. Cái tên tiểu hiên tử này thật đúng là có ác thú vị. Tiếp theo chắc ngươi sẽ đi cùng bọn ta chứ? Long Hiên hỏi về dự định của nàng. Ma nữ suy nghĩ một chút, dù sao nàng tạm thời cũng không cần quay lại Tiệt Thiên Giáo, liền gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ, ta cũng không có việc gì gấp. Bên ngoài thần điện, Long Hiên, ma nữ cùng một con chim nhỏ màu đỏ thẫm đang chờ đợi Thạch Hạo. Thời gian một tháng sắp trôi qua, Long Hiên định cùng Thạch Hạo về Thạch Thôn một chuyến. Đến lúc đó Liễu Thần cũng có thể mở ra lối vào hư thần giới. Ta rất muốn biết, ý thức của linh thân này của ngươi là do bản thể chủ đạo, hay là do linh thân tự sinh ra? Long Hiên hỏi một vấn đề mà hắn rất tò mò. Ma nữ không chút do dự đáp, đương nhiên không thể là cái thứ hai rồi, huống hồ khoảng cách giữa thượng giới và hạ giới quá xa, khi linh thân này của ta trở về động thiên, những gì đã trải qua đều sẽ truyền lại cho bản thể. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thử dùng linh thân sao? Ma nữ tò mò nhìn Long Hiên. Long Hiên lắc đầu, nói, không có, ta cũng không cần dùng, nhưng ta đang định tạo ra một bí pháp có thể phân thân. Ma nữ suy nghĩ một chút rồi nói, loại bí pháp đó rất hiếm thấy, cho dù ở thượng giới cũng gần như không có. Đối với vấn đề này, Long Hiên đã sớm có đáp án, trong lòng đã có hình mẫu ban đầu của loại thuật này. Mấy ngày sau, dưới sự chờ đợi nhàm chán của hai người một chim, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng từ thần điện bước ra. Ôi chao, hai vị cuối cùng cũng chịu ra rồi. Nhìn hai người họ, Long Hiên trêu chọc. Nhìn bộ dạng hai người là biết đã xảy ra chuyện gì, quả thực Long Hiên đoán không sai, lúc vừa vào cửa, họ đã bị cấm chế liệt diễm đốt cho trần như nhộng, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Khụ khụ, lần này ta cũng đã đến Minh Văn Cảnh, so với Thạch Nghị, đẳng cấp cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thạch Hạo vội vàng lảng sang chuyện khác, đôi mắt lóe lên tia tự tin. Còn một hai ngày nữa, chúng ta về Thạch Thôn trước đi, vào từ đó sẽ an toàn hơn. Hừ. Đi thôn của hai ngươi sao? Hỏa Linh Nhi và ma nữ đều sáng mắt lên, rất tò mò về Thạch Thôn. Thật muốn xem thử, Thạch Thôn trong miệng các ngươi rốt cuộc trông như thế nào? Có thể sinh ra hai quái vật như các ngươi. Thạch Hạo cười hì hì, nói, các trưởng bối trong thôn cứ bảo ta mang về mấy cô nương xinh đẹp mập mạp, lần nào về cũng nhắc, lần này vừa hay có thể vác một cô về. Đi ra chỗ khác. Hỏa Linh Nhi lườm hắn một cái, rất khinh bỉ hành vi này. Tiểu Hiên cũng nghĩ vậy sao? Tỷ tỷ sợ lắm đó nha. Giọng ma nữ vô cùng dịu dàng, mang theo cảm giác lười biếng, quyến rũ đa dạng, giống như một con mèo con tinh nghịch đang trêu đùa trái tim bạn. Long Hiên rùng mình một cái, toàn thân tê dại, vội nói, tỷ tỷ tốt, chúng ta đều là bạn bè, đến nhà bạn bè chơi cũng là chuyện bình thường. Có sắc tâm, không có sắc đảm. Ma nữ liếc xéo một cái, thật không chịu nổi trêu chọc, công lực của nàng còn chưa thi triển hết đâu. Thôn của hai ngươi không phải là thần thôn đấy chứ. Ma nữ quyết định tha cho hắn. Chuyện của Thạch Hạo bây giờ cũng không còn là bí mật, một đứa trẻ, trong tình trạng gần như phế bỏ mà không những không chết, ngược lại còn niết bàn trọng sinh, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cứ để cho hai người một bí mật đi, đến nơi sẽ biết. Long Hiên xua tay, lão quái vật sao, Liễu Thần mặc dù đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn phong hoa tuyệt đại, đến tầm cao của họ, những thứ bề ngoài đã không còn quan trọng. Thạch Hạo cũng gật đầu, không nói thêm gì, cũng nên có chút cảm giác thần bí. Hai cô gái đều lườm bọn họ một cái, một người lém lĩnh, một người quyến rũ động lòng người, mỗi người một vẻ, giống như tiên tử trong tranh, mỗi cử chỉ đều có thể lay động lòng người. Bốn người tăng tốc tiến về phía trước, không lâu sau liền rời khỏi tổ địa hỏa quốc qua cổng truyền tống. Vừa ra khỏi cổng truyền tống không lâu, họ liền gặp một người không ngờ tới. Cách đó không xa có một bóng hình áo tím, chính là Vân Hy, người có quan hệ không hề đơn giản với Thạch Hạo. Lúc này, trên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của nàng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ sẽ gặp họ ở đây. Mái tóc tím óng ả mềm mại, làn da trắng nõn, dáng người thước tha, lồi lõm đúng chỗ, không thiếu vẻ quyến rũ, là một tuyệt đại gia nhân đầy mị lực. Thạch Hạo cũng có chút lúng túng, bất giác nhớ lại chuyện thì thầm to nhỏ ở Bách Đoạn Sơn trước đây. Ngược lại, hai cô gái kia tiến lên, chủ động chào hỏi nàng, hai người họ đều có ấn tượng tốt về Vân Hy. Là Vân Hy phải không, một mình ngươi định đi đâu vậy? Ma nữ hỏi, thân thiết như những người bạn lâu ngày không gặp. Vân Hy thân là tiểu thư khuê các, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ta nói với họ rằng tâm cảnh có chút không ổn, muốn một mình ra ngoài giải khuây. Ha ha, nếu vậy thì cùng đi với bọn ta về Thạch Thôn xem đi. Long Hiên cởi mở cười lớn, làm như không thấy ánh mắt của Thạch Hạo. Vân Hy có chút do dự, nàng có một cảm giác phức tạp đối với Thạch Hạo, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, vậy làm phiền mọi người. Thạch Hạo cười khổ nói, vậy là có hai cô nương mập mạp rồi. Mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng những người khác đều nghe thấy, nhất là Hỏa Linh Nhi và Vân Hy, cả hai đều trừng mắt nhìn hắn, có biết nói chuyện không vậy? Thạch Hạo cười gượng. Đội ngũ từ bốn người, biến thành năm người. Long Hiên dùng ngón tay như kiếm vạch một đường, trước mặt năm người xuất hiện một khe hở không gian, dao động không gian nồng đậm khuếch tán ra. Bây giờ, loại đường hầm không gian này, Long Hiên có thể chơi ra đủ kiểu, cho dù là khoảng cách rất xa trong mắt người thường, cần tốn rất nhiều thời gian, chiêu này của hắn cũng rút ngắn đi rất nhiều. Hắn quay đầu nói với họ, thời gian có hạn, nếu cứ đi bộ thế này, sẽ bỏ lỡ trận chiến song thạch mất. Bốn người đều gật đầu, như vậy cũng tiết kiệm được công sức vượt qua vùng đất man hoang. Mấy người bước vào thông đạo không gian, khe hở sau lưng liền khép lại. Trong thông đạo hư không này, từng sợi sương mù hỗn độn lưu động, vô số điểm sáng lấp lánh, nếu là người thường, căn bản không thể làm được như vậy, đây là sự vận dụng rất thuần thục lực lượng hư không. Không thể không nói, thiên phú của cô tộc quả thực siêu việt, Long Hiên từ đó lĩnh ngộ được huyền bí không gian vô cùng sâu sắc. Bỗng nhiên, cả tòa thông đạo không gian đều xuất hiện vết nứt, có xu hướng sụp đổ. Thạch Hạo và mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, nếu bị những luồng không gian hỗn loạn cuốn vào, cho dù là tôn giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm. Đây là do bị trận vực của cường giả ảnh hưởng, điều này cũng cho thấy chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Long Hiên an ủi, vẻ mặt thông dong. Thạch Hạo mắt sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì, còn ba cô gái thì kinh ngạc không thôi, họ hiểu ra, chẳng lẽ Thạch Thôn có siêu cấp cường giả như vậy sao? Hắn điềm nhiên lấy ra một cành liễu xanh biếc, nhẹ giọng nói, Thiên Vương che đất hổ, Liễu Thần trấn Thạch Thôn. Hư không nơi khe nứt, đột ngột xuất hiện một cành liễu óng ánh xanh biếc, Long Hiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị nó quất bay đi. Bốn người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, sao lại không có động tĩnh gì? Thạch Hạo nhận ra cành liễu đó, cũng không lo lắng, nói, không sao đâu, quen là được, ra ngoài sẽ thấy. Hắn thường xuyên thấy Long Hiên nghịch ngợm, sau đó bị Liễu Thần trấn áp, chuyện này đã quá quen thuộc. Dù vậy, ba cô gái vẫn còn hơi mơ hồ. Hư không mơ hồ, khe hở biến mất, họ xuyên ra khỏi hư không, trở về thế giới hiện thực. Dãy núi trập trùng, cây cỏ tươi tốt, một luồng không khí trong lành ập vào mặt. Bốn người đã đến một nơi không xa Thạch Thôn, ba cô gái vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc lúc trước, hỏi, chẳng lẽ vừa rồi là do cường giả trong Thạch Thôn của các ngươi gây ra sao? Thạch Hạo không chút do dự đáp, các ngươi đoán không sai. Nghe Thạch Hạo nói vậy, họ đều thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là kẻ địch xa lạ, nếu không thì bọn họ cũng xong đời. Nơi đây vô cùng yên bình, cỏ xanh như nệm, hồ nước trong xanh, một ngôi làng không lớn không nhỏ nằm ở đó. Trong làng trồng không ít linh dược, tỏa ra ánh sáng lành, từng làn sương trắng lượn lờ, khiến cả Thạch Thôn trông như một vùng đất tiên. Thạch Thôn, một nơi khiến lòng người tỉnh lại, xa rời sự ồn ào của hồng trần, không có khói lửa thế tục. Cốc liễu đầu làng, cành lá óng ánh, hàng trăm cành liễu xanh biếc rủ xuống, đung đưa theo gió, tỏa ra những luồng sáng xanh dịu dàng, khiến mảnh đất này thêm phần thần thánh, siêu nhiên thoát tục. Gốc liễu kia là... Ba cô gái đều biến sắc, họ chưa từng thấy một cường giả mạnh mẽ như vậy, khí tức tỏa ra từ gốc liễu lúc này khiến người ta sinh lòng kính sợ. Đó là tế linh liễu thần của Thạch Thôn chúng ta. Sẽ không ra tay với các ngươi đâu. Thạch Hạo cười giải thích. Ba người không nói nên lời, đây là tế linh sao? Dù kiến thức rộng rãi, họ cũng chưa từng thấy tế linh nào như thế này, khí tức thần thánh này quả thực quá siêu việt. Phải mất một lúc họ mới có thể thích ứng. Ma nữ có chút do dự hỏi, Tiểu Hiên, không sao chứ? Ba người nhìn lại, thấy Long Hiên đang nằm sấp trên mặt đất với tư thế khá khó coi, sau lưng bị một cành liễu tỏa ánh sáng dịu dàng trấn áp. Họ cũng thấy kỳ lạ, tại sao hắn không phản kháng? Nếu Thạch Hạo biết chắc sẽ cười, hắn nhớ lần đầu tiên bị trấn áp, Long Hiên quả thực đã kịch liệt phản kháng, nhưng kết quả là vô dụng, nên sau này cứ nằm im như xác chết, nhưng dù vậy, lúc cần nghịch ngợm thì vẫn cứ nghịch. Thạch Hạo cố nén cười, nói, không sao đâu, thỉnh thoảng hắn trêu chọc liễu thần, hoặc là lúc nghịch quá cũng sẽ bị trấn áp, bọn ta quen rồi. Các nàng lúc này mới hiểu, thảo nào không có dân làng nào đến xem hắn, ai nấy đều không biết nên nói gì. Là Tiểu Hạo về rồi, còn mang theo cả các cô nương, đây là lần đầu tiên đấy. Thạch Lâm Hổ và mọi người đều thấy, cảm thấy rất lạ lẫm, còn Long Hiên đang bị trấn áp thì họ trực tiếp lơ đi, coi như chuyện bình thường. Thạch Hạo vui vẻ vẫy tay, thấy hai cô gái bên cạnh vẫn đang nhìn liễu thần, hắn quyết đoán ôm lấy cả hai, hóa thành một cơn gió lướt đi. Này, ngươi làm gì vậy, mau thả bọn ta xuống. Bất ngờ bị nhấc bổng lên không, hai người lập tức tỉnh táo, không ngừng đánh hắn, dáng người hai cô gái vô cùng kiêu ngạo, bị Thạch Hạo ôm chặt. Hai khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, xấu hổ không chịu nổi, nhất là khi thấy vẻ mặt kinh ngạc xem kịch của ma nữ. Càng khiến họ muốn tìm một cái hố để chui xuống, thật xấu hổ chết đi được. Ma nữ cảm thán, quả là dân phong thuần phát, thật hiếm thấy, may mà Tiểu Hiên không như vậy. Sau đó nàng lại nghĩ, nếu hắn không bị sự tồn tại khủng bố kia trấn áp, có lẽ bây giờ cũng sẽ làm như vậy, không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu Long Hiên biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ kêu oan, hắn không thô lỗ như Thạch Hạo. Ha ha, thằng nhóc giỏi lắm, không ngờ một lúc vác về được hai cô nương xinh đẹp. Thạch Lâm Hổ và mấy người đàn ông vạm vỡ cười ha hả. Qua, chú Tiểu Hạo vác về hai cô nương mập mạp xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Một đám trẻ con la hét ầm ĩ, cả Thạch Thôn đều bị kinh động, kéo nhau ra xem, già trẻ trai gái xôn xao. Ai nha, hai cô nương này xinh quá. Mấy bà thím cười nói. Hai người họ đều là những gia nhân hiếm có, da thịt trắng nõn miệng màng, y phục không che được dáng người lồi lõm, Thạch Thôn chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Thạch Hạo, lợi hại thật. Vác về được hai vị tiên tử. Dân làng đều giơ ngón tay cái tán thưởng. Hai người mặt đỏ bừng, thật không chịu nổi sự nhiệt tình của dân làng, da mặt của họ không dày như Thạch Hạo. Mau thả bọn ta xuống. Ai nha? Hai người một trái một phải, dùng ngón tay thon dài trắng nõn véo tay Thạch Hạo, khiến hắn đau đến nhe răng, vội vàng thả họ xuống. Vân Hy và Hỏa Linh Nhi, dáng người đều cao ráo, bước đi uyển chuyển, đường cong lả lướt, da thịt trắng nõn miệng màng, mắt to trong veo, mi liễu cong cong, như tiên tử hạ phàm, khiến dân làng kinh ngạc tán thưởng. Được rồi, các vị trưởng bối, đừng nhiệt tình quá, không thấy hai vị này sắp xấu hổ bỏ chạy rồi sao? Long Hiên đang nằm trên đất, đúng lúc lên tiếng, người Thạch Thôn quả thực quá nhiệt tình. A, Tiểu Hiên, ngươi cũng về rồi à, không để ý thấy ngươi. Dân làng nghe thấy tiếng, lúc này mới nhìn về phía Long Hiên. Mấy đứa trẻ còn chạy đến trước mặt hắn, líu ríu nói, chú Long, sao chú lại nằm trên đất vậy? Long Hiên lập tức mặt đen lại, trẻ con không biết nói dối, hắn cũng không thể đánh chúng được, bụng dạ đen tối của hắn định bụng sau này sẽ thêm chút gia vị vào sữa thú của chúng. Ha ha! Một tiếng cười dễ nghe từ trong cây liễu truyền ra, nhìn vẻ mặt buồn bực của hắn mà không nhịn được cười. Nàng bây giờ, so với cảm giác thần thánh cao cao tại thượng trước đây, đã có thêm một chút nhân tính. Ha ha ha ha ha! Nghe thấy liễu thần vốn dĩ lạnh nhạt như nước, không bị ngoại vật tác động mà cũng bật cười, dân làng cũng không nhịn được nữa mà cười theo. Liễu thần thấy cũng đã đủ, liền thả hắn ra, Long Hiên phủi bụi trên người. Lúc này, ma nữ ở phía sau cũng đi tới, mắt dân làng sáng lên, thầm nghĩ đây chắc là vợ của Long Hiên rồi. Cô nương, ngươi là? Mấy bà thím mong đợi hỏi. Ma nữ nho nhã lễ độ nói, cháu là bạn thân của Long Hiên, gọi cháu là Uyển Thấm là được, cháu nhận lời mời đến thăm. Long Hiên sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được tên của ma nữ. Mọi người có chút thất vọng, nhưng sau đó lại nghĩ, xem ra khả năng thành đôi không nhỏ, bây giờ không phải, sau này sẽ là vậy, họ đều là người từng trải, có thể thấy được tình cảm trong mắt nàng. Liễu Thần không làm phiền họ gặp nhau, nhưng khi thấy cô gái có quan hệ với Long Hiên này, nàng cũng ngẩn người một chút, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Hiên và Tiểu Hạo, sao lần này các cháu về nhanh vậy? Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hỏi. Thường ngày hai đứa phải 1-2 năm mới về một lần, lần này ra ngoài chưa đến nửa năm, là lần đầu tiên. Long Hiên giải thích, Thạch Hạo sắp cùng Thạch Nghị ở hư thần giới giải quyết ân oán, về đây là muốn gặp mọi người trước. Tất cả mọi người đều im lặng, họ đã sớm biết thân thế của Thạch Hạo, đều cảm thấy bất bình thay cho hắn. Thời gian vui vẻ trôi qua, giờ cũng đã đến lúc này. Tiểu Hạo, cháu có nắm chắc không? Thạch Vân Phong nghiêm túc nói. Thạch Hạo thông dong tự tin đáp, không vấn đề gì, chờ cháu trở về, chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Dân làng thấy vẻ mặt không hề giả dối của hắn, lúc này mới yên tâm lại, hơn nữa họ cũng đã chứng kiến thực lực của Thạch Hạo. Mặt trời mọc ở phương đông, ngày thứ hai đã đến, ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Lần này đến hư thần giới, chỉ có 5 người Long Hiên, các dân làng khác tuy có chút thất vọng, nhưng họ biết rằng, khi cuộc quyết đấu kết thúc sẽ rất hỗn loạn, với thực lực của họ, căn bản không thể trụ được bao lâu. Chuẩn bị xong chưa? Liễu Thần nhẹ giọng nói, sau đó tỏa ra thần uy, cành liễu vương dài, đánh vỡ bầu trời, một cánh cổng ánh sáng bằng phù văn mở ra. Ma nữ và hai người kia đều nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ, cách vào hư thần giới của thôn các ngươi thật độc đáo, đúng là mở mang tầm mắt, đồng thời càng thêm kính sợ sức mạnh của Liễu Thần. Tinh thần thể của 4 người thoát khỏi thân thể, từ cánh cổng trên không trung tiến vào hư thần giới. Còn Thạch Hạo thì chuẩn bị đợi đến lúc mọi người chờ không nổi nữa mới xuất hiện một cách lóa mắt, phải có khí thế, nói trắng ra là để ra oai. 4 người hạ xuống một nơi cũ, là một khu phế tích, khắp nơi đều là kiến trúc hoang tàn, gạch ngói vỡ vụn đầy đất. Xung quanh bị sương mù dày đặc bao phủ, không một bóng người, tầm nhìn cực thấp. Nhìn xung quanh, rất xa lạ, ma nữ ngạc nhiên hỏi, nơi này ta mới đến lần đầu, vị Liễu Thần tiền bối đó mạnh đến mức nào vậy? Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, tỷ ấy mạnh hơn những gì các ngươi tưởng tượng, tạm thời không nói cho các ngươi biết đâu. Ma nữ tức đến nghiến răng, lúc nào cũng thích úp mở, chỉ muốn cắn chết hắn. Thấy ma nữ sắp nổi đóa, Long Hiên không muốn tiếp tục chủ đề này, vội vàng nói, đi nhanh lên thôi, hôm nay hư thần giới chắc chắn chật ních người, bây giờ không chiếm một chỗ tốt sẽ không có vị trí đâu. Ma nữ nghĩ lại cũng phải, trận chiến của hai người này chắc chắn sẽ rất đặc sắc, 4 người liền tăng tốc chạy đến vị trí chiến trường. Rất nhanh, họ đã đến chiến trường, vừa sáng sớm đã thấy xe ngựa của Hỏa Hoàng lơ lửng trên trời. Long Hiên mang theo 3 người, thoáng một cái đã xuất hiện trong xe, không gian bên trong rất lớn, chỉ có một mình Hỏa Hoàng ở đó. Hỏa Hoàng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được sự xuất hiện của nhóm Long Hiên, liền mở mắt ra, thấy 4 người xuất hiện trong xe của mình, không khỏi bó tay, nhất là Long Hiên đang ăn uống tự nhiên như ở nhà mình, đây là không coi ta ra gì sao. Còn ma nữ và Vân Hy thì không như hắn, họ lễ phép chào hỏi, nhìn Long Hiên cũng rất xấu hổ. Hỏa Hoàng gật đầu ra hiệu, nhìn Long Hiên đang ăn ngon uống say, cũng không tức giận, cười nói, tiểu hữu, tính tình thật tốt a. Long Hiên nuốt thức ăn trong miệng, thản nhiên nói, mọi người đều quen biết cả, câu nệ như vậy mới là coi thường Hỏa Hoàng ngài. Ha ha ha, nói hay lắm. Hỏa Hoàng tu luyện hỏa thuộc tính bảo thuật, bản thân cũng là người hào sảng, không thích những thứ quanh co lòng vòng, lời nói của Long Hiên rất hợp ý hắn. Nhìn Long Hiên đang trò chuyện vui vẻ với Hỏa Hoàng, ma nữ dở khóc dở cười, thật là một người thú vị, đối với bạn bè thì vô cùng hào phóng, đối với kẻ địch thì sát phạt quyết đoán. Hỏa thúc cà, ta đi tìm một chỗ khác trước, dù sao ta cũng không phải người Hỏa Quốc, ở đây có lẽ sẽ có chút phiền phức. Long Hiên lau miệng nói. Không vấn đề. Long Hiên trực tiếp mang theo ma nữ và Vân Hy rời đi, biến tấm bia ghi chép to ra, trên đó còn có một chữ đức thật to, ngụ ý lấy đức thu phục người, lơ lửng giữa không trung. 3 người ngồi trên đó, bày ra linh quả và trà xanh. Tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở, không có góc chết, mà người của Tiệt Thiên Giáo thấy ma nữ không ở chỗ của mình, cũng đành chịu, họ đều biết tính cách của tiểu ma nữ, nên cũng mặc kệ. Hư thần giới chật ních người, các anh hùng hào kiệt đều đã đến. Nhìn lướt qua, một biển người đen kịch, đủ loại sinh linh, hàng trăm hàng ngàn chủng tộc đều có mặt, cảnh tượng vô cùng long trọng. Mọi người đều mong chờ, hôm nay nhất định sẽ chấn động toàn bộ hoang vực, trận chiến song thạch chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Bất kể kết quả ra sao, hai người họ đều là tiêu điểm rực rỡ nhất hôm nay, người chiến thắng sẽ càng thêm vang danh. Hắn đến rồi. Long Hiên hứng thú nhìn xuống dưới, cảm nhận được điều gì đó, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, để một người đi qua. Thạch Nghị thân hình thon dài, cũng rất cường tráng, dáng đi uyển chuyển như rồng, mạnh mẽ như hổ, mái tóc đen dày bay múa. Đôi trọng đồng của hắn tràn ngập sương mù, như là sương mù hỗn độn. Hắn từng bước đi tới, giống như thiên thần hạ giới, mang một loại khí thế quân lâm thiên hạ, khiến nhiều lão già cũng phải căng thẳng trong lòng, họ cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm. Thú vị đấy, Long Hiên cũng bắt đầu có hứng thú, trước đây hắn đã quá coi thường Thạch Nghị. Theo sau Thạch Nghị, người của Ma Linh Hồ và Bổ Thiên Giáo cũng kéo đến. Mọi người trong lòng rùng mình, thế lực liên quan đến Thạch Nghị này không hề yếu, Ma Linh Hồ còn không đáng kể, nhưng Bổ Thiên Giáo thì khác, đó là một thế lực có tiếng tăm ở thượng giới. Thạch Nghị đã đến, đứng trên chiến đài, hai tay khoanh trước ngực, lặng lặng chờ đợi, chỉ còn thiếu đối thủ của hắn là Thạch Hạo chưa đến. Này, Long tiểu tử, vị trí ngươi chọn không tệ đâu. Nhưng sao trông quen mắt thế nhỉ? Ngay lúc Long Hiên và mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi. Long Hiên thầm cười, đương nhiên quen mắt, đây là bi ghi chép trong hư thần giới, sau đó được Long Hiên cải tiến. Một giọng nói già nua truyền đến, ba người theo tiếng nhìn lại, phát hiện hai lão gia tử đột một xuất hiện trên sân thượng này. Long Hiên không hề ngạc nhiên, biết rằng dù thực lực của hai người họ không còn ở đỉnh phong, nhưng cũng không thể xem thường, còn ma nữ và Vân Hy thì giật mình không thôi, có thể lặng lẽ không tiếng động tránh được cảm giác của họ, tuyệt đối là lão quái vật. Hơn nữa, cả hai đều đã gặp qua hai vị này, nhất là con chim trên người điểu gia, đặc biệt thu hút ánh mắt người ngoài, nó luôn hoạt động ở khu vực khởi đầu của hư thần giới, danh tiếng thì, nói thế nào nhỉ, cũng không tốt lắm, chủ yếu là do trộm cắp vặt. Bây giờ nhìn lại, đúng là họ đã quá thiển cận, không nhìn rõ được thực lực của hai người. Ha ha, hai vị tiền bối đến đây, vãn bối thật sự hoan nghênh, ngồi xuống uống hai chén đi. Long Hiên cũng không khách sáo, hắn và họ cũng rất quen thuộc, trực tiếp mời họ uống rượu. Điểu gia và Tinh Bích đại gia không từ chối, trực tiếp ngồi xuống, uống một chén rượu xong, điểu gia cười nói, gọi tiền bối nghe xa lạ quá, với quan hệ của ta và cha ngươi, cứ gọi ta là nhị thúc là được. Long Hiên không khỏi xấu hổ, mặc dù là cùng thời với ông cha không quen biết kia, nhưng hắn thì không phải, tính ra hắn bây giờ mới 14 tuổi hơn. Trên lệch tuổi tác này quá lớn. Hắn thầm oán một câu, tu hành không tính 5 tháng, cũng không tỏ ra ngượng ngùng, nói, vậy con xin mạn phép, gọi ngài là nhị thúc. Điểu gia cười gật đầu, còn Tinh Bích đại gia thì xen vào, gọi ta là Kim Thúc là được. Kim Thúc. Nếu cả hai đều muốn kết giao với hắn, hắn cũng không nên làm mất mặt họ, dù sao xét về thực tế, họ cũng là trưởng bối của hắn. Ma nữ và Vân Hy đều rất bối rối, hai cường giả thần bí như vậy mà lại thành người thân với Long Hiên. Cô bé này là đạo lữ của cháu sao? Điểu gia chỉ vào ma nữ hỏi, còn Vân Hy, ông đã sớm nhìn ra có quan hệ với huynh đệ của Long Hiên là Thạch Hạo, nên cũng không hỏi, tránh làm người ta khó xử. Ma nữ nghe vậy cũng đỏ mặt, rất thẹn thùng, tỏa ra sức quyến rũ động lòng người, lễ phép nói với điểu gia, bọn cháu bây giờ vẫn là bạn bè. Ha ha! Điểu gia sống không biết bao nhiêu năm, thoáng cái đã nghe ra nàng nói là bây giờ, nhưng không bao gồm tương lai. Ông nói đầy thâm ý, người trẻ tuổi nên nắm bắt tốt thời gian tươi đẹp hiện tại a. Long Hiên rất rõ ông nói gì, những ngày tháng bình yên như thế này không còn nhiều, còn ma nữ không biết quá nhiều bí mật, nên cũng không hiểu rõ. Thời gian trôi qua, Thạch Hạo vẫn chưa đến, mọi người đều không bình tĩnh, nhao nhao bàn tán, có phải Thạch Hạo không dám đến. Trên bầu trời xuất hiện những bậc thang, ánh sáng lóe lên, vực sứ xuất hiện, thân ảnh mơ hồ, như hòa làm một với hư thần giới, lạnh giọng nói, người kia đâu, sao còn chưa xuất hiện. Trong lời nói mang theo sự không vui. Hắn rất ghét những người đến trễ. Một tiếng nổ lớn vang lên phía trên vực sứ, một thông đạo sáng chói mở ra, tỏa ra ánh sáng thần thánh và yên bình. Thân thể vực sứ cứng đờ, ánh sáng chói lọi hơi tối lại, một thiếu niên thanh tú từ thông đạo bước ra, vừa vặn ở phía trên đầu hắn, đây là muốn dẫm lên đầu hắn sao? Trên bầu trời, những hạt mưa ánh sáng bay lả tả, từng mảnh vỡ như cánh hoa bay múa, thông đạo tràn ngập ánh sáng thánh khiết chói lọi, Thạch Hạo từ đó bước ra. Vực sứ thì mặt mày đen lại, dù hắn là một luồng ý chí của hư thần giới, nhưng bị đối xử như vậy, chẳng khác nào bị dẫm dưới chân, không khỏi phẫn nộ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, có thể mở thông đạo ở khoảng cách gần như vậy, cường giả đứng sau chắc chắn không hề tầm thường, quả thực quá đáng sợ. Bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo đại nhân lóa mắt đăng đàn, các vị quỳ bái đi. Thạch Hạo nên ngang bước ra khỏi thông đạo, cao giọng tuyên bố, chân đạp hư không, dù không dẫm lên đầu vực sứ, nhưng từ góc nhìn của người khác thì không giống vậy. Vực sứ vốn định xử lý hắn, nhưng nhìn thấy sau lưng hắn có người có thể tạo ra thông đạo hư thần giới, chỉ có thể nén giận, chủ yếu là trong lòng cũng không chắc chắn. Mọi người đều muốn phà nàn, thật là bừa, chưa từng thấy thiếu niên nào tự kỷ như vậy, quả nhiên là hùng hài tử. Xung quanh Long Hiên, hư không lại rung động một lần nữa, một bóng hình áo trắng xuất hiện, chính là Liễu Thần. Dù sau lưng không có 3.000 thần quốc vây quanh, nhưng trên người cũng được bao phủ bởi sương mù hỗn độn nồng đậm. Mặc dù không thấy rõ dung mạo, nhưng có thể lờ mờ nhận ra vẻ phong hoa tuyệt đại trên cõi hồng trần. Tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại đến đây xem. Long Hiên cười nói, theo hắn thấy, Liễu Thần đáng lẽ phải ở Thạch Thôn mới đúng, đó mới là phong cách của nàng. Lúc này, đột nhiên một ánh mắt rơi xuống người Long Hiên. Tiểu Hiên, xem ra ngươi lại đang trong lòng sắp xếp ta rồi, ở đây ta cho ngươi chút mặt mũi, về rồi nói sau. Sắc mặt Long Hiên cứng đờ, hắn quên mất, Liễu Thần tu vi cỡ nào, cho dù biết Tha Tâm Thông cũng không có gì lạ. Ai, lại sắp bị chỉnh một trận rồi. Gặp qua tổ tế Linh đạo hữu. Hai vị lão gia của hư thần giới, thấy Liễu Thần đến, đồng tử co rút lại, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Liễu Thần cũng nhận ra họ, nói, hai vị đạo hữu đa lễ. Ma nữ và Vân Hy thì đứng ở một góc, run rẩy, những đại lão ở đây, cả hai đều không thể trêu vào. Thật không ngờ, tổ tế Linh đạo hữu vẫn còn, Cửu Thiên cũng có thêm chút hy vọng rồi. Điểu gia cảm khái nói. Tinh Bích đại gia gật đầu nói, Long tiểu tử và cả Thạch tiểu tử trên kia, chắc là do ngài bồi dưỡng nhỉ. Theo họ thấy, tổ tế Linh tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra những thiếu niên thiên kiêu như vậy, nàng đã từng 7 lần ra vào dị vực, tạo nên uy danh hiển hách. Liễu Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta cũng không can thiệp quá nhiều vào bọn chúng, chỉ là chỗ nào chúng không hiểu, ta chỉ điểm vài câu, ngược lại hai đứa nó giúp ta không ít. Hai người đều hơi giật mình, sau đó gật đầu như có điều suy nghĩ. Đệ đệ tốt, ngươi cuối cùng cũng đến, trận chiến này chúng ta đã đợi quá lâu, bây giờ bắt đầu đi. Thạch Nghị nói, mái tóc đen của hắn bay phất phới, trọng đồng thâm thúy, tỏa ra ánh sáng yêu dị. Thạch Hạo chiến ý tràn đầy nói, ta đã sớm không chờ được nữa rồi, bắt đầu đi, ân oán giữa ta và ngươi cũng sẽ kết thúc trong trận chiến này. Mọi người đều chăm chú, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ, cũng biết đây là một trận chiến vô cùng đặc sắc. Vực sứ hét lớn một tiếng, hắn mang theo Thạch Hạo và Thạch Nghị lên trời, bước vào một thông đạo màu vàng. Rất nhiều người điều khiển bảo cụ bay lên trời, hướng về phía trên, còn Long Hiên thì điều khiển đài sen bay lên. Càng lên cao áp lực càng lớn, không phải ai cũng có tư cách xem trận chiến, giống như một kim tự tháp, chỉ có cường giả mới có thể đi lên. Áp lực nặng nề này khiến ít nhất một nửa số người thất vọng quay về. Xuyên qua sương mù, họ thấy một chiến trường treo lơ lửng trong hư không, ở trên cả mây trời, vô cùng rộng lớn, đủ để hai người quyết chiến. Trời à, đó chẳng lẽ là thiên không chiến trường trong truyền thuyết sao? Có người kinh hô. Chiến trường toàn thân màu vàng nhạt, như được đúc từ thần kim, trên đó khắc vô số quy tắc trật tự, võ đài bằng gạch đá màu vàng trông trang nghiêm và to lớn, có thể chịu được sức phá hoại cực lớn. Thạch Hạo và Thạch Nghị đồng thời xuất hiện, nhìn nhau từ xa, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, chiến trường tràn ngập khí thế khắc nghiệt. Các ngươi thấy ai sẽ thắng? Ta thấy Thạch Nghị có phần thắng lớn hơn, trọng đồng cộng với Chí Tôn Cốt, lại có nhiều năm tu hành hơn Thạch Hạo, còn Thạch Hạo thì hoang phí nhiều năm dưỡng thương, lại không có Chí Tôn Cốt, dù có chút danh tiếng, cũng khó mà thắng. Vậy sao? Theo ta thì Thạch Hạo có lẽ sẽ thắng, gần như là phế nhân mà còn có thể tuyệt địa cầu sinh, chắc chắn sẽ không kém cỏi đâu. Nghe xung quanh bàn tán, Long Hiên không nhịn được cười, theo hắn thấy Thạch Hạo chắc chắn sẽ thắng, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Trên sân, hai người không sử dụng bảo thuật, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, đều hóa thành một vệt sao băng, lao về phía đối phương. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người va chạm vào nhau, sương mù bao quanh, thần quang tứ phía, hình thành một cơn chấn động như đại dương, ngay cả võ đài được phù văn gia hộ cũng rung chuyển mạnh. Mọi người kinh hãi, thân thể thật khủng khiếp, nếu va chạm vào người họ, không cần nghĩ cũng biết sẽ hóa thành thịt nát. Sương mù tan đi, hai người đứng ở hai bên, nhìn nhau từ xa, trên người đều không có vết thương. Đệ đệ, sức mạnh cơ thể của ngươi quả thực vượt ngoài dự đoán của ta. Thạch Nghị nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hỗn độn khí dâng trào. Ngươi cũng vậy. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, vừa rồi va chạm, hắn phát hiện cường độ cơ thể của hai người có thể nói là không chênh lệch nhiều, hắn chỉ nhỉnh hơn một chút. Lòng bàn tay Thạch Nghị phát ra tử quang, như tử khí cuồn cuộn, mang theo một loại khí thế cái thế, tấn công về phía Thạch Hạo. Người ngoài sân đều kinh hãi, thần uy kinh khủng này mang đến cảm giác không thể chống đỡ. Hừ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, bên người dâng lên ráng đỏ ngập trời, liệt diễm màu đỏ thẫm thiêu đốt, như một vị quân chủ trong lửa, lòng bàn tay mang theo phù văn cổ xưa, nghênh đón Thạch Nghị. Hai lòng bàn tay sắp chạm vào nhau, giống như hai ngọn thái cổ thần sơn va chạm, lập tức phát ra thần quang chói mắt, gió mạnh dữ dội, một tím một đỏ liên tục va chạm, nhất thời không phân cao thấp. Thạch Nghị ánh mắt lạnh như băng, hắn tu hành nhiều năm hơn Thạch Hạo, lại có thêm một khối Chí Tôn Cốt, vậy mà lại bị Thạch Hạo áp chế, khiến lòng tự trọng của hắn không thể chấp nhận, tâm lý ghen tị bắt đầu trỗi dậy. Thạch Nghị ánh mắt lạnh đi, hai chân đạp mạnh, đất rung núi chuyển, cả chiến trường đều rung rẩy, dưới chân vô tận phù văn lan ra bốn phía. Mỗi lần hạ xuống một bước đều như tiếng trống trận, hư không bị giẫm nát ra khe hở, phát ra tiếng vang trầm đục, tâm thần mọi người đều rung động. Bộ pháp thật đáng sợ. Mọi người đều lòng còn sợ hãi. Thạch Nghị chân đạp kỳ lân bộ, triển khai sát phạt về phía Thạch Hạo, mỗi lần bước ra một bước, thanh thế tạo thành đều lớn hơn rất nhiều. Chỉ là kỳ lân thuật không trọn vẹn mà thôi. Gầm. Thạch Hạo toàn thân nở rộ kim quang, vảy vàng từ bề mặt da hiện lên, trên người quẩn quanh tiếng rồng ngâm như ẩn như hiện. Mọi người dường như thấy một con rồng vàng khổng lồ vắt ngang trên bầu trời, không biết dài bao nhiêu. Những sinh linh có huyết mạch rồng trong cơ thể đều không nhịn được cúi đầu, áp lực của kẻ bề trên khiến họ không thể ngẩng lên. Cả hai va chạm, Thạch Hạo tại chỗ bất động, còn Thạch Nghị thì lùi lại vài bước, khóe miệng còn chảy ra máu tươi, rõ ràng là đã bị thương trong lần va chạm vừa rồi. Đó chẳng lẽ là chân long bảo thuật? Hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh. Có người không khỏi đặt câu hỏi. Họ đều biết chuyện của Thạch Hạo ở Bắc Hải, nếu hắn sử dụng côn bằng bảo thuật thì còn bình thường, bây giờ lại xuất hiện chân long bảo thuật hoàn chỉnh, không khỏi khiến người ta ghen tị với cơ duyên của hắn. Chân long bảo thuật. Ngay cả Thạch Nghị cũng vô cùng kinh ngạc, ngay cả hắn cũng chỉ có thập hung bảo thuật không trọn vẹn, vậy mà người đệ đệ này của hắn đã có bản hoàn chỉnh. Rất tốt, loại bảo thuật này rất hợp với ta. Thạch Nghị lau máu bên miệng, lẩm bẩm, một lần nữa tấn công Thạch Hạo. Hắn không còn xem thường Thạch Hạo nữa, trực tiếp vận dụng toàn lực, kỳ lân bộ dưới sự thúc giục của hắn, phóng ra thần uy ngập trời, chấn thiên động địa. Còn Thạch Hạo không hề sợ hãi, thi triển chân long bảo thuật, như thần long tái thế, chiêu thức mạnh mẽ, đại khai đại hợp, tấn công về phía Thạch Nghị. Dù Thạch Nghị có kỳ lân bảo thuật không trọn vẹn, nhưng dưới thế công của chân long bảo thuật hoàn chỉnh của Thạch Hạo, hắn căn bản không thể lật nổi sóng gió. Khi thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, sức mạnh của bảo thuật sẽ đóng vai trò quyết định. Thạch Nghị phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, nói, quả thực không tệ, đến lúc đó nó sẽ là của ta. Ha ha, thứ không thuộc về ngươi, ngươi đừng hòng mơ tưởng, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Thạch Hạo tức giận cười lớn, toàn lực diễn hóa chân long bảo thuật, một hư ảnh chân long hiện ra, che khuất cả bầu trời, mỗi lần quẩy mình đều có thể đánh nát không gian. Không thể không nói, tư chất tu đạo của Thạch Hạo thực sự rất mạnh. Long Hiên nhìn Thạch Hạo thi triển chân long bảo thuật, đã có thể cảm nhận được bản chất của nó. Hai vị lão gia tử cũng không khỏi gật đầu, khen ngợi, nền tảng rất vững chắc, việc vận dụng bảo thuật đều có sự lý giải độc đáo của riêng mình, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Trong xe ngựa của Hỏa Hoàng, Hỏa Linh Nhi vốn đang rất lo lắng, thấy cảnh này cũng đã yên tâm phần nào. Trên thiên không chiến trường, một con kỳ lân màu tím và một con chân long màu vàng triển khai cuộc vật lộn sinh tử, trời long đất lở. Cả hai đều dùng hết toàn lực, không hề giữ lại chút nào, mỗi đòn tấn công đều là chí mạng. Chiến trường màu vàng cũng không chịu nổi sức va chạm từ các đòn tấn công của hai người, không ngừng kêu răng rắc. Mặt đất vững chắc xuất hiện những vết nứt, trận pháp trở nên ảm đạm, dần dần yếu đi. Chân long và kỳ lân quấn lấy nhau, tạo ra dao động mênh mông, vô số luồng gió mạnh gào thét bốn phương tám hướng, khiến người ta kinh hãi. Sau không biết bao nhiêu chiêu, trong một tiếng nổ lớn, một bóng người bay ra ngoài. Thạch Nghị bị thương không nhẹ, vô cùng chật vật, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Kỳ lân bảo thuật không trọn vẹn của hắn, dù thúc giục đến cực hạn, cũng không địch lại được chân long bảo thuật của Thạch Hạo. Bộ quần áo quý giá trên người hắn rách nát, khắp nơi đều là vết thương. Mắt trái của Thạch Nghị biến thành màu trắng bạc, như một vầng trăng bạc, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết như nước bao bọc lấy hắn, tỏa ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, ẩn chứa sức mạnh sinh sôi tạo hóa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, vết thương trên người Thạch Nghị bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, phù văn chi chít, sau khi hấp thu những luồng bạch quang này, chúng nhanh chóng hồi phục. Quá nghịch thiên, có thể chữa trị vết thương, không hổ là Trọng Đồng, quả thực là đứng ở thế bất bại. Tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Trọng Đồng, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Như vậy, chỉ cần thần lực sung túc, liền tương đương với việc có thể bất tử, có thể hao mòn đối thủ đến chết, ai có thể cùng cấp bậc chiến thắng hắn. Mắt phải của Thạch Nghị sáng lên, một luồng ô quang bắn ra, khí tức hủy diệt nồng đậm khiến trời đất rung rẩy. Ô quang sáng rực, giống như ngọn lửa u minh từ địa ngục, mang theo khí cơ hủy diệt tất cả. Mọi người kinh hãi, chỉ một cái trừng mắt mà có thể phát ra đòn tấn công khủng bố như vậy. Thạch Hạo không trốn không né, bàn tay lóe kim quang, hóa thành long trảo, như muốn xé rách bầu trời, lao tới va chạm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thạch Hạo lùi lại vài bước, nhưng cũng không đáng ngại, chỉ là lớp vảy do phù văn biến thành bị vỡ nát. Chân long không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, mà lực phòng ngự cũng rất kinh người, bảo thuật hoàn chỉnh đã thể hiện rõ điều đó. Thấy công kích không có hiệu quả, Trọng Đồng khai thiên. Thạch Nghị hét lớn, trực tiếp vận dụng tuyệt thế thần thông của Trọng Đồng. Hắn mở ra một tịnh thổ, trong phạm vi một trượng, vô cùng yên tĩnh, như cách biệt với thế gian, vô cùng yên bình, tất cả các đòn tấn công đều không thể đến gần. Thạch Hạo sừng sững trên bầu trời, xung quanh có vô số vì sao lấp lánh, đều là do toa nghê bảo thuật diễn hóa. Vô số tia chớp hình cầu, như các vì sao trên trời, và Thạch Hạo ở giữa, giống như một vị tinh thần chi chủ. Ha ha ha, chỉ là toa nghê bảo thuật mà đã diễn hóa đến mức này, thật thú vị. Cách đó không xa, thần diễm bùng lên, một người đàn ông đứng sừng sững ở đó, tùy ý cười, tỏ ra rất hứng thú với Thạch Hạo. Long Hiên như có điều suy nghĩ nhìn hắn, chính là hắn, nghe nói có chút huyết mạch của lục đạo luân hồi tiên vương, trên người hắn có lẽ có một phần của lục đạo luân hồi bàn. Thạch Hạo thúc giục những quả cầu sét ngôi sao không ngừng tấn công, như sao băng rơi xuống, nhưng đều bị Tịnh Thổ ngăn cản. Hai tay Thạch Hạo nhanh chóng biến hóa, tạo thành tàn ảnh, phát ra một luồng hắc quang, hóa thành một con cá dài hơn một thước, xuyên qua Tịnh Thổ như tia chớp, tốc độ kinh người. Khi đến gần Thạch Nghị, nó vung đuôi, quất thẳng vào lồng ngực hắn, tiếng xương sườn gãy vang lên rõ ràng, khiến người nghe cũng cảm thấy đau, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Côn bằng bảo thuật hoàn chỉnh. Thạch Nghị nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt càng thêm nóng rực. Chỉ cần đánh bại hắn, những thập hung bảo thuật này sẽ đều là của mình. Lợi hại thật, Thạch Nghị bị áp chế rồi. Hơn nữa, vừa rồi hắn dường như muốn nói, tiểu Thạch sử dụng là côn bằng bảo thuật, chẳng lẽ là lấy được ở Bắc Hải, có được hai môn thập hung bảo thuật, quả thực quá may mắn. Mọi người sắc mặt đại biến, nóng rực nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo này sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn họ. Long Hiên ung dung nói, vừa uống rượu, không hề lo lắng. Giọng nói dễ nghe của Liễu Thần vang lên, như vậy mới có thể khiến Thạch Hạo có thêm động lực, nhanh chóng trưởng thành. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Long Hiên, nói, nếu đem tin tức của ngươi công bố thiên hạ, có lẽ người ra tay với ngươi sẽ còn nhiều hơn. Long Hiên thoáng chốc xấu hổ, thân phận của hắn nếu bị tiết lộ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không yên ổn. Đại chiến phía dưới vô cùng kịch liệt, mỗi lần va chạm đều gây ra thiệt hại lớn cho võ đài. Vực sứ thân ảnh mơ hồ, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng vận dụng thần lực để bảo vệ nó. Trận chiến của hai người này quá khoa trương, quả thực như tận thế vậy, mỗi lần va chạm đều vượt xa cảnh giới của họ. Mọi người cũng đã nhận ra các loại bảo thuật mà Thạch Hạo nắm giữ, tất cả đều kinh ngạc không ngậm được miệng, hai loại hoàn chỉnh. Thạch Nghị càng ghen tị đến hai mắt đỏ bừng, hắn ngay cả một môn thập hung bảo thuật hoàn chỉnh cũng không có, vậy mà người đệ đệ này của hắn đã có ba môn. Long Hiên rất nghiêm túc quan sát, trận quyết đấu của những thiên tài này có thể học hỏi được rất nhiều điều. Hắn nhận ra, trong một thời gian ngắn, Thạch Hạo đã dùng ra ba loại. Công kích của cô tộc bảo thuật không rõ ràng, chủ yếu là thời không chi đạo, nhưng lúc Thạch Hạo né tránh, đã tạo ra dao động không gian, chính là đã vận dụng nó. Ngay cả những người của Bổ Thiên Giáo hỗ trợ Thạch Nghị cũng sắc mặt u ám, họ nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, Thạch Nghị căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Thạch. Tiểu thư, chúng ta có nên âm thầm bà lão bên cạnh Nguyệt Thiền, Tích Hoa bà, thấy tình hình không ổn, nhỏ giọng nói. Mặc dù là đang hỏi ý, nhưng trong tay đã chuẩn bị bảo cụ, không hề coi nàng ra gì. Nguyệt Thiền đã quen với điều này, họ coi trọng chủ thân hơn, thứ thân này của nàng có cũng được mà không có cũng không sao. Ngay lúc Tích Hoa bà định âm thầm ra tay, trên người đột nhiên bị một uy áp nặng như sao trời đè xuống, trong lòng cảnh báo điên cuồng, nếu động thủ lần này, bà ta chắc chắn sẽ chết. A, à, thật đúng là không từ thủ đoạn a, Long Hiên khinh thường nói, hắn đã chú ý đến hành động của Liễu Thần. Muốn giở trò trước mặt một vị tuyệt đỉnh nhân đạo như nàng, e rằng không biết chữ chết viết thế nào. Tích Hoa bà run rẩy cất bảo cụ đi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Thiền thì như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Hiên, phát hiện ở đó có một bóng hình áo trắng được sương mù hỗn độn bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấu, hẳn là nàng rồi. Trong lòng nàng thầm vui vẻ, đã sớm không ưa bà lão này. Bề ngoài, nàng giả vờ quan tâm nói, ngài không sao chứ, sao lại toát mồ hôi đầy đầu vậy, hay là nghỉ ngơi một chút đi. Không sao, lão thân là do xem trận chiến quá kích động. Tích Hoa bà lau mồ hôi trên trán. Trên người Thạch Nghị xuất hiện một chiếc chuông lớn màu vàng, đây là đạo binh của hắn, khắc đầy vô số minh văn ký hiệu, phát ra tiếng chuông du dương. Tiếng tụng kinh hóa thành sóng âm khuếch tán ra bốn phía. Sau lưng Thạch Hạo hiện lên cửu dịch kiếm thảo, lay động trong sương mù hỗn độn, mỗi một phiến lá đều như một thanh tiên kiếm vừa ra khỏi vỏ, mỗi một tia kiếm quang có thể chém đụng nhật nguyệt sao trời. Thạch Hạo thúc giục thảo tự kiếm quyết, chém ra một đạo kiếm quang tuyệt thế, không gian đều bị chia cắt, mặt đất cứng rắn xuất hiện từng vết kiếm. Chiếc chuông lớn của Thạch Nghị, trước mặt thập hung bảo thuật thảo tự kiếm quyết, giống như da giòn, chạm vào là vỡ. Uy lực còn lại của kiếm khí trực tiếp chém vào cổ Thạch Nghị, tại chỗ phun ra lượng lớn máu tươi. Không, Nghị Nhi, ta không tin. Người của Võ Vương phủ điên cuồng gào thét, bọn họ không dám tin, không thể chấp nhận kết quả này. Máu tươi văng ra, đỏ thẫm đến chói mắt, trong đó còn ánh lên một màu vàng kim cao quý, tỏa ra thần quang rực rỡ, vô cùng diễm lệ. Máu bắn lên rất cao, vẽ nên một vệt dài thê lương mà lấp lánh giữa chân trời. Thạch Nghị thất bại rồi. Mọi người kinh hô, rõ ràng đều không ngờ đến kết quả này. Không thể nào, Trọng Đồng giả là thần thoại bất bại, sao có thể thua Tiểu Thạch được. Ma Linh Hồ Tôn giả điên cuồng lắc đầu. Thạch Nghị bay ngược ra ngoài, đầu chỉ còn một phần nhỏ dính vào thân thể, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Oanh! Một luồng sức mạnh ngút trời phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi này, mọi người cảm giác như thời gian đã ngừng lại, chịu ảnh hưởng sâu sắc. Giống như đang ngược dòng thời gian, khoảnh khắc này đã bị ngưng động. Có cường giả thì thầm. Hai mắt Long Hiên bắn ra tinh quang, bộ thiên thuật này liên quan đến thời gian, quả thực kỳ lạ. Bảo thuật của cổ tộc và thời gian thú mà hắn nắm giữ cũng ẩn chứa sức mạnh thời gian, hiện tại hắn cũng có thể nhìn thấy những chuyện sắp xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn. Thạch Nghị vẫn đang bay ngược, máu tươi cũng đang chảy ngược. Thần huyết màu vàng kim nhạt lại một lần nữa chui vào cổ hắn, vết thương trên cổ càng ngày càng nhỏ lại, đôi đồng tử vốn ảm đạm cũng bừng lên ánh sáng rực rỡ, thần quang tăng vọt. Ngay cả Hỏa Hoàng và những người khác cũng không dám tin vào mắt mình, cảnh tượng này quá mức khó tin, đầu đã đứt lìa mà vẫn có thể nối lại. Quả thực là thần tích. Tất cả mọi người khẽ thốt lên, quá nghịch thiên rồi. Đệ đệ, ngươi rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa lắm. Thạch Nghị khẽ nói, dường như không hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Nhưng người tin mắt đều có thể thấy sắc mặt Thạch Nghị tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi không phải là không trả giá, tiêu hao của hắn cũng rất lớn. Tiểu thư, xem ra Trọng Đồng giả cũng không đơn giản chút nào. Tích Hoa bà kinh ngạc nói. Nếu chỉ có vậy, hắn đã không được bọn họ coi trọng. Nguyệt Thiền lên tiếng, gương mặt trắng nõn như ngọc dê cũng lộ ra vẻ khác thường. Đây là bổ thiên thuộc hoàn chỉnh, thời thượng cổ là một trong những chí tôn thuộc vô địch. Thạch Hoàng đã nhìn ra lai lịch của nó, giải thích cho mọi người. Mọi người đều âm thầm tắt lưỡi, loại vô địch thuộc này cũng xuất hiện, e rằng chỉ có thượng cổ thánh viện mới có được truyền thừa như vậy. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lôi đài đã hư hại không còn ra hình dạng. Sắc mặt vực sứ đen lại, chỉ đành triệu hồi ra một lôi đài kiên cố hơn. Oanh! Một võ đài hùng vĩ hơn hiện ra, toàn thân đen kịt, được lát bằng những tảng đá cổ xưa, lan can bằng hắc thiết bao bọc xung quanh. Đây là một chiến trường mới, cấp bậc cao hơn, sức phòng ngự cũng mạnh hơn. Các ngươi tiếp tục đi. Vực sứ lên tiếng. Khí thế hai người điên cuồng tăng vọt, rõ ràng là muốn tung ra đòn cuối cùng. Mọi người đều âm thầm chờ mong, tập trung cao độ, ai thắng ai thua, chỉ còn xem một đòn cuối này. Trong xe loan của Hỏa Hoàng, Hỏa Linh Nhi căng thẳng theo dõi, còn Hỏa Hoàng thì đau lòng không xiết, cảm giác như cây cải thảo mơn mẫn nhà mình sắp bị người ta hái mất rồi. Tiểu Hiên, Thạch Hạo có không ít bảo thuật nhỉ, có phải ngươi cũng có không? Thấy những bảo thuật kia, ma nữ cũng rất động lòng. Khóe miệng khẽ cười, làn da trắng nõn miệng màng không một tì vết, muốn cướp đoạt một phen. Long Hiên giả vờ không nghe thấy, những gì Thạch Hạo biết hắn cơ bản đều có, còn hắn lại có những thứ Thạch Hạo không có. Tâm tư mỗi người mỗi khác, có người hy vọng Thạch Hạo thắng, cũng có người hy vọng Thạch Nghị thắng. Đệ đệ, chịu chết đi. Thạch Nghị hét lớn, rồi vận dụng thần thông của Chí Tôn Cốt. Lồng ngực hắn bừng sáng, tựa như vầng thái dương vừa mọc, một dải ngân hà thần thánh tuôn ra, khí tức đó quá kinh khủng. Đánh tan mây mù trên trời, tám phương trời đất đều rung chuyển. Mọi người đều run rẩy, không kìm được muốn quỳ lạy xuống. Đệ đệ ngoan của ta, chết dưới chính khối xương của mình, đó mới là nơi ngươi thuộc về. Thạch Nghị cười lạnh, muốn thưởng thức sự tuyệt vọng của Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, khinh thường nhìn Thạch Nghị, nói, ngươi muốn dùng thứ vốn thuộc về ta để giết ta, quá ngây thơ rồi. Thạch Nghị chỉ cười nhạt, kẻ thắng làm vua, ai sẽ quan tâm đến quá trình chứ? Một tiếng ầm vang. Lồng ngực hắn như có biển cả cuộn trào, lại như có sấm sét nổ vang, phát ra âm thanh hùng vĩ vô cùng, chấn động cả bầu trời. Từ lồng ngực hắn, những luồng sáng rực rỡ như dải ngân hà bay ra, được tạo thành từ vô số ký hiệu, mang theo thần uy trấn áp cửu thiên thập địa. Không đơn giản. Nam tử trong thần diễm, ngọn lửa trong hai tròng mắt nhảy lên, có xu thế đốt núi nấu biển, lúc này hắn cũng liếc nhìn Thạch Nghị. Những người có quan hệ với Thạch Nghị đều chấn động tinh thần, ván này ổn rồi, Thạch Hạo lấy gì để chống đỡ? Đây là thượng thương kiếp quan, không ngờ khối xương lại có thể phát ra nó. Một tôn giả lớn tuổi kinh hô, ông ta nhận ra loại thần thông cấm kỵ này. Thượng thương kiếp quan, được xưng là kiếp phạt đáng sợ nhất thế gian, khó mà hình dung. Đó là thần quan do trời giáng xuống, có thể nghiền nát vạn vật, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Bây giờ nó lại có thể hiển hiện trên một người, quả thực khiến người ta kinh hãi. Đối mặt với tinh hà đang lao tới, Thạch Hạo di chuyển, lồng ngực sáng rực như thái dương, hiện lên vô số phù văn luân hồi huyền ảo. Hội tụ trên tay phải. Âm thanh luân hồi vang vọng trời đất, Thạch Hạo tung ra một chiêu khởi đầu, quanh một tiếng, sáu hố đen hiện ra trên nắm đấm của Thạch Hạo. Mỗi hố đen đều ẩn chứa ký hiệu luân hồi từ chí tôn cốt của hắn, cùng với những bảo thuật kinh thế. Tổng cộng 6 loại, dưới sự khống chế của 6 hố đen, phát ra dao động hủy thiên diệt địa. Khi chúng xoay tròn, lôi đài cũng dần tan vỡ, phù văn trận pháp trong khoảnh khắc phai mờ. Đồng tử vực sứ co rụt lại, đây là sức mạnh gì mà lại cường đại đến vậy? Còn nam tử trong thần diễm thì thân thể rung lên, hắn cảm nhận được lục đạo luân hồi bàn đang cộng hưởng, ánh mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Kết thúc thôi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Phải, nên kết thúc rồi. Thạch Hạo như đang vận chuyển sáu vũ trụ nặng nề vô cùng, va chạm với thượng thương kiếp quan của Thạch Nghị. Oanh! Một tiếng nổ vang, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thạch Nghị, thượng thương kiếp quan mang theo thần uy ngút trời kia, bị sáu hố đen từ từ nghiền nát. Sáu hố đen tiếp tục tiến tới, nơi nào đi qua, vạn vật đều vỡ vụn, tựa như rơi vào luân hồi. Chí tôn cốt tái sinh của Thạch Hạo mang theo sự huyền bí của luân hồi, có thể kết hợp hoàn hảo với lục đạo luân hồi thiên công, phát huy ra sức mạnh lớn hơn bội phần. Thạch Nghị cũng chú ý tới sự khác thường ở ngực Thạch Hạo, khàn giọng nói, lại là chí tôn cốt tái sinh. Rốt cuộc, là ta đã đi sai đường rồi sao? Bị đại ma bàn kia nghiền ép, Thạch Nghị lúc này mới bừng tỉnh, cảm thán nói, trọng đồng vốn là con đường vô địch, hà tất phải mượn xương của người khác. Bây giờ dù có để hắn thúc giục áo nghĩa cuối cùng của trọng đồng, cũng không còn tâm lực nữa. Thạch Hạo không hề lưu tình, trực tiếp vận chuyển toàn lực lục đạo luân hồi thiên công, muốn chém giết Thạch Nghị. Sáu hố đen nghiền ép qua, như một cái cối xay từ từ chuyển động, phản phất muốn nghiền nát cả trời đất vạn vật. Thạch Nghị không còn sức chống cự, dần dần tan biến trong cối xay lục đạo. Phục. Dưới sức trấn áp của sáu hố đen, thân thể Thạch Nghị nổ tung, bị giết chết ngay tại chỗ trong hư thần giới. Mọi người tại đây được một phen chấn động, người mà họ cho là không thể thắng nhất lại là Thạch Hạo, và thần thoại bất bại của trọng đồng giả cũng bị phá vỡ. Sau trận chiến này, thanh danh của Thạch Hạo hoàn toàn vang dội, hắn đã đạp lên trọng đồng giả để bước lên. Sau này ai còn dám tranh đấu với hắn, ngay cả các tôn giả cũng phải kiêng dè vô cùng. Song Thạch đại chiến kết thúc, tiếp theo sẽ là thời đại của Tiểu Thạch, không ai có ý kiến gì khác. Cũng có một số người đang hả hê, để lộ ra ba môn thập hung bảo thuật, Thạch Hạo sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Ông. Hết chương 122. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.